ta tu tiên tại gia tộc chương 927 tới chương 956. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phốc. Kèm theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Trong màn sáng của trận pháp, vô số tu sĩ đê giai bị chấn đến miệng phun máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, pháp tượng cự nhân nhếch miệng cười, tiếp tục điên cuồng oanh kích về phía quang mạc trận pháp. Trên cao, sắc mặt tông chủ Thiên Diễn Tông tái mét, rống to, chống đỡ. Mọi người cùng chống đỡ. Nói xong, lại truyền âm với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên, chư vị đạo hữu, xin nhanh chóng giúp đỡ. Đám người Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết liếc nhau, gật gật đầu. Mọi người ngoại trừ Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết ra, tất cả đều thân hóa động quang, bay về địa điểm khống chế trận pháp. Mà hai người Trần Đạo Huyền thì bay tới màn sáng của trận pháp. Bên ngoài màn sáng của trận pháp, pháp tượng cự nhân nhìn vợ chồng Trần Đạo Huyền nhỏ như ruồi bay về phía hắn, không khỏi dừng động tác. Hừ. Tu sĩ các tông Tây Bắc các ngươi thật đúng là một đám đê tiện, nhất định phải chịu thiệt mới biết đầu hàng. Bên cạnh pháp tượng cự nhân chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là Ô Hầu, một trong tam đại nguyên thần đạo quân. Ngươi chính là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết. Ô Hầu liếc mắt một cái liền nhận ra Phi Thần Tuyết, lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền sánh vai cùng Phi Thần Tuyết, trước đó, chính là ngươi mắng lão phu hả? Vừa dứt lời, một cổ áp lực khủng bố trấn áp trên thần hồn của Trần Đạo Huyền. Đây là áp chế của tu sĩ cao giai đối với thần hồn của tu sĩ đê giai. Trần Đạo Huyền cứng rắn chống đỡ cổ uy áp này, tiến lên một bước nói, không sai, chính là ta. Hảo tiểu tử. Ô Hầu thấy Trần Đạo Huyền chỉ là một vị nguyên anh chân quân, nhưng vẫn không biến sắc dưới thần hồn trấn áp của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Không cần nhiều lời, người muốn chơi ở đây, hay là đi đến vô tận hư không? Ha ha, Ô Hầu càng rỡ cười to, thu thập mấy nguyên anh chân quân nho nhỏ các ngươi, cần gì phải đi tới vô tận hư không? Thấy mình bị Ô Hầu khinh thị như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không phải lo lắng đánh không lại ba vị nguyên thần đạo quân này, mà là lo lắng trong chốc lát bộc phát đại chiến sẽ đánh Thiên Diễn Tông thành một mảnh phế tích. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Lần trước hắn và Tần Trảm đột kích Thanh Vi đạo phái, Tần Trảm không chỉ vận dụng Vũ Hoàng Chung một lần, thiếu chút nữa lật ngược toàn bộ Thanh Vi đạo phái. Lần này ba vị nguyên thần đạo quân cùng hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh đại chiến, tình hình chiến đấu đến tột cùng sẽ kịch liệt đến trình độ nào, Trần Đạo Huyền thật sự không cách nào tưởng tượng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tông môn Thiên Diễn Tông khẳng định là không giữ được. Không chỉ như thế, chỉ sợ những tu sĩ đê giai của Thiên Diễn Tông có thể sống sót cũng không nhiều. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đừng nói phàm nhân, tu sĩ cao giai chiến đấu đối với tu sĩ đê giai cũng là một loại tai nạn. Thấy như vậy, lúc này Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết lấy ra hai tấm tàn binh bài. Sau một khắc, hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh gồm 8 gã đạo binh tam tinh chợt xuất hiện trước mặt ba vị nguyên thần đạo quân. Đạo binh. Vị nguyên thần đạo quân gầy gò do Tư Đồ Gia cầm đầu mở to hai mắt, làm sao các ngươi lại có đạo binh? Lại còn là đạo binh tam tinh. Bất kể là hắn hay là vị đạo quân Tư Đồ Gia hóa thân thành cự nhân 3000 trượng kia, đều sợ ngây người. Nếu biết các tông Tây Bắc có thể xuất ra cổ lực lượng này, Tư Đồ Gia căn bản sẽ không trêu chọc các tông Tây Bắc. Tuy nói Tư Đồ Gia toàn lực ứng phó cũng không phải không thể bắt được thế lực có hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là bộc phát một hồi chiến đấu kinh thiên động địa ở Phượng Vẫn Giới. Hậu quả này, đừng nói Tư Đồ Gia không chịu nổi, chính là Vô Cực Tiên Môn. Chỗ dựa vững chắc sau lưng bọn họ cũng không chịu nổi. Dù sao bên ngoài, Tư Đồ Gia vẫn phải tuân thủ lệnh cấm của Thiên Tôn Thành. Sự tình không ồn ào lắm, mọi người có thể mở một con mắt nhắm một mắt, nhưng sự tình náo loạn lớn lên, vậy ai cũng không giữ được Tư Đồ Gia. Thiên Tôn Thành tức giận lôi đình, Tư Đồ Gia nhất định sẽ trở thành vật hy sinh xây dựng uy tín của Thiên Tôn Thành. Nghĩ tới đây, Nguyên Thần Đạo Quân Tư Đồ Gia lập tức truyền âm với Ô Hầu, Ô Đạo Hữu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi không phải cam đoan với ta, các tông Tây Bắc chỉ có một chiến lực cấp đạo quân thế giới cảnh tầng 1 sao? Bây giờ ngươi giải thích như thế nào? Giờ phút này, Ô Hầu nhìn thấy 8 vị đạo binh tam tinh, cũng có chút sợ hãi. Phải biết rằng, đơn độc cầm ra những đạo binh này, đều có thể đọ sức với hắn một phen, 8 vị đạo binh tam tinh, có thể thành lập hai tiểu đội đạo binh rồi. Mọi người đều biết, trong tu sĩ cùng giai, tiểu đội đạo binh cơ hồ là tồn tại vô địch. Nói cách khác, hai tiểu đội đạo binh này tương đương với hai vị đạo quân tầng 3 vô địch cùng giai. Chỉ dựa vào ba người bọn họ, đừng nói là thắng trận chiến này, e rằng thật sự đánh nhau, có thể bảo trụ tính mạng đã là tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, tu sĩ Tư Đồ Gia cầm đầu liếc mắt nhìn Ô Hầu một cái, tức giận nói, chúng ta đi. Dứt lời, hai đạo quân của Tư Đồ Gia không nói hai lời, trực tiếp biến mất bên ngoài màn sáng của trận pháp. Thấy cảnh này, Ô Hầu hoàn toàn lúng túng. nguyên bản 3 chọi 8, bọn họ còn có thể dây dưa 1-2. Hiện tại 1 chọi 8, Ô Hầu biết, chỉ sợ hiện tại ngay cả chạy trốn, cũng thành hy vọng xa vời. Quả nhiên! Hắn vừa nghĩ xong, 8 vị đạo binh tam tinh trực tiếp vây quanh hắn từ trên xuống dưới. Ô Hầu nhìn Trần Đạo Huyền ở xa xa, trái tim dần dần chìm xuống, hắn chắp tay nói, đạo hữu, vạn sự dễ thương lượng. Thiên Diễn Tông. Khải Minh Điện đại điện nghị sự của Thiên Diễn Tông. Đông đảo chân quân đỉnh tim của các tông Tây Bắc, nhìn Ô Hầu trở thành tù nhân, bị giam cầm trong đại điện, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Nhất là cốc chủ Linh Trùng Cốc cùng tông chủ Thiên Diễn Tông. Để biểu hiện chiến công hiển hách của Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết, tông chủ Thiên Diễn Tông thậm chí còn chủ động nhường chủ vị Khải Minh Điện để Trần Đạo Huyền ngồi lên. Trần Đạo Huyền từ chối một phen, cũng coi như nhân từ không nhường, ngồi trên chủ vị Khải Minh Điện. Hiện tại người có thể ngồi trong Khải Minh Điện đều là cao tầng đứng đầu Tây Bắc. Lần này Trần Đạo Huyền làm gián, trong lòng tất cả bọn họ đều mơ hồ suy đoán ra thái độ của Trần Đạo Huyền. Đây là muốn làm lão đại của các tông Tây Bắc a, đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền không chỉ đơn giản để cho Vạn Tinh Hải làm thế lực lãnh đạo các tông Tây Bắc như vậy. Ô Hầu, người có biết tội? Trong đại điện, thanh âm lạnh lùng của Trần Đạo Huyền vang lên bên tai mọi người. Trần Đạo hữu, ta nhận thua, ta nguyện ý dùng bảo vật chuộc tội. Dùng bảo vật chuộc tội. Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi liên hợp Tư Đồ gia, Thanh Vi đạo phái, Huyền Dương tông, tàn sát cả vạn đệ tử Thiên Cơ điện cũng có thể dùng bảo vật khiến cho bọn họ khởi tử hoàn sinh sao? Nghe được điều này, Ô Hầu biến sắc. Trần Đạo Huyền, ý ngươi là sao? Lúc trước ngươi đã hứa sẽ không giết ta. Ô Hầu mạnh mẽ đứng lên, muốn dựa vào thân thể phản kháng. Nhưng hai vị đạo binh tam tinh đứng phía sau hắn, gắt gao trấn áp lại, khiến hắn quỳ rạp trong đại điện. Giãy dụa một phen, Ô Hầu tự biết không thể chống lại hai vị đạo binh tam tinh, sắc mặt hắn đỏ lên, giận dữ quát, Trần Đạo Huyền. Ta là đệ tử Vô Cực Tiên Môn, nếu ngươi dám giết ta, Vô Cực Tiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe nói như thế. Sắc mặt Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói, đệ tử Vô Cực Tiên Môn các ngươi đều chỉ biết một câu này sao? Cái gì? Ô Hầu hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại. Liền cảm giác được một tia hắc quang vọt tới hắn. Chính là ma thần hỏa mà Trần Đạo Huyền vừa mới thăng cấp Tử Lôi Thiên Hỏa. Mặc dù ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền còn chưa hoàn toàn thuế biến thành hình thái Tử Lôi Thiên Hỏa, dùng để đốt một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 bị giam cầm pháp lực, vẫn không có vấn đề gì. Đặc biệt là vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 này còn bị hai vị đạo binh tam tinh trấn áp. Nếu là dưới loại tình huống này, Tử Lôi Thiên Hỏa của Trần Đạo Huyền còn không đốt chết Ô Hầu, vậy Tử Lôi Thiên Hỏa cũng không xứng trở thành kiếp hỏa của Độ Kiếp Thiên Tôn. Phải biết rằng, Tử Lôi Thiên Hỏa hình thái đầy đủ, Độ Kiếp Thiên Tôn gặp phải đều sẽ biến sắc, đừng nói một nguyên thần đạo quân nho nhỏ. Đón ánh mắt hoảng sợ của Ô Hầu, ngọn lửa màu đen thuần khiết đốt hắn từng chút một thành hư vô. Bởi vì trận pháp ngăn cách, ngoại giới thậm chí không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện tuyệt vọng của hắn trước khi bị thiêu chết. Trước mặt các cường giả đứng đầu Tây Bắc, thiêu chết một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Không thể nghi ngờ cảnh tượng này đã mang lại một cú sốc lớn cho các tông Tây Bắc. Hoàn tất xử tử Ô Hầu trước mặt mọi người, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, mang bọn họ đến. Tiếp theo, lại có hai vị tu sĩ Nguyên Anh bị đè lên đại điện. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh này, một vị là Nguyên Anh hậu kỳ, vị kia mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng khí tức thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vô cùng bất ổn, mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra, người này là tu sĩ đoạt xá trọng tu. Đoạt xá ở trong tu sĩ cao giai vẫn luôn là một điều cấm kỵ. Bởi vì không có bất kỳ tu sĩ nào nguyện ý bị người đoạt xá. Trên thực tế, không đến vạn bất đắc dĩ, tu sĩ cao cấp cũng không muốn đoạt xá người khác, bởi vì di chứng đoạt xá vô cùng lớn, điều này liên quan đến vấn đề độ phù hợp của thân thể cùng thần hồn. Bình thường mà nói, tu sĩ sau khi đoạt xá, kiếp này sẽ vô duyên với cảnh giới cao hơn, chỉ có thể sống qua thọ nguyên còn lại của hắn. Dịch Thiên Kỳ. Mặc dù thay đổi một thân thể khác, nhưng tông chủ Thiên Diễn Tông liếc mắt một cái liền nhận ra vị minh chủ Huyền Thanh Đạo Minh từng đại danh đỉnh đỉnh này. Thời kỳ đỉnh cao nhất của Huyền Thanh Đạo Minh, nói rằng đó là thế lực lớn nhất của các tông Tây Bắc cũng không quá đáng. Là đồng chủ của thế lực mạnh nhất Tây Bắc, địa vị của Dịch Thiên Kỳ ở vùng đất Tây Bắc có thể tưởng tượng được. Thời điểm Càn Nguyên Kiếm Tông chưa khai chiến với Huyền Thanh Đạo Minh, nói Dịch Thiên Kỳ hắn là Tây Bắc đệ nhất tu sĩ cũng không quá mức. Nhưng cho đến bây giờ, Tây Bắc đệ nhất tu sĩ này không chỉ bán đứng các đại tông môn Tây Bắc, hơn nữa còn trở thành tù nhân. Giờ phút này, trong mắt Dịch Thiên Kỳ đã không còn sinh khí, tựa như một cái xác chết không hồn. Mà khi tông chủ Huyền Dương Tông nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lại điên cuồng kêu to, Trần Huynh, ta là ám tử của các ngươi a, ta là đánh vào bên trong địch nhân, vì các ngươi truyền tin tức a, ngươi quên. Nhìn thấy bộ dáng không cần da mặt của hắn, tu sĩ các tông Tây Bắc đều cau mày. Trong lòng mọi người rõ ràng, từ lúc hắn bán đứng Thiên Cơ Điện, Huyền Dương Tông kỳ thật cũng đã mặt ngoài lập trường. Tông chủ Huyền Dương Tông dường như cũng biết vấn đề của mình là gì, lập tức giải thích, Thiên Cơ Điện bị đồ sát là một hồi ngoài ý muốn, thật sự. Ta muốn truyền tin tức cho chư vị, nhưng mấy vị nguyên thần đạo quân kia cứ nhìn chằm chằm ta, ta căn bản không có cơ hội truyền tin tức cho các ngươi. Được rồi. Bộ dáng của Tông chủ Huyền Dương Tông, ngay cả Dịch Thiên Kỳ cùng là tù nhân ở một bên cũng có chút nhìn không nổi, ngươi cho rằng ngươi ở đây ngụy biện, bọn họ có thể tin ngươi sao? Ngươi ngậm miệng. Tông chủ Huyền Dương Tông hét lớn một tiếng, ta cùng Trần huynh nói chuyện, nào có phần cho một phản đồ như ngươi mở miệng. Nghe vậy, Dịch Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Trần, câm miệng. Trần Đạo Huyền tức giận quát một tiếng, Trần mỗ tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân vô sĩ như ngươi. Tông chủ Huyền Dương Tông còn muốn biện bạch, nhưng lại bị một tia hắc quang hòa tan trong nháy mắt. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, vừa rồi Trần Đạo Huyền thi triển linh hỏa bí thuật bá đạo cỡ nào. Vừa mới đốt một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3, hiệu quả còn không quá rõ ràng. Hiện tại đốt một vị chân quân đứng đầu, trực tiếp miểu sát không nói, hơn nữa trong nháy mắt đốt thành tro, đối phương ngay cả giãy giụa cũng không làm được. Dịch Thiên Kỳ đứng bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn phó minh chủ ngày xưa bị thiêu thành tro tàn, phản phất cũng nhìn thấy kết cục của mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngay lập tức mở ra. Thắng làm vua thua làm giặc. Trần Đạo Huyền, ngươi thắng rồi. Nói xong, Dịch Thiên Kỳ nhắm mắt lại, không nói thêm một lời nữa. Trần Đạo Huyền vung tay lên, Dịch Thiên Kỳ trực tiếp bị thiêu thành tro bụi. Liên tiếp xử tử ba tu sĩ, trong đại điện nhất thời yên lặng đến tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Chư vị. Trần Đạo Huyền đứng lên, mặc dù Huyền Thanh Đạo Minh đã bị diệt, nhưng uy hiếp của Tư Đồ Gia vẫn còn, hơn nữa rất khó bảo đảm Tư Đồ Gia sẽ không quay trở lại nữa. Nghe đến đây, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Tông chủ Thiên Diễn Tông và cốc chủ Linh Trùng Cốc cũng nhao nhao nhíu mày. Bọn họ đoán được lời Trần Đạo Huyền muốn nói tiếp theo, nhưng đích xác như Trần Đạo Huyền nói, một ngày không trừ Tư Đồ Gia, uy hiếp thủy chung tồn tại. Bởi vậy, trước trận chiến này, ta đã thương nghị cùng Chu Tông Chủ và Mai Cốc Chủ, do các tông môn và gia tộc Tây Bắc ta cùng nhau thành lập liên minh. Thành lập liên minh. Đây là một chuyện tốt. Tư Đồ Gia có tu sĩ nguyên thần, nhưng chúng ta cũng có Trần Chân Quân, cũng không sợ bọn họ. Trong đại điện, một ít tu sĩ phụ họa, càng nhiều tu sĩ thì ngậm miệng không nói. Lên tiếng phụ họa phần lớn đều là chân quân của Vạn Tinh Hải, mà ngậm miệng không nói, phần lớn là tu sĩ của Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc. Mắt thấy trốn không thoát, Tông chủ Thiên Diễn Tông đứng lên, kiên trì gật gật đầu, lão phu cho rằng thành lập liên minh, đích xác có thể giúp chống đỡ ngoại giới xâm nhập. Hiện giờ uy hiếp của chân yêu giới càng ngày càng nghiêm trọng, phượng vẫn giới loạn thế sắp tới, các thế lực lớn Tây Bắc chúng ta chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể vượt qua thiên địa đại kiếp nạn lần này. Cái nhìn của thiếp thân cũng giống như Trần Đạo Hữu, Chu Tông chủ. Cốc chủ Linh Trùng Cốc cũng đứng lên, bày ra thái độ. Thái độ của Phi Thần Tuyết lại càng dứt khoát hơn, quyết định của Trần Lang chính là quyết định của thiếp thân và Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhất thời, Tây Bắc ba đại tông môn còn lại đều đồng ý quyết định thành lập liên minh. Đại thế có xu hướng, mặc dù vẫn còn một số người sinh lòng bất mãn, nhưng loại cục diện này chỉ là mấy chân quân đứng đầu bất mãn, căn bản không cản trở được việc thành lập liên minh. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cười nói, nếu tất cả mọi người đều đồng ý thành lập liên minh, vậy ta chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi, do Trần gia ta, Càn Nguyên Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông, Linh Trùng Cốc, thành lập Bắc Phương Tiên Minh. Về phần chuyện khánh điển, do Càn Nguyên Kiếm Tông định ra điều lệ, lại chọn ngày lành chiêu cáo đồng đạo khắp Tây Bắc. Phi Thần Tuyết cười cười, thiếp thân tuân mệnh. Lập tức, nàng lại cười nói, tuy nhiên, nếu đã thành lập liên minh, vậy ai nên đảm nhiệm chức vụ minh chủ của liên minh đây? Tần Trảm hiểu chuyện đứng ra, tùy ý nói, chúng ta đều là tu sĩ, nếu muốn chọn minh chủ liên minh, khẳng định phải chọn một tu sĩ có thực lực quan tuyệt quần hùng mới được. Nếu không, dứt khoát để cho tất cả mọi người đánh một trận, như vậy mọi người cũng tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Tông chủ Thiên Diễn Tông không khỏi cười khổ lắc đầu. Trần Đạo Hữu, Phi Tông chủ, Tần Điện chủ, không cần như thế. Tông chủ Thiên Diễn Tông thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng biết, chỉ sợ chúng ta không thành lập liên minh thì sẽ vô lực chống lại nguy cơ bên ngoài, về phần đấu pháp tuyển minh chủ, không cần phải nói nữa. Hôm nay người ngồi đây, có ai không biết Trần Đạo Hữu chính là đệ nhất tu sĩ Tây Bắc ta, vị trí minh chủ này, mong Trần Đạo Hữu không cần từ chối mới phải. Đúng vậy, Trần Chân Quân, nếu ngươi từ chối, ở đây còn ai có thể gánh vác trọng trách này? Đạo Hữu nói chí phải. Trong đại điện, âm thanh phụ họa liên tiếp. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đã như vậy, hôm nay Trần Mỗ từ chối thì bất kính, đáp ứng vị trí minh chủ này. So sánh với tam từ tam nhượng của hoàng quyền phàm tục, giữa tu sĩ thì không có nhiều khúc khuỷu như vậy. Nhiều khi, tu sĩ thường coi trọng nhất là lấy lực phục người. Trần Đạo Huyền thực lực mạnh nhất, hắn đến đảm nhiệm minh chủ tự nhiên không ai không phục. Hơn nữa Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông sau lưng hắn cũng là thế lực lớn nhất trong các tông Tây Bắc, do hắn đảm nhiệm chức vị minh chủ không thể thích hợp hơn. Phi Thần Tuyết ngồi bên cạnh Trần Đạo Huyền, nhìn Ái Lan vạn người chú mục, tình yêu trong mắt không thể xua đi. Bên trong đại điện, tất cả tu sĩ đồng loạt đứng dậy, cùng kính hành lễ với Trần Đạo Huyền, đồng thanh nói, chúng ta tham kiến minh chủ. Dứt lời, tất cả đều cúi đầu mà đứng. Nhìn tu sĩ đứng đầu Tây Bắc cúi đầu trước mặt hắn, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời hào tình vạn trượng. Cho đến nay, Trần gia rốt cục từ một gia tộc hải đảo nho nhỏ, trở thành bá chủ tuyệt đối vùng Tây Bắc Tiên Vân Châu, luận lãnh thổ rộng lớn, thậm chí không thua gì Tư Đồ gia ở vùng đất Trung Châu. Chư vị không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền nhẹ đỡ một phen, nói: đa tạ minh chủ. Lúc này chúng tu mới đứng thẳng người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền thừa dịp nóng rèn sắt nói, nếu hôm nay các tông chúng ta bắt đầu thành lập liên minh, như vậy từ hôm nay trở đi, tiền minh phương Bắc chúng ta phải thống nhất giao dịch tiền tệ. Mọi người đều biết, trong quần thể tu sĩ sử dụng tiền tệ rất phức tạp, tiền tệ chính thống có linh thạch, thậm chí còn có người sử dụng linh đan, pháp khí làm tiền tệ giao dịch. Về phần tu sĩ cao giai, càng là coi tạo hóa lực làm tiền tệ giao dịch. Vì vậy, ta suy nghĩ, nếu chúng ta đã thành lập liên minh, ít nhất là trong tiên minh phương Bắc chúng ta nên sử dụng một loại tiền tệ. Oanh! Những lời này lập tức triệt để kích nổ cả đại điện. Thay đổi tiền tệ giao dịch, đây không phải là một vấn đề nhỏ. Một khi việc này được thực hiện, cái gọi là tiên minh phương Bắc sẽ không còn là một tổ chức liên minh đơn giản nữa, mà là một tập đoàn thế lực không thể tách ra, tính chặt chẽ của nó thậm chí còn sâu hơn tông môn. Nhưng thống nhất giao dịch tiền tệ liên quan đến lợi ích cơ bản của tất cả mọi người ở đây, do đó, nhất thời không ai muốn nói chuyện. Mắt thấy, chính sách đầu tiên mà Trần Đạo Huyền thực hiện sau khi lên làm minh chủ sẽ bị cản trở. Phi Thần Tuyết lại đứng ra tỏ thái độ, Càn Nguyên Kiếm Tông ta nguyện ý sử dụng tiền tệ thống nhất mới. Nghe vậy, Tông chủ Thiên Diễn Tông và Cốc chủ Linh Trùng Cốc liếc nhìn nhau, cũng nhào nhào đứng lên nói, Thiên Diễn Tông ta cũng nguyện sử dụng tiền tệ mới. Thấy Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc đều nguyện ý sử dụng tiền tệ mới, trái tim Trần Đạo Huyền treo lơ lửng rốt cục buông xuống. Trước đây, hắn chỉ thực hiện linh thạch tệ ở phạm vi thế lực Càn Nguyên Kiếm Tông, bởi vì có Càn Nguyên Kiếm Tông ra sức ủng hộ, hiệu quả coi như không tệ. Bây giờ, Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc cũng nguyện ý sử dụng linh thạch tệ, điều này có nghĩa là chuyện linh thạch tệ trở thành đồng tiền duy nhất của Tây Bắc đã không còn trở ngại. Trần gia phát hành linh thạch tệ nhiều năm như vậy, vô luận là kinh nghiệm hay là chống giả đều đã làm được cực hạn. Cho dù Nguyên Anh chân quân đích thân đến, cũng rất khó giả mạo ra. Cho dù có Nguyên Anh chân quân nào đó phế bỏ lực lượng chính ngưu hai hổ, giả mạo linh thạch tệ thành công, nhưng bởi vì không có năng lực sản xuất công nghiệp hóa quy mô lớn, giá trị giả tệ của đối phương luyện chế ra còn kém hắn kiếm được từ tinh luyện tạo hóa lực. Chính cái gọi là mua bán mất đầu có người làm, mua bán thua lỗ không ai làm. Chỉ cần phương pháp chế tạo linh thạch tệ công nghiệp hóa không tiết lộ ra ngoài, Trần Đạo Huyền căn bản cũng không lo lắng vấn đề tiền giả tràn lan. Hơn nữa, đối với các trường hợp tiền giả, trong nhiều năm qua Trần gia đã bị một đòn nặng nề, hiệu quả tuyệt vời. Chỉ cần đem kinh nghiệm này phổ quát đến toàn bộ Tây Bắc chi địa, tin tưởng dùng linh thạch tệ thay thế các loại tiền tệ ngư long hỗn tạp như linh thạch hay tạo hóa lực, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng, những tu sĩ ở đây ngoài miệng đáp ứng đồng ý thực hiện linh thạch tệ, nhưng thực tế trong quá trình phổ biến, rất nhiều người trong số họ tất nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng. Đối với vấn đề này, Trần Đạo Huyền quyết định dùng thực lực cứng rắn mạnh mẽ thực thi linh thạch tệ, trực tiếp thay thế các loại tiền tệ của Tây Bắc chi địa thành linh thạch tệ. Mang ý nghĩa Trần Đạo Huyền có thể lấy cái giá nhỏ nhất để nắm giữ tất cả linh thạch quán ở Tây Bắc. Mà có nhà máy Thanh Mộc Đỉnh, chỉ cần có đủ linh thạch, hắn liền liên tục tinh luyện ra tạo hóa lực. Đến lúc đó, vô luận đó là thực lực cá nhân của mình hoặc thế lực dưới trướng của mình đều sẽ điên cuồng bành trướng với tốc độ khó tưởng tượng. Bởi vậy, thực thi linh thạch tệ là bắt buộc. Tu sĩ Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc ở đây, vô luận là ai dám ngăn cản hắn, đều sẽ bị hắn nghiền thành nát vụn. Điểm này, Trần Đạo Huyền không hề dao động. Thiên Diễn Tông, cung tiễn tập thể tu sĩ Vạn Tinh Hải rời đi. Tông chủ Thiên Diễn Tông thở dài nói với Mai Cốc chủ bên cạnh, trận này, lão phu thật sự không biết là bồi thường hay là kiếm lời. Nói rồi, hắn lắc đầu. Nói trận này đánh lui Tư Đồ gia, nhưng nghênh đón một Trần Đạo Huyền bá đạo như vậy. Cốc chủ Linh Trùng Cốc đọc hiểu ý của đối phương, suy nghĩ một chút nói, sao Chu Tông chủ lại nói ra lời này, minh chủ có cường thế hơn nữa, cũng tốt hơn đám tặc tử Tư Đồ gia kia, ngươi đừng quên bọn họ đối đãi với Thiên Cơ Điện như thế nào. Nghe nói như vậy, tông chủ Thiên Diễn Tông giống như thể hồ quán đỉnh, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Đúng vậy. Thiên Cơ Điện chỉ không trở thành dưới trướng Tư Đồ gia, đã bị đối phương điên cuồng tàn sát, cả nhà trên dưới, người sống ít ỏi. Có thể nói, Thiên Cơ Điện đặt chân Tây Bắc mấy vạn năm, cứ như vậy tan thành mây khói. Việc này vừa ra, đổi lại là bất kỳ tông môn nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi với hành vi bá đạo của Tư Đồ gia. Đây cũng là nguyên nhân tông chủ Thiên Diễn Tông và cốc chủ Linh Trùng Cốc đáp ứng Trần Đạo Huyền thành lập liên minh. Bởi vì trong mắt bọn họ, Trần Đạo Huyền có cường thế thế nào đi nữa, cũng luôn là tu sĩ vùng Tây Bắc, xem như là người của mình. Mà Tư Đồ gia thì khác, bọn họ không chỉ là người của vùng đất Trung Châu, hơn nữa tác phong làm việc bá đạo dị thường. Cho dù Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc thần phục bọn họ, tiền đồ tương lai cũng vô cùng đáng lo ngại. Đạo lý đơn giản này, tông chủ Thiên Diễn Tông và cốc chủ Linh Trùng Cốc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhìn trên truyền tống trận không ngừng xuất hiện tu sĩ Vạn Tinh Hải. Phi Thần Tuyết kỳ quái nói, hành động hôm nay của Trần Lang có phải là có chút quá sốt ruột? Ngươi nói là ta vừa mới chiếm được vị trí minh chủ, liền mạnh mẽ phổ biến linh thạch tệ. Phi Thần Tuyết gật gật đầu, Tiên Minh Phương Bắc mới lập, chính là lúc lòng người bất ổn, lúc này mạnh mẽ phổ biến linh thạch tệ, có phải là quá nóng nảy không? Tại các tông môn cùng gia tộc tu tiên của Tiên Minh Phương Bắc xem ra, không thể nghi ngờ hành động này là cướp bóc linh thạch trong tay bọn họ. Theo thiếp thân thấy, hôm nay bọn họ chỉ là ngoài mặt đáp ứng, sau lưng chưa chắc sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Cứ như vậy, có khi uy vọng của minh chủ sẽ bị đả kích rất nhiều. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, ngươi nha, quá tập trung vào đấu tranh chính trị. Hôm nay ta bảo tu sĩ ở đây đồng ý thực hiện linh thạch tệ, ngày khác phàm là có người dám lén lút cản trở, chỉ có một con đường chết. Trần Đạo Huyền nói sát khí lẫm liệt. Phi Thần Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, không thể không thừa nhận, hôm nay Trần Đạo Huyền đích xác có thực lực này. Người hôm nay trước mặt mọi người đáp ứng thực thi linh thạch tệ, nếu lại lén lút cản trở, Trần Đạo Huyền giết người tuyệt đối sẽ không nương tay. Đến lúc đó, hắn chỉ cần thiết lập một vài cái điển hình, những người còn lại sẽ ngoan ngoãn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tất nhiên, nhất định sẽ có thế lực gia tộc không chịu nổi sự bá đạo của Trần Đạo Huyền, sẽ lựa chọn rời khỏi đi tới địa giới khác. Đối với những người này, Trần Đạo Huyền không quan tâm chút nào. Có thể đi, nhưng không bao giờ có thể ngăn cản hắn khiến cho linh thạch tệ là chính sách tiền tệ hợp pháp duy nhất của Tiên Minh Phương Bắc. Chỉ cần có người dám ngăn cản hắn thực thi linh thạch tệ, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ giết chết đối phương. Bây giờ ngươi càng ngày càng bá đạo rồi. Phi Thần Tuyết lẩm bẩm nói, lấy thực lực hiện tại của Tiên Minh Phương Bắc, cho dù phóng mắt tới thế lực nhất lưu cũng coi như là tồn tại không kém. Điều duy nhất chúng ta thiếu bây giờ chỉ có Thiên Tôn Thành thừa nhận. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, muốn cho Thiên Tôn Thành thừa nhận một thế lực nhất lưu mới nổi, ít nhất trong thế lực có một vị nguyên thần đạo quân phục dịch ở chiến trường vực ngoại mới được. Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết lập tức cau mày. Đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên phục dịch, cho dù đối với đạo quân thế giới cảnh tầng 3 mà nói, đều là một lựa chọn gian nan. Dù sao, tỷ lệ tổn thất của nguyên thần đạo quân trên chiến trường vực ngoại quá cao, nhất là nguyên thần đạo quân mới đến phục dịch. Trong rất nhiều thế lực của chân yêu giới, truyền môn có giới yêu săn giết loại đạo quân mới phục dịch này. Điều này cũng tạo thành đạo quân của nhiều thế lực nội bộ phượng vẫn giới không muốn đi chiến trường vực ngoại phục dịch. Hành vi của Tiêu Vũ Hóa này chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong số đông đạo quân mà thôi. Phi Thần Tuyết vừa nghĩ đến sau khi đột phá nguyên thần kỳ thì phải đi chiến trường vực ngoại phục dịch, trong lòng có chút âu sầu. Bởi vì ở chiến trường vực ngoại, mặc dù tu vi của ngươi là vô địch cùng giai, nhưng số lượng giới yêu cùng giai nhiều như thế nào? Ngươi có thể một đánh hai, hoặc một đánh mười, không lẽ đánh được 100 ư, thực lực chân yêu giới vốn đã vượt xa phượng vẫn giới. Số lượng giới yêu đồng giai dĩ nhiên cũng hơn xa. Rất nhiều lúc, tu sĩ phượng vẫn giới đối mặt với giới yêu, chỉ có thể dựa vào thành mà thủ. Cũng may, cơ hồ tất cả tiên thành lưỡng giới uyên đều là đại thừa chân tiên thời kỳ thượng cổ tự tay sáng tạo, lúc này mới cam đoan tu sĩ phượng vẫn giới có thể dựa vào thành mà thủ. Nếu không, đổi thành những tiên thành bên trong phượng vẫn giới, đừng nói là dựa vào thành mà canh giữ, giới yêu tiện tay là có thể xóa sổ. Ta đã nghĩ rồi, lần này chúng ta đi tới lưỡng giới uyên, có thể cùng đi. Nghe Trần Đạo Huyền muốn đi cùng nàng, Phi Thần Tuyết nhất thời quên mất tất cả nguy hiểm, nàng cười nói, tốt, một lời đã định. Ngươi đừng vội vàng để cao hứng, mặc dù chúng ta đi cùng nhau, nhưng ta đi đến lưỡng giới uyên không phải để phục dịch, mà là làm chuyện khác. Nghe nói như thế, Phi Thần Tuyết có chút rầu rĩ không vui, chuyện gì? Ta sẽ đi đến một di tích chân tiên. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết há miệng, chung quy không nói ra miệng được điều gì. Nàng biết vì sao Trần Đạo Huyền vội vàng như vậy, trên thực tế, phàm là tu sĩ cao giai biết uy hiếp của chân yêu giới, không có cái nào không cảm thấy vội vàng. Cũng chỉ có tu sĩ phượng vẫn giới tầng dưới chót mới có thể cảm giác ca múa thái bình. Mặc dù Trần Đạo Huyền vội vàng, nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ có một tia nắm chắc chiến thắng chân yêu giới. Nếu nói trước kia, Trần Đạo Huyền nghĩ, cũng chỉ dựa vào tích lũy hùng hồn của bản thân, đột phá đại thừa chân tiên, từ đó phù hộ cho người thân và bằng hữu của mình. Về phần trợ giúp Phượng Vẫn Giới chiến thắng chân yêu giới, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Thực lực của Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới chênh lệch, tuyệt đối không phải sinh ra một vị đại thừa chân tiên là có thể sánh bằng. Cho dù Trần Đạo Huyền đột phá đến đại thừa chân tiên thì có thể như thế nào? Hắn có thể đánh được một vị giới yêu cấp chân tiên, còn có thể đánh được 100 cái, 1000 cái sao? Thực lực của chân yêu giới và Phượng Vẫn Giới chênh lệch, cũng không phải chỉ là một vị đại thừa chân tiên là có thể thay đổi. Thời kỳ thượng cổ, thời điểm Phượng Vẫn Giới thịnh vượng nhất, có bao nhiêu đại thừa chân tiên? Sách cổ còn sót lại đều không ghi lại được, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải là không đánh thắng được giới yêu chân yêu giới. Mà sau khi những đại thừa chân tiên này phi thăng thượng giới, theo Phượng Vẫn Giới bị chân yêu giới thôn phệ từng chút, Phượng Vẫn Giới rốt cuộc không thể sinh ra đại thừa chân tiên nữa. Chân yêu giới bất đồng, bởi vì nó cắn nuốt Phượng Vẫn Giới, nhiều năm qua chân yêu giới cũng từng chút tăng cường. Chân yêu giới càng cường đại, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Nói cách khác, tích lũy nhiều năm như vậy, có khi thực lực chân thật của chân yêu giới còn cường đại hơn thời kỳ thượng cổ. Từ góc độ này mà nói, chân yêu giới không xâm lấn Phượng Vẫn Giới, nhiều hơn chỉ là khinh thường. Bởi vì theo bọn họ, vận mệnh Phượng Vẫn Giới đã sớm định trước, xâm lấn hay không xâm lấn, đều không có gì khác biệt. Nhưng yêu đình hoành không xuất thế, làm cho ý nghĩ của giới yêu chân yêu giới thay đổi. Yêu đình muốn thống nhất chân yêu giới, mà thế lực bên trong chân yêu giới lại quá mức hỗn loạn. Vì thống nhất chân yêu giới, yêu đình phải thiết lập một ngoại địch, mà ngoại địch này chính là Phượng Vẫn Giới. Mặc dù yêu đình cũng rõ ràng, Phượng Vẫn Giới không có khả năng là đối thủ của chân yêu giới, nhưng nó lại cần ngoại địch này để làm cái cớ để nó thống nhất chân yêu giới. Nói cách khác, một khi yêu đình thống nhất chân yêu giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một cuộc chiến tranh diệt chủng đối với Phượng Vẫn Giới. Đến lúc đó, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, trong kiếp nạn tận thế này, không ai có thể sống sót. Dường như Trần Đạo Huyền nhìn ra sự lo lắng trên mặt Phi Thần Tuyết, an ủi nói, yên tâm đi, chuyến đi này tuy nguy hiểm, nhưng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Phi Thần Tuyết thuận theo gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã thích ứng rồi, từ thân phận tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông chuyển thành đạo lữ của Trần Đạo Huyền. Sông Hồ Đảo. Viện Nghiên cứu Pháp Khí Trần Gia. Thân ảnh Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Sơ. Thế nào? Trần Đạo Huyền nhìn thấy Trần Đạo Sơ, câu đầu tiên chính là hỏi ra câu khó hiểu này. Trần Đạo Sơ không ngừng lắc đầu, tộc trưởng, dây chuyền sản xuất khôi lỗi lục giai làm gì có thể dễ dàng như vậy, người cũng quá coi trọng ta. Bây giờ viện nghiên cứu pháp khí các ngươi không còn như xưa nữa, có mấy ngàn luyện khí sư cao giai gia nhập, lâu như vậy, chỉ là một dây chuyền sản xuất khôi lỗi lục giai cũng không giải quyết được sao? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ lập tức xù lông. Tộc trưởng, nói chuyện phải nói lương tâm. Đây chính là khôi lỗi lục giai, luyện khí sư phẩm giai cao nhất viện nghiên cứu pháp khí chúng ta, cũng mới chỉ là luyện khí sư ngũ giai, làm sao có thể làm ra dây chuyền sản xuất khôi lỗi lục giai nhanh như vậy? Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi trầm tư. Hắn phải thừa nhận, Trần Đạo Sơ nói có lý. Nhưng dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của kiếp trước, đủ nhân lực, có thể có tác động lớn đến tiến độ của các dự án phức tạp. Mà lý thuyết này lại không quá đúng ở tu tiên giới. Không đúng. Không phải là không chuẩn xác. Trần Đạo Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn nhìn về phía Trần Đạo Sơ, hỏi, các ngươi nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất khôi lỗi lục giai, quá trình nghiên cứu cụ thể như thế nào? Quy trình cụ thể. Trần Đạo Sơ ngây ngẩn, nhưng vẫn rất nhanh trả lời, chúng ta đều dùng phương pháp cạnh tranh nghiên cứu chế tạo, an bài tất cả luyện khí sư cao cấp, mỗi người đi nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất khôi lỗi lục giai này, ai là người đầu tiên nghiên cứu ra, liền trọng thưởng cho người đó. Trần Đạo Huyền trầm tư một lát. Trần Đạo Huyền nói, Đạo Sơ, có thể chia dây chuyền sản xuất trùng khôi lục giai thành từng mô. Đun nhỏ, lại để cho các luyện khí sư cao giai của viện nghiên cứu pháp khí dùng phương thức phân công hợp tác, đến nghiên cứu nó. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Sơ thở dài nói, tộc trưởng, phương pháp ngài nói, ta đương nhiên đã thử qua, nhưng ngài cũng biết, pháp khí cao giai có tính nhất thể rất mạnh. Để chia nhỏ công tác nghiên cứu, thì phải có một luyện khí sư đầu lĩnh mới được. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền nghĩ đến dự án nghiên cứu khoa học kiếp trước cũng vậy, thường cần phải có một người nắm giữ toàn cục, mới có thể dẫn dắt toàn bộ đội ngũ nghiên cứu khoa học chạy về phía trước. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Sơ, trải qua nhiều năm khổ tâm nghiên cứu luyện khí chi đạo, trình độ luyện khí của Trần Đạo Sơ cách ngũ giai luyện khí sư chỉ có một bước. Đáng tiếc duy nhất là, Trần Đạo Sơ cũng không có điều kiện đãi ngộ như Trần Đạo Huyền, có thể sử dụng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nếu không, Trần Đạo Sơ một lòng một dạ nhào vào luyện khí chi đạo, hiện tại có khi đã luyện chế pháp khí thất giai rồi. Đạo Sơ, ngươi cảm thấy ngươi đảm nhiệm vị trí luyện khí sư dẫn đầu này được không? Ta. Trần Đạo Sơ ngẩn người. Viện nghiên cứu pháp khí bây giờ không thể so sánh với lúc trước, từ sau khi hấp thu lượng lớn luyện khí sư của Càn Nguyên Kiếm Tông luyện khí điện, mặc dù làm cho thực lực viện nghiên cứu pháp khí Trần gia tăng vọt, nhưng cũng phải đối mặt với vấn đề, viện nghiên cứu pháp khí dần dần do tu sĩ luyện khí điện chủ đạo. Không có biện pháp, mấy năm nay luyện khí điện bồi dưỡng ra luyện khí sư hơn nhiều Trần gia. Mặc dù Trần gia đã tận hết sức bồi dưỡng luyện khí sư, nhưng luyện khí sư cao giai sinh ra, ngoại trừ cần phải đập xuống lượng lớn tài nguyên ra, còn phải thời gian dài, hai thứ này không thể thiếu một cái. Mặc dù luyện khí sư cao giai của Trần gia không hề thua kém chút nào với gia tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải, nhưng vẫn yếu hơn Càn Nguyên Kiếm Tông không ít. Những thứ khác không nói, mấy ngàn luyện khí sư tứ giai của Càn Nguyên Kiếm Tông đã là bóng lưng mà Trần gia khó có thể nhìn tới được. Trần Đạo Sơ lắc đầu, trước không nói Hồ Diên Điện chủ chính là luyện khí sư ngũ giai, chỉ riêng trong luyện khí sư tứ giai của luyện khí điện đã có rất nhiều người có trình độ lợi hại hơn ta. Luyện khí nhất đạo coi trọng thực lực nhất, trình độ của ta không đủ, cưỡng ép chỉ huy những người trình độ cao hơn ta, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Trần Đạo Sơ vô cùng tự biết mình, mặc dù hiện tại hắn trên danh nghĩa phụ trách quản lý viện nghiên cứu pháp khí, nhưng trên thực tế, gánh nặng nghiên cứu chế tạo pháp khí đã chuyển đến trên người đám người Hồ Diên Điện chủ. Đối với điểm này, Trần Đạo Huyền cũng biết rõ trong lòng. Nhưng không có biện pháp, trình độ luyện khí của tu sĩ Trần gia không bằng người khác, cũng chỉ có thể làm trợ thủ cho người khác, người ngoài chỉ huy người trong nghề, chỉ mang đến hao tổn nội bộ nghiêm trọng, cuối cùng chịu tổn thất vẫn là Trần gia. Để cho Hồ Diên Trì chủ đạo nghiên cứu dây chuyền sản xuất trùng khôi lục giai cũng không phải là không được, nhưng ta càng muốn bồi dưỡng ngươi. Trần Đạo Huyền bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cũng có thể coi đó là tư tâm của ta. Tộc trưởng. Trần Đạo Sơ cảm động không thôi. Hắn vẫn luôn biết Trần Đạo Huyền là người rất nhớ tình cũ. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Trần gia từng bước phát triển lớn mạnh đến cục diện ngày nay, nhưng bây giờ, thế lực dưới trướng Trần Đạo Huyền đã không chỉ là một Trần gia. Các tông Tây Bắc cùng với vô số gia tộc tu tiên, tất cả đều đầu nhập vào dưới trướng Tiên Minh Phương Bắc. Bây giờ Trần Đạo Huyền hoàn toàn xứng đáng với tên gọi Tây Bắc đệ nhất tu sĩ, bá chủ của toàn bộ Tây Bắc tu tiên giới. Trần gia tuy mạnh, nhưng so với những thế lực này lại không có chỗ nào chói mắt. Bởi vì Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền ra, cũng chỉ có một mình Trần Phúc Sinh đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa bởi vì là phục dụng Thánh Nguyên đang mạnh mẽ tăng lên tu vi, cảnh giới đại đạo còn không bằng với tu sĩ cùng giai. Có thể nói, nếu không có Trần Đạo Huyền, thế lực của Trần gia cũng chỉ là một gia tộc Nguyên Anh bình thường, trong toàn bộ Tiên Minh Phương Bắc không có gì nổi bật. Nhưng có Trần Đạo Huyền, Trần gia liền trở thành hoàng tộc của Tiên Minh Phương Bắc. Tu sĩ Trần gia là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Hiện tại tu sĩ Trần gia ra ngoài, trời sinh đã hơn người nhất đẳng, địa vị còn cao hơn lúc trước đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông ở Vạn Tinh Hải. Tất cả những điều này đều là Trần Đạo Huyền mang đến, trong lòng tu sĩ Trần gia biết rõ. Được rồi, ngươi không nói chuyện, có nghĩa là đồng ý, Trần Đạo Huyền cười nói. Trần Đạo Sơ lo lắng nói, nhưng mà ta chỉ là một luyện khí sư tứ giai. Vậy thì dùng tài nguyên chồng chất ngươi thành luyện khí sư ngũ giai thậm chí lục giai, cái này rất khó sao? Trần Đạo Huyền hỏi ngược lại, ngộ đạo trà cùng với các loại bảo vật tăng lên ngộ tính sẽ mở rộng cung ứng cho ngươi, còn nữa, kế tiếp mỗi ngày ta đều sẽ giảng đạo cho ngươi, ta cũng sẽ tự mình chỉ điểm luyện khí thuật của ngươi. Nghe được điều này, Trần Đạo Sơ hung hăng gật đầu, tộc trưởng, ngài yên tâm, nếu như vậy mà ta lại còn không thể gánh vác trọng trách này, vậy ta cũng quá vô dụng rồi. Đây mới là lời người Trần gia ta nên nói. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật, lấy trình độ luyện khí sư lục giai của Trần Đạo Huyền, hoàn toàn có thể tự mình chủ đạo công tác nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất trùng khôi lục giai lần này. Nhưng hắn không có ý định làm điều đó. Trên thực tế, bất kể là luyện đan hay luyện khí, nguyên tắc mà Trần Đạo Huyền theo đuổi đều là để cho thế lực dưới trướng phụ trách. Hắn là người lãnh đạo của một thế lực, không có khả năng làm tất cả mọi thứ, ngay cả khi hắn có khả năng này. Hắn đã từng đứng ra, với tư cách là gánh vác chiến lực của Trần gia, đó là bởi vì Trần gia thật sự không ai có thể đảm đương nhiệm vụ lớn này. Cho dù là Trần Phúc Sinh có thiên tư ưu tú nhất, dưới các loại tài nguyên đỉnh cấp bồi dưỡng, cũng không theo kịp bước chân của Trần Đạo Huyền. Rơi vào đường cùng, Trần Đạo Huyền chỉ có thể tự mình đứng ra, làm mặt tiền đối ngoại của Trần gia. Nhưng luyện khí cùng luyện đan, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra thay người Trần gia hoặc là tu sĩ dưới trướng. Nếu không, Trần Đạo Huyền còn cần thủ hạ có ích lợi gì? Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Trần Đạo Sơ đều đến Tiên phủ tộc trưởng, cùng Trần Đạo Huyền thỉnh giáo kiến thức luyện khí. Trần Đạo Huyền ngoài trừ giảng đạo cho đối phương ra, cũng chia nhỏ từng phương diện luyện khí mà mình hiểu rõ, để nói cho Trần Đạo Sơ nghe. Theo thời gian trôi qua, trình độ luyện khí của Trần Đạo Sơ đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi không đến 3 tháng, trình độ luyện khí của hắn liền đột phá tới ngũ giai, hơn nữa, còn đang tăng lên nhanh chóng. Sau khi Trần Đạo Sơ chính thức đột phá luyện khí sư ngũ giai, cũng tuyên bố với luyện khí sư cao giai của Viện Nghiên cứu Pháp khí, sẽ chính thức gánh vác trọng trách nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất trùng khôi lục giai. Vì lý do này, hắn đặc biệt chọn một nhóm từ trong các luyện khí sư cao giai này làm thành viên của nhóm nghiên cứu của mình. Với tư cách là vị luyện khí sư ngũ giai thứ hai của Viện Nghiên cứu Pháp khí Trần gia, mọi người vẫn là tương đối phục tùng đối với chuyện hắn lựa chọn thành viên trong nhóm. Dù sao, tạm thời có thể trình độ luyện khí của Trần Đạo Sơ còn kém Hô Diên Trì, nhưng tuổi của hắn còn nhỏ hơn Hô Diên Trì rất nhiều. Mấu chốt hơn chính là, tu vi Trần Đạo Sơ mới vẻn vẹn chỉ có tử phủ hậu kỳ. Tu vi thấp như vậy, trình độ luyện khí lại đạt tới ngũ giai, có thể nói trong toàn bộ lịch sử luyện khí Vạn Tinh Hải, đều là hiện tượng có một không hai, trong lòng mọi người tự nhiên tò mò. Được nhiều nguyên nhân khác nhau thúc đẩy, đội ngũ nghiên cứu phát minh của Trần Đạo Sơ được thành lập rất thuận lợi. Rất nhanh, Trần Đạo Sơ liền chủ đạo triển khai công tác nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất trùng khôi lục giai. Sông Hồ Đảo, tiên phủ của tộc trưởng. Trong một gian mật thất, Trần Đạo Huyền đang khoanh chân ngồi, một cấu trúc kim loại to bằng cái thất lẳng lặng bày trước mặt. Cấu tạo kim loại to bằng cái thất này chính là kiệt tác lớn nhất của Thiên Cơ Điện mấy vạn năm qua. Trùng khôi là một khôi lỗi, trùng khôi cũng giống như các khôi lỗi có hình dạng khác, cũng có nguồn năng lượng điều khiển. Bình thường những khôi lỗi khác đều dựa vào linh khí cùng trận pháp điều khiển, con trùng khôi trước mắt này cũng giống như vậy. Nhưng hai bên khác nhau là, hạch tâm năng lượng của các khôi lỗi khác phần lớn là linh thạch cao cấp có mật độ năng lượng cao. Mà cốt lõi năng lượng của trùng khôi lại là một cái gì đó được gọi là linh hạch. Thông qua truyền thừa Thiên Cơ Điện, Trần Đạo Huyền đã làm rõ linh hạch rốt cuộc là cái gì, chuẩn xác mà nói, chính là một loại linh thạch được áp suất cực hạn thành polim. So với linh thạch cao giai bình thường, linh hạch lưu trữ linh khí cao hơn mấy ngàn vạn lần. Ở một mức độ nào đó mà nói, linh hạch và linh thạch không phải là cùng một thứ. Lấy một ví dụ đơn giản nhất. Linh khí trong linh thạch hao hết rồi, khôi lỗi sẽ không còn hoạt động nữa. Bởi vậy linh thạch cao giai của khôi lỗi bình thường cũng không phải là nguồn năng lượng điều khiển, mà là nguồn năng lượng khởi động hấp dẫn linh khí bên ngoài vào. Đơn giản mà nói, khôi lỗi bình thường là dựa vào linh thạch cùng tụ linh trận pháp để hấp dẫn linh khí bên ngoài tới điều khiển khôi lỗi vận động. Mà trùng khôi thì không, linh hạch của nó không chỉ chứa đựng linh khí khó có thể tưởng tượng được, còn không ngừng hấp dẫn linh khí bên ngoài bổ sung cho nguồn năng lượng của bản thân. Nói cách khác, có linh hạch, trùng khôi tương đương với có một nguồn năng lượng liên tục. Theo cách nói của kiếp trước, nó sẽ làm cho công suất đầu ra của trùng khôi vượt xa khôi lỗi bình thường. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản làm cho phẩm giai của trùng khôi cao tới lục giai. Phải biết rằng, bất kỳ loại khôi lỗi nào có phẩm giai đạt tới lục giai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khôi lỗi lục giai tuy rằng không thể so sánh với nguyên thần đạo quân, nhưng đủ để đối phó với tu sĩ nguyên anh bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ nguyên anh không liều mạng với khôi lỗi lục giai. Ngoại trừ năng lượng hạch tâm ra, vật liệu chính của trùng khôi là một số loại linh quán lục giai. Phải biết rằng, phẩm giai của linh quán càng cao, giá trị của nó càng lớn. Năm đó Trần gia phát triển, chính là thông qua giao dịch linh quán thạch với giao nhân tộc dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, từ đó kiếm được chênh lệch giá, mới từng bước lớn mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là khoáng thạch nhất giai, nhị giai. Linh quán thạch lục giai, cho dù đối với đại tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông và Thiên Cơ Điện mà nói, cũng vô cùng hy hữu. Dù sao tài nguyên vùng Tây Bắc cằn cỗi, không giống Trung Châu, đừng nói linh quán thạch lục giai, thậm chí là linh quán thạch thất giai cũng không hiếm thấy. Chỉ là đại bộ phận những tài nguyên quý trọng này đều bị Vô Cực Tiên Môn độc quyền, còn lại canh thừa thịt nguội thì bị thế lực phụ thuộc của Vô Cực Tiên Môn phân chia, ví dụ như Tư Đồ gia. Tây Bắc chi địa nhiều năm qua không bị bên ngoài ngấp nghé, một phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này thật sự quá cằn cỗi. Ngoại trừ tu sĩ đê giai, tu sĩ cao giai từ nguyên anh kỳ trở lên, rất ít người nguyện ý ở lại đây tu hành. Thiên Cơ Điện chế tạo trùng khôi là một loại tài liệu tuyệt vời luyện chế đạo binh. Khôi lỗi là cơ sở của đạo binh, khôi lỗi tốt sẽ làm cho đạo binh được luyện chế ra có thực lực càng mạnh hơn. Tực tùng khôi luyện chế ra đạo binh thực lực mạnh hay không, Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm, nhưng nó tiêu hao linh tính rất thấp, thật là hiếm thấy. Tất nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của Thiên Cơ Điện. Đến tột cùng trùng khôi có lợi hại như vậy hay không, Trần Đạo Huyền còn chưa rõ ràng lắm. Hôm nay, để xem ta lập lời thề đại đạo rốt cuộc có đáng giá hay không. Trần Đạo Huyền lấy ra một cái bình ngọc, lập tức chậm rãi mở ra, trong bình ngọc, một điểm sáng màu vàng trôi nổi. Linh lính. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, lấy thần thức làm dẫn, dẫn điểm sáng màu vàng trong bình ra ngoài. Điểm sáng màu vàng vừa rời khỏi bình ngọc, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài liền muốn tiêu tán. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, trực tiếp dẫn điểm sáng màu vàng vào thân thể trùng khôi. Theo điểm sáng màu vàng dung nhập vào thân thể, thân hình trùng khôi vốn yên tĩnh bất động trở nên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, thân hình của trùng khôi bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng, và cơ thể của nó cũng theo đó không ngừng thu nhỏ. Cái này, Trần Đạo Huyền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Trùng khôi càng thu nhỏ, ban đầu là kích thước như cái thớt, rất nhanh, biến thành nhỏ như một viên linh thạch, cuối cùng kích thước nhỏ như hạt gạo. Chỉ là hạt gạo này tỏa ra ánh sáng mờ trong không khí, giống như đom đóm trên bầu trời đêm. Đây là trùng khôi đạo binh. Trần Đạo Huyền khó có thể tin được, nếu không phải khí tức của trùng binh này không kém, Trần Đạo Huyền còn hoài nghi sức chiến đấu của tiểu bất điểm này. Tuy nói ở tu tiên giới, thực lực cùng hình thể không có quan hệ tuyệt đối, nhưng cũng không đến mức nhỏ như vậy đi. Nó quá nhỏ. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Ngay khi hắn định thí nghiệm thực lực của con trùng binh này một phen, Ngọc Phù truyền tấn của hắn vang lên. Tộc trưởng. Truyền tấn Ngọc Phù vừa mới kết nối, Trần Đạo Huyền liền nghe được thanh âm hưng phấn của Trần Đạo Sơ, dây chuyền sản xuất trùng khôi đã chế tạo xong. Hả? Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền lập tức vui vẻ. Ngàn trong mong vạn trong mong, dây chuyền sản xuất trùng khôi cuối cùng cũng được chế tạo thành công. Mặc dù chế tạo dây chuyền sản xuất pháp khí đã là xe nhẹ quen đường với viện nghiên cứu pháp khí Trần gia, nhưng dù sao trùng khôi cũng là một loại pháp khí lục giai. Phẩm giai cao như vậy, Trần Đạo Huyền thật không nghĩ tới Trần Đạo Sơ có thể chế tạo thành công nhanh như vậy. Ta tới ngay. Quăng xuống câu nói, Trần Đạo Huyền lập tức triển khai thần thức, sau khi tập trung vị trí của Trần Đạo Sơ, thuấn di xuất hiện bên cạnh đối phương. Tộc trưởng. Minh chủ. Mọi người nhìn thấy Trần Đạo Huyền, nhao nhao hành lễ với hắn. Trần Đạo Huyền đại khái có thể nhận ra, phần lớn những người này đều là luyện khí sư cao giai của Càn Nguyên Kiếm Tông luyện khí điện, chỉ có vài người lác đác là luyện khí sư tứ giai được Trần gia bồi dưỡng ra. Không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền không quan tâm đến khách sáo với mọi người, quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ, dây chuyền sản xuất trùng khôi đâu? Ở đây. Trần Đạo Sơ lập tức sai người tránh ra, nhất thời, một cỗ máy pháp khí khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đi tới trước, sờ sờ thân thể kim loại của máy pháp khí khổng lồ này, tâm tình không khỏi dâng trào. Nếu như nói Dung Linh Lô xuất hiện chỉ là mầm non công nghiệp tu tiên giới, sự ra đời của máy pháp khí kia là dấu hiệu của sự thành công công nghiệp hóa tu tiên giới. Ầm ầm. Máy pháp khí khổng lồ gầm rú. Dưới sự khống chế của Trần Đạo Sơ, vẻn vẹn chỉ 10 ngày, một con trùng khôi lục giai liền xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Không tính là vật liệu chế tạo trùng khôi, cỗ máy pháp khí này chỉ cần 10 ngày liền có thể chế tạo một con trùng khôi. Mấu chốt hơn chính là, căn cứ theo miêu tả của Trần Đạo Sơ, cỗ máy pháp khí này là do mọi người hợp lực luyện chế. Nói cách khác, nó cũng không cần luyện khí sư lục giai mới có thể chế tạo. Đổi lại câu khác, luyện khí sư thông qua nó có thể vượt cấp chế tạo ra trùng khôi lục giai, điều kiện tiên quyết chỉ cần một đám luyện khí sư tứ giai cùng hợp tác. Điều này không thể nghi ngờ phá vỡ quy tắc luyện khí của Phượng Vận Giới vô số năm qua. Trước kia, luyện khí sư nhất giai chỉ có thể luyện chế pháp khí nhất giai. Nhưng bây giờ, sự thật lại nói cho Trần Đạo Huyền, chưa chắc. Luyện khí sư nhất giai cũng có thể chế tạo pháp khí nhị giai, với tiền đề là phải có rất nhiều luyện khí sư nhất giai chiếu theo xu thế này, tương lai chỉ cần số lượng luyện khí sư cao giai đủ nhiều, chẳng phải ngay cả thuần dương tiên khí, bọn họ cũng có thể chế tạo ra ư? Tất nhiên, bây giờ nói về thuần dương tiên khí hơi xa. Bây giờ Trần Đạo Huyền muốn làm nhất chính là toàn lực chế tạo dây chuyền sản xuất trùng khôi, sau đó bạo binh chân yêu giới, Hoang Nguyên yêu vực một trong tứ đại yêu vực, Thanh Khâu yêu quốc và bốn đại yêu quốc khác đối diện thông đạo Vạn Tinh Hải, nằm trong giới Hoang Nguyên yêu vực. Mà bây giờ yêu đình tại chân yêu giới nhất lên sóng lớn ngập trời, đại bản doanh của nó nằm trong Tham Lang yêu vực rộng lớn nhất trong tứ đại yêu vực. Bởi vậy, Tham Lang yêu vực cũng luôn được coi là địa giới trung tâm của chân yêu giới, địa vị tương đương với vùng đất Trung Châu của Tiên Vân Châu. Chỉ có điều, diện tích Tham Lang yêu vực rộng hơn Trung Châu không biết bao nhiêu lần. Tính toán kỹ, chỉ sợ toàn bộ diện tích đất Tiên Vân Châu cộng lại cũng chưa chắc đã bằng Tham Lang yêu vực, đây chính là chỗ khủng bố của chân yêu giới. Hoang Nguyên yêu vực, Màn Hống yêu quốc cách Thanh Khâu yêu quốc chỉ trăm vạn dặm. Màn Hống yêu quốc không phải là tứ đại yêu quốc bị Càn Nguyên Kiếm Tông thu phục, nhưng luận diện tích quốc thổ của yêu quốc, Màn Hống yêu quốc thậm chí còn lớn hơn tứ đại yêu quốc cộng lại. Mấu chốt nhất, dựa trên tình báo được tứ đại yêu quốc cung cấp, trong vòng du thuyết đầu tiên của sứ giả yêu đình, Màn Hống yêu quốc lựa chọn đầu nhập vào yêu đình. Lần này, hai bên không có gì để nói. Đứng sau lưng tứ đại yêu quốc chính là Vạn Tinh Hải trong quá khứ, bây giờ là Tiên Minh phương Bắc, đều là cứng rắn phản đối yêu đình thống nhất chân yêu giới. Vì làm trì hoãn bước chân thống nhất chân yêu giới của yêu đình, Trần Đạo Huyền thậm chí còn đề xuất phương thức xuất khẩu pháp khí vào thế lực phản thống của chân yêu giới. Chỉ có điều, dù sao thế lực phản thống của chân yêu giới cũng là giới yêu. Mặc dù hành động này của Trần Đạo Huyền có thể kiếm được lượng lớn lợi nhuận, nhưng biến tướng lại là tăng cường thực lực giới yêu. Nếu tới một ngày yêu đình thống nhất chân yêu giới không thể nghịch chuyển, trên tay bọn họ có thêm một số lượng lớn pháp khí nhân tộc có thể trực tiếp vận dụng. vận dụng pháp khí vốn là nơi duy nhất để tu sĩ nhân tộc mạnh hơn giới yêu. Trải qua Trần Đạo Huyền làm như vậy, có lẽ tương lai chênh lệch pháp khí giữa hai bên sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đến lúc đó, một khi đại chiến hoàn toàn bộc phát, tu sĩ nhân tộc bất lợi sẽ càng lớn. Bởi vậy, tại thời điểm viện nghiên cứu pháp khí Trần gia có thể chế tạo ra dây chuyền sản xuất trùng khôi, Trần Đạo Huyền thay đổi phương thức giao dịch bình thường thành dùng vũ lực cướp bóc. Phải thừa nhận, trong tất cả các cách cướp bóc, dùng vũ lực là cách duy nhất để tối đa hóa làm suy yếu kẻ thù, đồng thời cũng tăng cường bản thân. Nếu muốn làm điều đó tuyệt hơn một chút, đó là trong khi cướp bóc vũ lực, tiến hành diệt chủng đối tượng cướp bóc. Đây chính là chính sách mới do Trần Đạo Huyền xây dựng. Chính vì chính sách mới này, Hoàng Nguyên yêu vực dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Xích Lân yêu chủ, phía trước chính là địa giới của Mang Hống yêu quốc. À, trước mặt Xích Lân yêu chủ, một tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu nguyệt nha, trên đầu vấn khăn, mặt mày thanh tú nói chuyện. Nhìn vị thượng sứ nhân tộc trước mặt, Xích Lân yêu chủ vội vàng cúi đầu nói, bẩm thượng sứ, đúng vậy. Trần Phúc Sinh gật gật đầu, ta nghe nói quốc chủ Mang Hống yêu quốc chính là một vị giới yêu cấp đạo quân, có phải là thật hay không? Xích Lân yêu chủ do dự một lát, gật gật đầu nói, là thật, lại nói tiếp, nguyên bản Thanh Khâu yêu quốc ta còn là yêu quốc quy thuộc Mang Hống yêu quốc. Ồ, nghe những lời này, Trần Phúc Sinh ngạc nhiên. Nguyên bản hắn cho rằng tứ đại yêu quốc nằm ở nơi hẻo lánh, đỉnh đầu không có bất kỳ thế lực nào chế ước, không nghĩ tới còn nhảy ra một cái chủ yêu quốc. Thấy Trần Phúc Sinh kinh ngạc như vậy, Xích Lân yêu chủ ngoan ngoãn giải thích, thượng sứ, đừng nói là Thanh Khâu yêu quốc của Nô Gia, chính là đại nguyên yêu quốc thực lực mạnh nhất trong chúng ta, trên danh nghĩa cũng thuộc Mang Hống yêu quốc thống lĩnh. Mấy đại yêu quốc khác ta không rõ lắm, nhưng mỗi trăm năm, Thanh Khâu yêu quốc chúng ta phải tiến công Mang Hống yêu quốc một lần. Không chỉ như thế, Thanh Khâu yêu quốc ta mỗi lần tiến công còn phải đặc biệt chọn ra một lượng lớn tộc nhân trẻ tuổi, biến hóa thành hình người để cho bọn thằng lằn thối này hưởng lạc. Mỗi lần bọn họ giày vào tộc nhân chúng ta xong, sẽ trực tiếp ăn thịt bọn họ, Nô Gia. Nô Gia. Nói rồi. Xích Lân yêu chủ ở trước mặt Trần Phúc Sinh bày ra bộ dáng như khóc. Nếu không phải mấy cái đuôi trắng như tuyết xù xì sau lưng nàng quét tới quét lui, Trần Phúc Sinh có khi còn bị bộ dáng nũng nịu này của nàng lừa gạt. Thì ra các ngươi đều là yêu quốc phụ thuộc của Mang Hống yêu quốc, trách không được tứ đại yêu quốc các ngươi nhiều năm ma sát không ngừng, nhưng lại không nhấc lên trận chiến diệt quốc nào. Trần Phúc Sinh hiểu rõ gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao thực lực cực dạ yêu quốc kém hơn đại nguyên yêu quốc nhiều như vậy, nhưng không bị láng giềng đại nguyên yêu quốc diệt quốc. Cũng không phải đại nguyên yêu quốc nhân từ, mà là trên đầu đại nguyên yêu quốc và cực dạ yêu quốc còn đè nặng lên một vị tông chủ yêu quốc chung. Nghĩ tới đây, Trần Phúc Sinh không khỏi nở nụ cười, xem ra, cho dù lần này chúng ta không tới tìm Mang Hống yêu quốc gây phiền toái, sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ tới tìm chúng ta. Nghe vậy, Xích Lân yêu chủ ngượng ngùng cười, không nói gì. Nàng đương nhiên biết, tất cả những gì Trần Phúc Sinh nói đều là sự thật. Tiên Minh Phương Bắc một lần bưng nguyên một nồi tất cả yêu quốc phụ thuộc của Mang Hống yêu quốc, nó thân là tông chủ yêu quốc nếu không đứng ra, vậy chẳng phải tương lai yêu quốc lớn nhỏ dưới trướng đều muốn ầm ĩ tiền lệ này, nhưng không bao giờ được mở. Xích Lân yêu chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thật cẩn thận nói, thượng sứ, ngài thấy chúng ta một đường từ biên cảnh Mang Hống yêu quốc đánh tới, hay là... Trần Phúc Sinh thẳng người, lắc đầu nói, đánh qua từng tòa thành trì cũng quá chậm, đương nhiên là trực tiếp đánh hạ quốc độ Mang Hống yêu quốc. Trần Phúc Sinh lựa chọn, giống như lúc trước Trần Đạo Huyền thu phục Thanh Khâu yêu quốc, hắn muốn ỷ vào thực lực tuyệt đối, trực tiếp quét ngang lực lượng đỉnh cấp của Mang Hống yêu quốc. Nếu chỉ dựa vào Trần Phúc Sinh cùng mấy yêu chủ mà hắn mang đến, đương nhiên làm không được. Không chỉ làm không được, mấy chiến lực cấp Nguyên Anh, nếu dám đi quốc độ Mang Hống yêu quốc gây sự, phỏng chừng sẽ bị nghiền nát đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng lần này Trần Phúc Sinh lại mang theo trùng binh nhất tinh do Tiên Minh Phương Bắc mới nhất chế tạo phệ yêu trùng. Cái tên phệ yêu trùng này là Trần Đạo Huyền đặt, ý tứ chính là thôn phệ giới yêu. Về phần chiến lực của phệ yêu trùng, Trần Đạo Huyền tự mình kiểm tra qua, một chọi một thậm chí còn mạnh hơn đạo binh nhất tinh mà hắn mua. Tuy nói phệ yêu trùng không cách nào dựa vào trận pháp để tăng cường thực lực bản thân như tiểu đội đạo binh, nhưng cũng là trùng binh, một khi phệ yêu trùng đạt đến một quy mô nhất định thì nó sẽ xảy ra chất biến. Lần này, Trần Phúc Sinh thảo phạt Mang Hống yêu quốc cũng là vì kiểm tra năng lực tác chiến quy mô lớn của phệ yêu trùng, mang đến toàn bộ 1.000 con phệ yêu trùng mà 2 năm nay Trần gia sản xuất ra. Người không rõ nguyên nhân sẽ cảm thấy 1.000 đạo binh hình người số lượng khổng lồ cỡ nào. Nhưng 1.000 con trùng binh không có gì to tát. Trên thực tế, 1.000 con trùng binh có thể phát huy sức mạnh hơn xa 1.000 binh sĩ đạo binh nhất tinh. Bởi vì đạo binh chỉ có thể mượn trận pháp mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân, mà trùng binh thì không, số lượng chúng tụ tập càng nhiều, uy hiếp càng lớn. Nếu có thể hình thành trùng hải, đó sẽ là một cảnh tượng làm người ta tuyệt vọng hoàn toàn. Chẳng qua, 1.000 đạo binh còn có thể miễn cưỡng dùng trận pháp tích hợp lực lượng lại cùng một chỗ, nếu là số lượng đạo binh hình người càng nhiều thì sao? trận pháp còn có thể phát huy đầy đủ tác dụng sao? Đây là bất lợi tự nhiên của đạo binh hình người. Chính là bởi vì đạo binh hình người quá giống tu sĩ nhân tộc, cho nên mới có nhiều khuôn sáo hạn chế như vậy. Tuy nói tương tự tu sĩ nhân tộc, làm cho đạo binh hình người có khả năng tu luyện pháp thuật nhân tộc, thi triển pháp khí nhân tộc, nhưng cũng làm cho đạo binh nhân hình mất đi cơ hội tối đa hóa chiến lực. Giới yêu không tinh thông pháp thuật, cũng không biết sử dụng pháp khí, nhưng thực lực của chúng bọn họ yếu sao? Không phải. Giới yêu đồng giai, thực lực thường mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Mà trùng binh cũng là đạo lý này. Mấy vạn năm qua, Thiên Cơ Điện trải qua vô số khôi lỗi sư thiên tài, lúc này mới tạo ra một loại trùng khôi có thể hoàn mỹ phát huy thực lực bản thân. Có thể nói, nếu Thiên Cơ Điện bất diệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đi thôi. Trần Phúc Sinh nhìn phương hướng quốc độ của Mang Hống Yêu Quốc, mang theo mấy vị yêu chủ đi thẳng tới quốc đô Mang Hống Yêu Quốc. Đi qua các thành trì lớn của yêu quốc, Trần Phúc Sinh chứng kiến quá nhiều cảnh tượng thảm không đành lòng. Nhưng mấy yêu chủ phía sau hắn lại đã sớm thành thói quen. Giới yêu nuôi người mà ăn, trong mắt chúng, nuôi nhân tộc giống như nuôi lợn gà vậy, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Càng tới gần quốc độ Mang Hống Yêu Quốc, sắc mặt Trần Phúc Sinh lại càng xanh mét. Cho đến khi đặt chân vào quốc độ Mang Hống Yêu Quốc, lửa giận đã tích xúc tràn ngập lồng ngực Trần Phúc Sinh. Chỉ thấy hắn đứng trên không, bay lên bầu trời quốc độ Mang Hống Yêu Quốc, dùng pháp lực rống to, lăn ra. Đây. Tiếng rống lớn này đâm thủng mây trời, quanh quẩn khắp quốc độ Mang Hống Yêu Quốc. Chỉ trong chốc lát, một tiểu đội giới yêu đầu thằng lằn, thân hình nhân tộc, mặc kim giáp, cao mấy trượng, bay thẳng về phía Trần Phúc Sinh. Tiểu Hoa Nhi nhân loại. Nhìn thấy Trần Phúc Sinh, giới yêu thằng lằn cầm đầu sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt màu vàng toát ra vẻ tàn nhẫn bạo ngược, các huynh đệ, lại là một hoa hoa nhân tộc. Ha ha! Đại ca, ta muốn ăn chân hắn. Ta muốn ăn trái tim. Dăm ba câu, đám giới yêu Mang Hống Yêu Quốc này lại cứ như vậy chia cắt Trần Phúc Sinh. Bọn chúng không sợ hãi như vậy, tất nhiên là có thực lực. Trước không nói nơi này là quốc độ Mang Hống Yêu Quốc, chỉ dựa vào tiểu đội giới yêu cấp chân quân của chúng nó là có thể dễ dàng xé nát Trần Phúc Sinh cùng với mấy vị yêu chủ sau lưng. Trần Phúc Sinh lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không chút hứng thú mở miệng. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một pháp khí hình hồ lô, sau đó, pháp khí hồ lô bị hắn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một điểm sáng có kích thước như hạt gạo bay ra khỏi hồ lô, và sau đó, điểm sáng hạt gạo càng tụ lại nhiều. Đây là một cổ uy áp khủng bố đến cực điểm, trực tiếp bao phủ giới yêu thằng lằn đứng đầu. Nó cũng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay sau đó, từng chấm ánh sáng màu vàng hoàn toàn nhấn chìm nó. Cho đến khi nó hình thần câu diệt, nó không rõ ràng, đến tột cùng là thứ gì giết nó. Nhìn thấy lãnh đội bị giết, giới yêu cấp chân quân còn lại hoảng sợ, bản năng muốn phân tán trốn chạy. Chỉ là những trùng binh này tuy nhỏ, nhưng mỗi một con đều có thực lực đạo binh nhất tinh, đâu phải là mấy giới yêu cấp chân quân này có thể chống lại. Ngắn ngủi chưa đến một hơi thở, tất cả giới yêu thằng lằn đều bị phệ yêu trùng đuổi kịp, cắn nuốt sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, Trần Phúc Sinh ngoại trừ lấy hồ lô pháp khí ra, cũng chỉ còn lại một động tác, đó chính là cầm lưu ảnh thạch ghi hình. Lần này Trần Đạo Huyền xuất động phệ yêu trùng, cũng không phải đơn giản chỉ vì tiêu diệt Mang Hống Yêu Quốc, mà là muốn tiếp tục tiêu diệt Mang Hống Yêu Quốc, tiếp đó kiểm tra thực lực phệ yêu trùng một phen. Trên thực tế, để bảo vệ sự an toàn của Trần Phúc Sinh, Trần Đạo Huyền còn lấy ra một tiểu đội đạo binh tam tinh đặc biệt hộ đạo cho hắn. Ai? Ngay lúc tiểu đội giới yêu toàn quân bị diệt sạch, quốc đô Mang Hống Quốc vang lên một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cho dù cách xa trăm dặm, Trần Phúc Sinh cũng có thể cảm giác được lửa giận trong tiếng gào thét này. Rất nhanh, một luồng độn quang bay thẳng tới hắn. Khủng bố! Trong lòng Trần Phúc Sinh lập tức dâng lên một cổ cảm giác khủng hoảng. Vị này tuyệt đối là giới yêu cấp đạo quân. Ở phía sau hắn, Xích Lân và các giới yêu khác cũng bị dọa đến run rẩy. Bởi vì tất cả bọn họ đều nhận ra, vị này rõ ràng chính là quốc chủ Mang Hống Yêu Quốc. Vị giới yêu thằng lằn trước mắt này, chiều cao vượt quá 10 trượng, toàn thân trên dưới trải rộng lân giáp màu vàng sậm. Phải biết rằng, đây chỉ là hình thái bình thường của vị quốc chủ Mang Hống Quốc này. Một khi giới yêu khôi phục yêu thân, giống như tu sĩ nhân tộc thi triển pháp tượng, thân hình còn có thể tăng vọt. Có lẽ là cảnh giác Trần Phúc Sinh vừa đối mặt liền phế bỏ một chi tiểu đội giới yêu tinh nhuệ nhất dưới trướng nó. Vị yêu chủ Mang Hống Quốc này không dám khinh thường chút nào, trực tiếp triển lộ thân thể chân yêu ở trước mặt Trần Phúc Sinh. Theo thân thể chân yêu của đối phương triển lộ, một giới yêu thân hình lên tới mấy ngàn trượng xuất hiện trước mặt Trần Phúc Sinh. Đây là một con thằng lằn khổng lồ, tứ chi của nó trực tiếp dẫm đạp lên trong quốc độ Mang Hống Yêu Quốc, không chút nào quan tâm ở dưới chân nó đã chôn vùi bao nhiêu giới yêu thằng lằn. Mây xanh trôi nổi xung quanh thân thể, con ngươi màu vàng của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào điểm sáng màu vàng trước mặt Trần Phúc Sinh, sau đó, thân thể nó khẽ run. Ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Thằng lằn khổng lồ miệng nói tiếng người. Nó sợ. Khi nó thi triển hình chiếu nguyên giới, nhìn thấy rõ ràng điểm sáng trước mặt Trần Phúc Sinh, nó liền sợ hãi. Cả 1000 đạo binh nhất tinh. Tuy nói tạo hình của những đạo binh nhất tinh này vô cùng quái dị, nhưng khí tức trên người bọn họ không làm giả được. Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng Mang Hống Quốc chủ điên cuồng gào thét, nó nhớ mình chưa từng đắc tội với cường giả nhân tộc nào. Trên thực tế, không phải tất cả giới yêu đều muốn đi tới lưỡng giới uyên chiến đấu. Ví dụ như Tứ Đại Yêu Quốc và Mang Hống Quốc nằm ở Hoang Nguyên Yêu Vực. Nếu không có chuyện yêu đình, bất luận là Tứ Đại Yêu Quốc hay là Mang Hống Yêu Quốc đều không muốn nhúng tay vào chiến sự lưỡng giới uyên. Tuy nói thực lực của giới yêu hơn xa tu sĩ nhân tộc, nhưng không có nghĩa Mang Hống Yêu Quốc cường đại hơn tu sĩ nhân tộc. Trong lòng quốc chủ Mang Hống Yêu Quốc rõ ràng, tương lai một khi nó thật sự lên chiến trường, cũng bất quá chính là bia đỡ đạn cao cấp một chút mà thôi, nào có sảng khoái như làm bá chủ một phương ở Mang Hống Yêu Quốc. Cho đến khi sứ giả yêu đình tìm tới cửa, lại là lợi dụ, lại là uy hiếp, lúc này nó mới thỏa hiệp, đồng ý gia nhập yêu đình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Mang Hống quốc chủ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hét lớn, người không thể giết ta, ta là người của yêu đình. Nếu ngươi giết ta, yêu đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phúc Sinh nghe nó nhắc tới yêu đình, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết. Phải không? Trần Phúc Sinh lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp phất phất tay, chỉ thấy, trùng binh vốn nhỏ như hạt gạo, từng con một tăng vọt thân hình, trở nên khổng lồ hơn cả linh chu ngày xưa Trần Phúc Sinh cưỡi. Sau đó, những con trùng binh gào thét, nhào về phía giới yêu thằng lằn. Sông Hồ Đảo. Tiên phủ của tộc trưởng. Trần Đạo Huyền nhìn Tử Lôi Thiên Hỏa màu tím nhạt trước mắt, từng chút thôn phệ mảnh kim ô cuối cùng trong tay hắn, khí tức lại tăng vọt một phần. Hô. Liên tục thôn phệ 11 mảnh vụn kim ô, cuối cùng thuế biến thành công. Trong mắt Trần Đạo Huyền toát ra một tia vui mừng nói. Tiên Minh Phương Bắc đã thành lập được mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn chỉnh hợp các tông Tây Bắc cùng với thế lực gia tộc tu tiên phức tạp. Ít nhất trên mặt nổi, ở vùng đất biên giới Tây Bắc đã không có bất kỳ tu sĩ nào dám đứng ra chống lại quyết định của Tiên Minh Phương Bắc. Từ linh thạch tệ chính thức thay thế linh thạch, tạo hóa lực và các loại linh vật khác, trở thành đồng tiền hợp pháp duy nhất ở vùng biên thùy Tây Bắc là có thể nhìn ra được. Tuy nói trong quá trình thực hiện linh thạch tệ cũng có một số thế lực gia tộc không biết sống chết đứng ra kịch liệt phản đối, nhưng đều bị Trần Đạo Huyền cường thế ra tay trấn áp. Đối mặt với vũ lực tuyệt đối, mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận một con đường. Dù sao, tu tiên giới coi trọng thực lực nhất. Thực lực của Trần Đạo Huyền đủ mạnh, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám phản đối hắn. Giải quyết vấn đề tiền tệ của Tiên Minh Phương Bắc, kế tiếp Trần Đạo Huyền phải chỉnh lý là vấn đề linh mạch của Tiên Minh Phương Bắc. Như mọi người đều biết, bất luận là tinh luyện linh thạch thành tạo hóa lực hay là làm tiền tệ giao dịch, trên thực tế đều là lãng phí rất lớn giá trị nó. Tác dụng chân chính của linh thạch là dùng để thai nghén linh mạch. Cũng chỉ có như thế mới có thể phát huy tác dụng của linh thạch đến mức độ lớn nhất. Bình thường mà nói, 10 vạn viên linh thạch có thể thai nghén một linh mạch nhất giai, đủ để 100 tu sĩ luyện khí kỳ tu hành. Mà một linh mạch tam giai cũng mới hao phí ngàn vạn linh thạch. Chút linh thạch này so sánh với trữ lượng khổng lồ trong mỏ linh thạch, ngay cả chín trâu mất một lông cũng không tính. Nhưng trong quá khứ, tất cả những mỏ linh thạch này đều bị tu tiên đại tộc khống chế. Mà người nắm quyền các đại tiên tộc cùng tông môn lại đều là tu sĩ cao giai, đối với tu sĩ cao giai mà nói, tác dụng của linh thạch cơ hồ có thể không đáng kể. Đối với bọn họ mà nói, tác dụng duy nhất của linh thạch chính là tinh luyện tạo hóa lực. Bởi vậy, bọn họ ngoài trừ chảy ra một bộ phận linh thạch ra thị trường cho tu sĩ đê giai giao dịch ra, tuyệt đại bộ phận linh thạch đều bị bọn họ cất giữ, coi như là nguyên liệu tinh luyện tạo hóa lực. Hành động này tuy rằng có lợi với những tu sĩ cao giai, nhưng đối với tu sĩ tầng dưới cùng mà nói, không thể nghi ngờ là lãng phí cùng bất công rất lớn. Rõ ràng 1000 vạn viên linh thạch là có thể thai nghén một linh mạch tam giai, đủ cung cấp cho một vị tu sĩ tử phủ cùng hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ tu hành, nhưng những tu sĩ cao giai này lại không muốn thấy ra thai nghén linh mạch. Ban đầu Trần Đạo Huyền còn có chút không hiểu. Thẳng đến khi Phi Thần Tuyết nói một câu, nếu tán tu nắm giữ lượng lớn linh mạch, tông môn làm sao tự xử? Khi nghe được lời này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thì ra tu sĩ cao giai các đại tông môn cũng không phải hoàn toàn ích kỷ, mà là sợ tán tu cuộc khởi, sẽ uy hiếp đến sự thống trị của bản thân. Bất kể phàm tục hay tu sĩ, kẻ cai trị ưu tiên lo lắng chắc chắn là quyền thống trị của chính mình, mà không phải thứ khác. Nhưng đứng ở góc độ của Trần Đạo Huyền, hắn sợ tán tu cuộc khởi uy hiếp đến hắn sao? Nếu đổi lại là trước đây, có thể hơi sợ hãi. Nhưng khi hắn xem xong truyền thừa trùng khôi của Thiên Cơ Điện, cùng với dây chuyền sản xuất trùng khôi do viện nghiên cứu pháp khí Trần Gia nghiên cứu chế tạo ra, thì đã không sợ hãi chút nào. Trước kia các đại tông môn cao tầng lo lắng, bất quá là tu vi tán tu cao rồi, thực lực mạnh rồi, sẽ mang đến nhân tố bất ổn cực lớn. Nhưng Trần Đạo Huyền lại có lòng tin cam đoan, cho dù tương lai Tiên Minh phương Bắc thực lực tán tu cường đại, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Hắn dám khẳng định như vậy, tự nhiên có sức mạnh. Thứ nhất, Trần Đạo Huyền quyết định bồi dưỡng lượng lớn linh mạch ở Tây Bắc chi địa, đồng thời thành lập từng trường học tu tiên trên những linh mạch này. Không sai, hắn muốn khắc lại hình thức Trần gia bồi dưỡng tu sĩ đến toàn bộ Tiên Minh phương Bắc. Từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ có một chỗ tốt, là có thể thấm nhuần giáo dục trung thành cho những tu sĩ này. Thử hỏi, một tu sĩ từ nhỏ có sư trưởng, bằng hữu đều đến từ Tiên Minh phương Bắc, xác suất khi hắn lớn lên phản bội Tiên Minh phương Bắc như thế nào? Ngay cả khi thực sự có loại bạch nhãn lang này, số lượng chắc chắn là rất ít. Ngược lại, trước kia các đại tông môn dùng phương thức thống trị bóc lột nghiêm trọng, mới làm cho tán tu sinh oán hận với các đại tông môn. Chẳng qua, đáy lòng những tán tu này mặc dù ghi hận các đại tông môn cùng gia tộc tu tiên, nhưng khổ sở không có thực lực, không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đây cũng là nguyên nhân tán tu chưa bao giờ liều mạng vì tông môn cùng gia tộc tu tiên, bởi vì bọn họ không có bất kỳ lý do liều mạng nào. Đệ tử tông môn cùng tu sĩ gia tộc tu tiên khinh thường tán tu, thật tình lại không biết trong đáy lòng tán tu cũng cực kỳ hận bọn họ. Điều này, lúc trước khi thực lực Trần Đạo Huyền còn yếu còn nhỏ, đã có cảm thụ sâu sắc. Ngoài trừ thành lập trường tu tiên ở các đại linh mạch ra, Trần Đạo Huyền không sợ tán tu tạo phản tự nhiên đến từ thực lực tuyệt đối. Dựa theo suy nghĩ của Trần Đạo Huyền, tương lai hắn thành lập một tòa trường tu tiên ở Tây Bắc Đại Địa là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, tự nhiên là tăng cường thực lực chỉnh thể của Tiên Minh phương Bắc, cũng làm suy yếu ảnh hưởng của tông môn và gia tộc Tiên Minh phương Bắc. Mục đích thứ hai, hắn cần rất nhiều nhân tài. Nhân tài ở đây không chỉ là tu sĩ thực lực cường đại, còn có càng nhiều luyện khí sư đỉnh cấp như Trần Đạo Sơ. Trên thực tế, theo quá trình công nghiệp hóa không ngừng mang lại bất ngờ cho Trần Đạo Huyền, hắn đã dần dần có chút hoài nghi thực lực cá nhân có thể trấn áp tất cả hay không. Tuy nói hắn một đường đi tới, đều là dựa vào thực lực bản thân trấn áp hết thảy. Nhưng thủy chung dựa vào thực lực cá nhân, hắn có thể trấn áp nhất thời, nhưng liệu có thể trấn áp cả đời? Cho dù hắn có thể áp chế các tông Tây Bắc, tương lai áp chế các đại tiên vực thậm chí là Trung Châu, thậm chí áp phục thế lực đỉnh cao của cả lưỡng giới uyên. Nhưng hắn có thể áp đảo được chân yêu giới không? Không thể. Cho dù hắn đột phá đến đại thừa chân tiên chi cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng. Vô số năm qua chân yêu giới không ngừng thôn phệ phượng vận giới, nội tình đã vượt qua quá nhiều so với lúc hai giới mới va chạm. Những nội tình này tất nhiên sẽ làm cho chân yêu giới sinh ra giới yêu cấp chân tiên với số lượng đáng kể. Thời kỳ thượng cổ, thời kỳ phượng vận giới cường thịnh nhất cũng không thể đánh thắng phượng vận giới. Huống chi hiện tại, không chỉ có Trần Đạo Huyền, kỳ thật trong lòng những thế lực đứng đầu Thiên Tôn Thành đều biết rõ đạo lý này. Phượng Vẫn Giới bây giờ, nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là kéo dài hơi tàn. Chẳng qua thời gian nó kéo dài hơi tàn sẽ vô cùng dài dằng dặc, còn dài hơn thọ nguyên của độ kiếp Thiên Tôn, cho nên cũng không có ai cảm thấy lo lắng. Dù sao thật sự đợi đến khi chân yêu giới hoàn toàn thôn phệ Phượng Vẫn Giới, người trong giới này sợ là đã sớm tọa hóa rồi. Nhưng những người khác không lo lắng, Trần Đạo Huyền lại gấp. So sánh với các tu sĩ khác không có hy vọng thành tựu đại thừa chân tiên, Trần Đạo Huyền nội tình thâm hậu, lại không hoài nghi tương lai hắn có thể đột phá đến đại thừa chân tiên hay không. Thế nhưng, nếu hắn đột phá đến đại thừa chân tiên, gặp phải uy hiếp đầu tiên chính là chân yêu giới. Cái gọi là trời sập có người cao chống đỡ, mà đến lúc đó, hắn chính là người cao nhất phượng vẫn giới, hắn không chống thì ai chống. Thế nhưng, chỉ dựa vào cá nhân, hắn không chịu nổi. Điểm này cũng không phải Trần Đạo Huyền cổ vũ chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình. Khi hắn biết càng nhiều tin tức về đại chiến hai giới thời thượng cổ, lòng tin của hắn càng ngày càng yếu. Thời kỳ thượng cổ, nhiều đại thừa chân tiên như vậy cũng không thể đánh thắng chân yêu giới, hiện tại dựa vào một mình hắn. Mỗi lần Trần Đạo Huyền nghĩ đến đây, đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cho dù là hiện tại, để cho hắn không mượn đạo binh đi đơn đấu với mấy trăm ngàn tu sĩ đồng giai, hắn cũng sẽ cảm thấy chột dạ. Huống chi tu hành càng về sau, muốn cùng cảnh giới một người nghiền ép quần hùng lại càng khó. Bởi vì có thể tu luyện tới đại thừa chân tiên, không ai tầm thường cả. Mỗi một đại thừa chân tiên đều là trải qua vô số kỳ ngộ cơ duyên mới có thể tạo thành, bọn họ vốn đã gắn kết với số mệnh thiên địa. Chỉ dựa vào bản thân, Trần Đạo Huyền sao có thể giống như dết gà dết chó, tùy ý chà đạp được. Trừ khi tu vi của hắn lên một tầm cao mới. Nhưng mà, ở hạ giới, đại thừa chân tiên đã là cực hạn, Trần Đạo Huyền muốn đột phá cảnh giới cao hơn, trừ phi thăng thượng giới. Nơi này lại là một nghịch lý, nếu Trần Đạo Huyền có thể phi thăng thượng giới, còn cần liều mạng chống cự chân yêu giới sao? Hắn trực tiếp chạy trốn là được rồi.

Trong lòng Trần Phúc Sinh cả kinh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến uy lực khủng bố của trùng binh, nhất thời không khỏi trầm mặt. Hắn biết, những gì tộc trưởng nói không phải là vô nghĩa. Trùng binh xuất hiện đích xác phá vỡ hiện trạng tu sĩ chỉ dựa vào vũ lực cá nhân là có thể quét ngang tất cả. Mấu chốt nhất chính là, Trần Phúc Sinh biết, những trùng binh này có thể chế tạo hàng loạt, hơn nữa cái giá chế tạo của nó nhỏ hơn đạo binh bình thường rất nhiều. Phượng Vẫn Giới, Trung Châu. Tư Đồ Gia là thế lực nhất lưu đếm trên đầu ngón tay ở Trung Châu, chiếm cứ lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Trong phạm vi thế lực gia tộc, linh mạch cao giai liên miên không dứt, rất nhiều linh mạch thất giai thậm chí bát giai, có thể nói là tiên cảnh. Tộc địa Tư Đồ Gia nằm trên một linh mạch cửu giai. Ngày này, hai vị đạo quân Tư Đồ Gia chạy trốn trở về từ Tây Bắc đã mấy năm, rốt cục chờ đến cơ hội yết kiến Tư Đồ lão tổ. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng cúi người, cùng kính chờ ở bên ngoài một tòa động phủ mộc mạc vô hoa. Vào đi. Bên trong động phủ truyền ra một thanh âm. Hai người nghe được tiếng của Tư Đồ lão tổ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng lại căng thẳng. Lần này hai người hợp tác với Tiêu Vũ Hóa, xem như là nhận một việc tư. Trên thực tế lão tổ cũng không biết, nguyên bản hai người cảm thấy dựa vào thực lực của mấy người bọn họ, thu các tông Tây Bắc vào trong túi hẳn là không cần tốn nhiều công sức mới đúng. Nhưng ai nghĩ tới, bọn họ không chỉ không chinh phục được các tông Tây Bắc, ngược lại tổn hại một vị nguyên thần đạo quân. Chẳng qua may mắn là, đạo quân bị tổn hại này cũng không phải là người của Tư Đồ Gia, nếu không lần này bọn họ sẽ không phải là thỉnh tội đơn giản như vậy. Bên trong động phủ, nhìn thấy lão tổ nhà mình, hai người không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất, miệng hô to, lão tổ, hai chúng ta phạm phải sai lầm lớn, xin lão tổ trách phạt. Dứt lời, hai người chôn đầu thật sâu xuống đất. Một lúc lâu sau, thanh âm Tư Đồ lão tổ mới truyền vào tai hai người, đứng dậy đi. Hai người liếc nhau, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Lão tổ, chúng ta. Đạo quân thân hình gầy gò nói lại chi tiết tình huống Tiêu Vũ Hóa mời hai người bọn hắn một cách rõ ràng mười mươi. Nghe xong, Tư Đồ lão tổ lắc đầu, tầm nhìn hạn hẹp. Dạ. Hai người cúi đầu, không dám nói chuyện. Vậy vùng đất Tây Bắc cằn cỗi cỡ nào, cho dù các ngươi đánh xuống, cách Tư Đồ gia ta xa xôi như vậy, hàng năm có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho Tư Đồ gia ta? Tư Đồ lão tổ thản nhiên nói, hơn nữa, lần này Thiên Tôn thành nghiêm lệnh, giữa các thế lực lớn không được xâm phạm lẫn nhau, hành động này của các ngươi là muốn gây họa cho gia tộc sao? Nghe nói như vậy, hai người lập tức quỳ xuống, trong miệng vội vàng nói, chúng ta không dám. Thô. Nhìn bộ dáng sợ hãi của hai người, Tư Đồ lão tổ phất phất tay, bất quá mấy tiểu tông môn ở vùng sâu vùng xa, việc này không cần nhắc lại. Nếu đối phương có được tiểu đội đạo binh tam tinh, các ngươi cũng không nên ngấp nghé tiên khí trong tay bọn họ nữa, được không bù được mất. Tuân theo pháp chỉ của lão tổ. Hai người vội vàng gật đầu đáp lệnh. Lúc này, đạo quân Tư Đồ gia dáng người gầy gò kia dường như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nói, lão tổ, nhưng Tiêu Vũ Hóa. Tư Đồ lão tổ suy nghĩ một chút rồi, lắc đầu nói, về phần Tiêu Vũ Hóa. Sắp tới hắn phải đi phục dịch lưỡng giới uyên, có thể sống sót trở về hay không còn chưa chắc. Cho dù hắn có thể sống sót trở về, nhiều lần hao binh tổn tướng, hắn mất hết nội tình ở vô cực tiên môn, chỉ dựa vào cá nhân hắn, tương lai thành tựu tất nhiên có hạn, không cần để ý tới hắn. Vâng. Đi đi. Tư Đồ lão tổ phất phất tay. Vừa mới xuất quan liền nghe được tin tức không tốt, Tư Đồ lão tổ có chút phiền lòng. Hai người tự biết mình phạm sai lầm, chắp tay, cúi người chậm rãi rời khỏi động phủ. Sông Hồ Đảo. Tiên phủ của tộc trưởng. Cái gọi là tin vui liên tục, Trần Đạo Huyền vừa mới lấy được một lượng lớn hắc tinh từ Trần Phúc Sinh, Tần Trảm lại đưa tới cho hắn một lượng lớn tài nguyên đột phá nguyên thần kỳ. Trong một đình viện trang nhã, hoàn thành báo cáo công việc cho Trần Đạo Huyền. Tần Trảm nhấm nháp một ngụm linh trà, chép miệng oán giận nói, ngươi ngược lại nhàn nhã, đẩy hết toàn bộ sự tình của tiên minh lên thân sư tỷ ta. Trần Đạo Huyền trừng mắt, không biết lớn nhỏ, gọi tỷ phu. Tần Trảm lạch cạch một tiếng, đặt chén trà xuống bàn, lại nhìn thấy Trần Đạo Huyền liếc mắt hắn một cái. Không biết vì sao, Tần Trảm cảm giác được một cổ áp lực cực lớn bao phủ hắn. Nhất thời, trong lòng hắn chợt cả kinh, bộ dáng cà lơ phất phơ lập tức thu liễm lại, ngoài miệng phát ra nụ cười ngây ngô, tỷ phu tốt, đùa giỡn thôi, đừng tức giận, đừng tức giận. Lúc này Trần Đạo Huyền mới thu hồi khí thế. Tổng bộ Tiên Minh được kiến tạo thế nào rồi? Tiên Minh phương Bắc là thế lực lớn trải dài qua mấy tông, dưới trướng vô số gia tộc, tổng bộ tự nhiên không thể chọn ở một hòn đảo nhỏ ở Vạn Tinh Hải. Cho dù là lấy trụ sở tông môn của Càn Nguyên Kiếm Tông làm tổng bộ của Tiên Minh phương Bắc, cũng có vẻ có chút hơi xấu xí. Nói cho cùng, tài nguyên của Vạn Tinh Hải quá cằn cỗi, căn bản so ra kém Tiên Vân Châu. Mặc dù tài nguyên của các tông Tây Bắc không thể so sánh với Trung Châu, nhưng vẫn phong phú hơn Vạn Tinh Hải rất nhiều. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết thương thảo mấy lần, quyết định xây dựng tổng bộ Tiên Minh ở trụ sở tông môn của Thiên Cơ Điện ban đầu. Thiên Cơ Điện là đại tông môn vùng Tây Bắc, trụ sở tông môn được kiến tạo trên một linh mạch bát giai. Linh mạch bát giai này cũng là một trong ba linh mạch bát giai của vùng Tây Bắc. Cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có linh mạch cao cấp giai như vậy. Bồi dưỡng linh mạch, càng về sau tiêu hao linh thạch lại càng khủng bố. Linh mạch tam giai cần ngàn vạn linh thạch là có thể bồi dưỡng. Linh mạch ngũ giai cần 10 ức linh thạch. Mà bát giai linh mạch cần không phải là linh thạch ngàn ức, mà là vạn vạn ức. Đương nhiên, cái gọi là vạn vạn ức linh thạch này cũng chỉ là ước tính mà thôi, nhưng đại khái là phải cần đến chừng đó. Tổng cộng toàn bộ linh thạch của Trần gia trước đây cũng chỉ khoảng 200 vạn ức, cách vạn vạn ức linh thạch còn rất xa. Mà đây vẻn vẹn chỉ là nội tình của một tông môn nhị lưu. Bởi vậy có thể thấy được, ở trước mặt những thế lực lớn chân chính này, Trần gia nhiều nhất chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Nội tình vẫn luôn luôn là thứ mà Trần gia thiếu. Nhưng không có cách nào, nội tình cần thời gian để tích lũy, mà Trần gia phát triển cho đến nay, thiếu nhất là thời gian. Bất luận là các tông Tây Bắc hay là thế lực nhất lưu ở Trung Châu. Cái nào không có nội tình mấy vạn năm thậm chí hàng chục vạn năm? Trần gia đâu? Tính từ tu sĩ đăng tự bối, đến nay cũng bất quá mấy trăm năm. Mấu chốt nhất chính là, phía trước hơn phân nửa thời gian, Trần gia chỉ là một tiểu gia tộc luyện khí, chỉ có đến đạo tự bối, Trần gia mới hoàn toàn cuộc khởi. Tính toán như vậy, cho đến nay, thời gian phát triển của Trần gia cũng không đến trăm năm. Thời gian trăm năm, cho dù tốc độ tích lũy tài phú của Trần gia gấp 100 lần so với các thế lực khác, cũng kém những tông môn có mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm. Lúc trước Trần Đạo Huyền đáp ứng thông gia với Phi Thần Tuyết, cũng là thấy được nội tình Trần gia không đủ. Nếu là dựa vào chính Trần gia chậm rãi phát triển, mặc dù thuận buồm xuôi gió, phát triển đến thế lực khổng lồ như Tiên Minh phương Bắc như bây giờ, cũng ít nhất cần thời gian ngàn năm thậm chí lâu hơn. Nhưng Trần Đạo Huyền không thể chờ được. Chân yêu giới là con đao treo trên đỉnh đầu hắn, không biết từ khi nào sẽ chém xuống, hắn phải làm hết mọi khả năng phát triển Trần gia lớn mạnh. Thông gia với Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ là một trong những thủ đoạn của hắn. Trong đình viện, Tần Trảm đối mặt với Trần Đạo Huyền hỏi thăm, nghiêm túc nói, bẩm minh chủ, kiến tạo tổng bộ cơ bản đã tiến vào hồi kết. À đúng rồi, truyền tống trận của tổng bộ cũng đã kết nối với các tông môn lớn và mấy đại tộc tu tiên trọng yếu. Sau này, còn có thể kết nối với càng nhiều tiên thành. Dùng truyền tống trận nối liền thế lực dưới trướng với nhau là chuyện Trần Đạo Huyền vẫn muốn làm. Trước đây trong tay thiếu hụt tài nguyên, cho nên không làm được. Hiện tại có nhà máy Thanh Mộc Đỉnh, tài nguyên đối với Tiên Minh phương Bắc mà nói, vẹn vẹn chỉ là một con số, Trần Đạo Huyền tự nhiên muốn đưa chuyện này vào chương trình nghị sự. Hơn nữa, Thiên Diễn Tông am hiểu kiến tạo không gian truyền tống trận, có Thiên Diễn Tông xuất lực, Tiên Minh chỉ cần hao phí tài nguyên là có đem chế tạo thế lực dưới tay bền chắc như thép. Vất vả rồi. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Ba năm nay, việc xây dựng tổng bộ Tiên Minh vẫn luôn là điều Phi Thần Tuyết quan tâm. Thậm chí, vì chuyện Tiên Minh, Phi Thần Tuyết đều đặt chuyện của Càn Nguyên Kiếm Tông sang một bên. Nếu không phải Phi Thần Tuyết đã sớm nắm Càn Nguyên Kiếm Tông trong tay, nàng làm như vậy, phía dưới tuyệt đối có người phản đối. Nhưng bây giờ, chồng nàng không chỉ là đệ nhất tu sĩ vùng Tây Bắc, lại là minh chủ Tiên Minh phương Bắc, bản thân lại là chân quân thế giới cảnh tầng 2. Ở Càn Nguyên Kiếm Tông, uy thế của Phi Thần Tuyết có thể nói còn mạnh hơn các tông chủ các đời, không có ai dám ngỗ nghịch lời nói của nàng. Phi Thần Tuyết lo lắng chuyện tổng bộ Tiên Minh, chuyện Trần Đạo Huyền quan tâm trên thực tế càng nhiều. Phổ biến linh thạch tệ, khai thác linh thạch quán vùng Tây Bắc, bồi dưỡng linh mạch cùng với quan trọng nhất là kiến tạo trường tu tiên trên phạm vi lớn. Trần Đạo Huyền luôn cho rằng, nền tảng của phát triển công nghiệp là giáo dục. Phát triển công nghiệp ở tu tiên giới cũng như vậy. Một đám tu sĩ chưa từng được giáo dục tốt, chỉ có thể làm một ít chuyện đơn giản nhất trong nhà máy, thậm chí ngay cả luyện chế pháp khí thấp nhất, tán tu đều không làm được. Năm đó Trần gia vì giải quyết vấn đề này, chuyên môn mở giáo dục nghề nghiệp tán tu và ra sức phổ biến ở Quang Hải Tiên Thành. Lúc này mới biến Quang Hải Tiên Thành thành một tòa tiên thành công nghiệp. Bây giờ, Trần gia hoặc là phạm vi thống trị của Trần Đạo Huyền đã khuếch trương đến toàn bộ vùng đất Tây Bắc. Tài nguyên của khu vực này mặc dù không thể sánh với vùng đất Trung Châu, nhưng nói về diện tích đất đai, trên thực tế toàn bộ vùng Tây Bắc không nhỏ hơn Trung Châu bao nhiêu. Bởi vì vùng Tây Bắc nổi tiếng là nơi rộng lớn thưa thớt, không giống như Trung Châu đại địa, khắp nơi đều là rất nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, có vẻ phồn hoa dị thường. Không vất vả, không vất vả. Tần Trảm cười hắc hắc, minh chủ, đồ đạc ta cũng đã gửi đến, vậy ta sẽ trở về tông trước. Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu. Lập tức, thân hình Tần Trảm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không nghĩ tới không gian truyền tống trận thành lập nhanh như vậy. Nhìn theo Tần Trảm rời đi, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Chợt, hắn nhớ tới cái gì đó, thân hình biến mất trong tiên phủ. Tiếp theo, thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện trên truyền tống trận Quang Hải Tiên Thành. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, con cháu Trần gia phụ trách trông coi truyền tống trận nhất thời giật mình, vội vàng không người hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Không cần đa lễ, Trần Đạo Huyền phất phất tay, thấy con cháu Trần gia phụ trách trông coi truyền tống trận đứng thẳng dậy, Trần Đạo Huyền lại nói, ta hỏi các ngươi, tòa truyền tống trận này có liên thông tới tổng bộ Tiên Minh không? Nghe vậy, tu sĩ Trần gia này hơi sửng sốt, chợt gật đầu không ngừng nói, liên thông, vài ngày trước đã được liên thông rồi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền lập tức hiểu được tiền căn hậu quả. Hắn mỉm cười, tiểu ni tử này. Trần Đạo Huyền rốt cuộc cũng biết vì sao Tần Trảm đột nhiên đến thăm, nếu hắn đoán không sai, ắt hẳn là Phi Thần Tuyết gọi hắn tới. Bởi vì mấy năm nay hai vợ chồng hắn và Phi Thần Tuyết vẫn luôn bận rộn với sự việc trong Tiên Minh, trong khoảng thời gian này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với một cặp vợ chồng mới cưới mà nói, quả thật có chút dày vò. Nhưng không có cách nào, chuyện thành lập Tiên Minh Phương Bắc thật sự quá nhiều. Tuy nói trên danh nghĩa, Tiên Minh Phương Bắc chỉ là một liên minh do các tông và gia tộc tu tiên ở vùng Tây Bắc thành lập, nhưng trên thực tế, quyền lực của liên minh không thể coi thường được. Dựa theo thái độ của Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc, sau này Tiên Minh Phương Bắc chính là tổ chức cấp trên của bọn họ. Ngay cả hai đại tông môn chiến thắng đều đồng ý Tiên Minh Phương Bắc. Về phần Huyền Dương Tông, Thanh Vi Đạo phái chiến bại, càng đừng nói là nữa. Trong khoảng thời gian này, Tần Trảm phụ trách tiến hành cải tạo Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo phái đã bại trận, lần này hắn tới đây, ngoại trừ thay Phi Thần Tuyết mờ hồ truyền đạt tình cảm nhớ nhung. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là báo cáo công tác cải tạo hai đại tông môn với Trần Đạo Huyền. Là bên chiến bại, tuy rằng tông chủ của Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo phái đền tội, nhưng trong tông môn còn có rất nhiều nguyên anh chân quân cùng đệ tử Tần dưới cung. Những người này, Trần Đạo Huyền không có khả năng giết hết. Nói cho cùng, những người này cũng đều là tu sĩ vùng Tây Bắc, thuộc về lực lượng của Tây Bắc. So với trực tiếp giết những người này, Trần Đạo Huyền càng hy vọng bọn họ có thể phát huy một chút giá trị cuối cùng. Cho dù là tu sĩ nguyên anh xung quân đi tinh luyện tạo hóa lực, tu sĩ Tần dưới cùng cho vào xưởng đánh ốc viết đâu. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền không phải thật sự muốn bọn họ làm những công việc cấp thấp này. Trên thực tế, với tư cách là đệ tử được Huyền Thanh Đạo Minh tỉ mỉ bồi dưỡng, tu sĩ của hai đại tông môn hữu dụng hơn tán tu cùng giai rất nhiều. Ví dụ như luyện khí, luyện đan, chế phù, trận pháp v.v., những đệ tử này tinh thông hơn đám tán tu rất nhiều, cho dù là chiến lực, bọn họ cũng mạnh hơn tán tu cùng giai. Đối với những tu sĩ tinh anh này, Trần Đạo Huyền không muốn trực tiếp buông tha. Trước mắt Tiên Minh Phương Bắc vừa mới xây dựng, chính là thời điểm cần lượng lớn nhân tài, Trần Đạo Huyền sẽ không trực tiếp đẩy những nhân tài hữu dụng này ra ngoài. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này có thể cho hắn sử dụng, nếu không, hắn chỉ có thể tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền nói với tu sĩ Trần gia phụ trách trông coi kia, ta muốn đi tổng bộ Tiên Minh một chuyến. Vâng, tộc trưởng. Vị tu sĩ này cúi đầu, khống chế truyền tống trận. Sau một khắc, tất cả văn lộ trận pháp trên truyền tống trận đều sáng lên, lập tức, thân hình Trần Đạo Huyền biến mất trên truyền tống trận. Tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc. Thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt xuất hiện trên truyền tống trận. Trải qua 3 năm, Trần Đạo Huyền vận dụng thế lực Tam Đại Tông Môn, vô số gia tộc tu tiên cùng tán tu, cuối cùng cũng thành lập Tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc ở trên nguyên địa Thiên Cơ Điện. Công tác kiến thiết Tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc, Trần Đạo Huyền giao toàn quyền cho Phi Thần Tuyết phụ trách, có thể thấy được mức độ coi trọng của hắn. Vừa đặt chân vào Tổng bộ Tiên Minh, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy có một loại cảm giác choáng váng rất nhỏ đánh về phía hắn. Việc nồng độ linh khí này, Trần Đạo Huyền rung động không thôi. Phải biết rằng, hắn chính là chân quân thế giới cảnh, thực lực quan tuyệt Tây Bắc, tu vi như thế, hắn còn đột nhiên bị linh khí này trùng kích cho có chút choáng váng. Nếu tu sĩ bình thường tu hành ở đây, vậy tiến cảnh nhanh bao nhiêu? Đây là linh mạch bát giai sao? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Sáng sớm, kẻo kẹt. Trần Đạo Huyền đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, khu phức hợp tổng bộ Tiên Minh nhìn không sót thứ gì. Thật hùng vĩ. Trần Đạo Huyền tán thưởng. Có thể được phu quân khen ngợi như thế, không uổng công 3 năm nay thiếp thân ngày đêm ở đây giám sát. Bên cạnh Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết mặc một thân lụa mỏng cười nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền xoay người, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, vùi đầu vào mái tóc của nàng, hít sâu một hơi, nói, Tuyết Nhi, vất vả cho nàng. Phi Thần Tuyết thuận thế vùi đầu nhỏ vào ngực Trần Đạo Huyền, không nói một lời. Ngay khi hai người ôn tồn, Trần Đạo Huyền chợt ngẩng đầu lên. Trần Lan, làm sao vậy? Trần Đạo Huyền nhíu mày nói, Tần Trảm giam giữ chân quân tàn dư của Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo phái ở nơi này. Ừ, Phi Thần Tuyết gật đầu, hắn nói chúng ta sẽ chuyển đến tổng bộ, cũng chỉ có ở đây mới có thể trấn áp những chân quân còn sót lại này. Nói xong, Phi Thần Tuyết dừng một chút, Trần Lang, không biết ngươi định xử trí những người này như thế nào? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói, chắc chắn là không thể trực tiếp buông tha bọn họ được, nhưng dứt hết lại không khỏi quá đáng tiếc. Thành thật mà nói, Trần Đạo Huyền cũng có chút đau đầu với những người này. Trước mắt không chỉ có Huyền Dương Tông cùng Thanh Vi Đạo phái đầu hàng, còn có vô số thế lực gia tộc tu tiên cùng tán tu quần thể dưới trướng Huyền Thanh Đạo Minh. Trần Đạo Huyền có thể trực tiếp tàn sát hết tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng cứ như vậy, thế lực trước kia phụ thuộc Huyền Thanh Đạo Minh chắc chắn sẽ cảm thấy bất an, như thế sẽ bất lợi cho sự ổn định của Tiên Minh Phương Bắc. Trước mắt, Tiên Minh Phương Bắc thống nhất các thế lực Tây Bắc, cần làm nhất chính là trấn an lòng người, mà không phải giết người. Bởi vì những thế lực này đều phục tùng Trần Đạo Huyền, nếu hắn lại tàn sát, khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng tàn nhẫn thị sát. Là một kẻ cai trị, một khi ấn tượng này bị lưu lại, không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là đối với quần thể tán tu. Không sai, tán tu không cách nào đối kháng Tiên Minh Phương Bắc, nhưng bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi Tiên Minh Phương Bắc. Trần Đạo Huyền dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng trói lại tất cả chân tán tu của Tiên Minh Phương Bắc, không cho bọn họ rời đi. Quên đi, Trần Đạo Huyền lắc đầu, sau này rồi nói chuyện này, hiện tại việc cấp bách là ngươi và ta đột phá nguyên thần kỳ. Nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn thẳng Phi Thần Tuyết, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Quả nhiên, Phi Thần Tuyết nghe nói như vậy, trong đôi mắt đẹp nhất thời toát ra một tia vui mừng. Trần Lang, ý ngươi là... ma thần hỏa của ta đã hoàn toàn thuế biến thành Tử Lôi Thiên Hỏa rồi, đã có thể ngưng luyện chút dung chân thân rồi. Quá tốt rồi. Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết quả thực còn vui vẻ hơn so với mình đột phá nguyên thần kỳ. Từ nguyên anh đột phá đến nguyên thần kỳ tồn tại ba trở ngại lớn, Trần Đạo Huyền đã chinh phục được hai cái. Hiện tại, chỉ còn lại ngưng luyện bất diệt chân thân là có thể thử đột phá đến nguyên thần kỳ. Lấy nội tình của hắn, một khi ngưng luyện chút dung chân thân, cơ hồ có thể nói là chắc chắn 100% đột phá đến nguyên thần kỳ, không có chút khả năng thất bại nào. Phi Thần Tuyết cũng như vậy. Trên thực tế, 3 năm trước nàng cũng đã có thể đột phá nguyên thần kỳ, chẳng qua là vì kiến tạo tổng bộ tiên minh cho nên vẫn áp chế tu vi, không lựa chọn đột phá. Hôm nay vợ chồng chúng ta cùng nhau bước vào nguyên thần kỳ. Phi Thần Tuyết hưng phấn gật đầu. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền cười nói, linh mạch bát giai quả là phi phàm, đừng nói là dùng tòa linh mạch này đột phá nguyên thần kỳ, chỉ sợ dùng để đột phá độ kiếp kỳ cũng đủ. Phi Thần Tuyết cười nói, độ kiếp kỳ không dám nói, nhưng dùng để đột phá nguyên thần kỳ khẳng định không có vấn đề. Trần Đạo Huyền cho là đúng gật gật đầu. Trước đây hắn vừa mới bước vào nơi này, lại có loại cảm giác hơi choáng váng, đây là biểu hiện của linh khí quá mức nồng đậm làm cho có chút không thích ứng. Phải biết rằng, hắn chính là tu sĩ nguyên anh kỳ, ngay cả hắn cũng có chút không thoải mái, tu sĩ đê giai chỉ càng thêm khó chịu. Trên thực tế hiện tượng này, trong giới tu hành còn được gọi là say linh khí. Ý là tu sĩ chưa bao giờ tiếp xúc qua môi trường linh khí nồng độ cao, phản ứng sinh lý bản năng sinh ra khi tiếp xúc lần đầu tiên. Chẳng qua loại phản ứng sinh lý này sẽ theo tu vi tu sĩ đề cao mà dần dần nhỏ đi, đến mức biến mất. Tu vi của Trần Đạo Huyền cao tới nguyên anh kỳ, vẫn cảm thấy choáng váng rất nhỏ, có thể thấy được nồng độ linh khí của Tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc rất cao. Tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc. Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đồng thời bế quan. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền mở ra một lượng lớn tài nguyên mà Tần Trảm và Trần Phúc Sinh mang đến cho hắn. Hắn trước tiên đặt tất cả hắc tinh vào trong cùng một nhẫn trữ vật. Đột phá nguyên thần kỳ, hắn cần phải hoàn thành một chuyện cuối cùng, chính là ngưng luyện bất diệt chân thân. Về phần thần hồn, hắn đã sớm dùng Thiên Hoa Ngọc Lộ tăng nó lên cực hạn của nguyên anh kỳ. Cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng phát hiện ra, so với tu luyện công pháp luyện thần, sử dụng tài nguyên bảo vật mới là vương đạo. Điều tức ngưng thần một lát, Trần Đạo Huyền gọi ra Tử Lôi Thiên Hỏa, ngay sau đó, hắn không ngừng lấy ra hắc tinh từ trong nhẫn trữ vật. Ao! Hắc tinh từ trong nhẫn trữ vật trực tiếp đổ vào Tử Lôi Thiên Hỏa, lúc này, Tử Lôi Thiên Hỏa không còn thôn phệ hắc tinh tăng lên bản thân. Có lẽ đối với Tử Lôi Thiên Hỏa hoàn toàn thuế biến mà nói, hắc tinh đã không còn tác dụng gì với nó nữa. Vô số hắc tinh như thủy triều chảy tới Tử Lôi Thiên Hỏa, lại trong khoảnh khắc bị nó luyện hóa thành hư vô. Không. Nói chính xác cũng không phải hư vô, bởi vì Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, đang có một cổ khí tức nói không rõ ràng, từ Tử Lôi Thiên Hỏa lan tràn ra thân thể hắn. Cổ khí tức này vô cùng tương tự ma thần hỏa luyện hóa huyết tủy truyền tới, nhưng lại không giống nhau. Trần Đạo Huyền cũng không biết khí tức này rốt cuộc là vật gì. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bị kẹt ở tích huyết cảnh đỉnh phong, điên cuồng trở nên mạnh lên. Gần như trong chớp mắt, thân thể của hắn vượt qua tích huyết cảnh đỉnh phong, hướng tới cấp độ cao hơn. Dựa theo cấp độ luyện thể phân chia, từ tích huyết cảnh đến ngưng luyện bất diệt chân thân, trên thực tế còn có một cấp độ, đó chính là cấp độ dung nhập bất diệt chân ý. Trước mắt thân thể của Trần Đạo Huyền chính là ở tầng thứ này. Chỉ có điều, thân thể của hắn không phải là dung nhập bất diệt chân ý, mà là đang dung nhập vào một cổ khí tức không rõ ràng. Khí tức này so với bất diệt chân ý, càng thêm tinh thuần, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thật giống như sau khi Tử Lôi Thiên Hỏa luyện hóa hắc tinh, đã triệt để tinh luyện nó. Trong mật thất, theo cổ khí tức này tràn vào, thân thể Trần Đạo Huyền không ngừng trở nên mạnh mẽ, thân hình cũng không ngừng bành trướng. Hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục cao lên. Phải biết rằng, hiện tại hắn không thi triển pháp tượng thần thông, chỉ là đơn thuần chiều cao trở nên cao hơn. Một trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng. Ngay cả khi ngồi ngay ngắn, chiều cao của hắn vẫn tiếp tục phát triển. Hiện tượng này, khi tu sĩ khác ngưng tụ chân thân bất diệt chưa bao giờ xuất hiện. Trần Đạo Huyền không rõ nguyên nhân, chỉ có thể quy kết nó cho Đô Thiên Ma Thần chân thân không giống bình thường. Sự thật đúng là như vậy. Trần Đạo Huyền hao phí tinh lực cùng tài nguyên để tu luyện chút dung chân thân, nhiều hơn tu luyện các công pháp luyện thể khác không biết bao nhiêu lần. Bất quá những thứ này đều đã qua rồi, hiện tại hắn quan tâm duy nhất là, một khi chút dung chân thân ngưng luyện thành công bước đầu, có thể làm cho thực lực của hắn tăng trưởng bao nhiêu. Trong mật thất, lúc này hình tượng của Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy toàn thân hắn phủ đầy vảy màu tím, nhìn qua giống như thân thú mặt người, ngoài ra, Tử Lôi Thiên Hỏa của hắn cũng huyễn hóa thành hai con hỏa diễm chi long. Một trái một phải, bị hắn giẫm đạp dưới chân, thân hình hỏa diễm chi long màu tím cuốn quanh giao hòa với vảy màu tím trên người hắn, hiện ra một loại mỹ cảm độc đáo mang hoang thê lương. Hô. Cuối cùng khí tức đặc biệt ngừng thấm nhuần cơ thể. Trần Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở mắt ra trước tiên là phát hiện tầm nhìn của mình cao hơn, Trần Đạo Huyền cũng không kinh hoảng, hắn biết đây tất nhiên kết quả do là ngưng luyện chút dung chân thân. Mặc dù ngưng luyện bất diệt chân thân khác với thi triển pháp tượng, nhưng trên cơ sở bất diệt chân thân thi triển pháp tượng, hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Tuy rằng Trần Đạo Huyền đã sớm thăng lên thế giới cảnh tầng 2, hơn nữa còn nắm giữ pháp tượng thần thông, nhưng hắn chưa từng thi triển pháp tượng chiến đấu với tu sĩ khác, bởi vì hắn rất rõ ràng, chưa ngưng luyện bất diệt chân thân, thân thể của hắn gầy yếu không chịu nổi, căn bản đánh không lại những tu sĩ có thân thể cường hãn kia. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết bất diệt chân thân mà các tu sĩ khác ngưng luyện mạnh bao nhiêu, nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối so ra kém chút dung chân thân mà hắn ngưng luyện. Tu sĩ ngưng luyện bất diệt chân thân mạnh yếu, có thể phán đoán đại khái thông qua tiêu hao số lượng hắc tinh. Bất diệt chân thân bình thường tiêu hao mấy ngàn khối hắc tinh là có thể ngưng luyện. Mà chút dung chân thân của Trần Đạo Huyền, nói thật hắn cũng có chút không rõ rốt cuộc hao phí bao nhiêu hắc tinh. Nếu tính cả việc tiêu hao thăng cấp ma thần hỏa, Trần Đạo Huyền có thể nói là cơ hồ đã hao hết 5 tòa khoáng sản của yêu quốc. Nếu không tính là ma thần hỏa tiêu hao, hắn cũng tiêu phí gần một nửa trữ lượng của một hắc tinh quán. Cụ thể một hắc tinh quán có bao nhiêu hắc tinh? Trần Đạo Huyền cũng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối trên 100 vạn khối. Nói cách khác, vì ngưng luyện bất diệt chân thân, hắn đã hao phí gần 100 vạn hắc tinh, gấp mấy trăm gần ngàn lần tu sĩ nguyên anh bình thường. Tiêu hao nhiều hắc tinh như vậy, chỉ là mới bước đầu ngưng luyện bất diệt chân thân. Bởi vậy có thể thấy được công pháp như Đô Thiên Ma Thần chân thân tiêu hao tài nguyên khủng bố cỡ nào. Ngưng luyện bất diệt chân thân thành công, Trần Đạo Huyền hơi điều tức, liền chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá nguyên thần kỳ. Bây giờ, toàn bộ ba quan ải đột phá đến nguyên thần kỳ, Trần Đạo Huyền đều đã vượt qua, đột phá nguyên thần kỳ hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng dù sao cũng là đột phá đại cảnh giới, tâm tình Trần Đạo Huyền vẫn có chút khẩn trương. Bình tĩnh tâm trạng, Trần Đạo Huyền lại vận chuyển ngôi sao ngộ tính trong thức hải, nhất thời ngộ tính của hắn bắt đầu trực tiếp tăng vọt. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Tiếp tục tăng vọt đến 110 lần, ngộ tính của Trần Đạo Huyền mới dừng lại. 110 lần ngộ tính gia trì, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy nhận thức của hắn đối với thế giới đạt tới một tầng thứ khác. Hắn có dự cảm, nếu lúc này hắn tìm hiểu pháp tắc, tất nhiên có thể làm cho pháp tắc của huyền hoàng giới điên cuồng tăng vọt. Nhưng Trần Đạo Huyền không làm như vậy. Bởi vì mặt trời của huyền hoàng giới còn chưa từ hư chuyển thực, giờ phút này tăng lên cảnh giới pháp tắc chỉ mang đến trở ngại cho thái dương tinh của huyền hoàng giới từ hư chuyển thực mà thôi. Cái gọi là đường là đi từng bước, cơm là ăn từng miếng. Hậu quả của việc liều lĩnh sẽ là tự chuốc lấy khổ mà thôi, Trần Đạo Huyền đã từng nếm qua mấy lần rồi, nếu không phải nội tình của hắn thâm hậu, đổi lại là tu sĩ bình thường thì đã sớm hủy hoại đạo đồ rồi. Nhưng theo tu vi và cảnh giới đại đạo của hắn càng ngày càng tinh thâm, cái giá hắn đạp sai đường cũng càng lúc càng lớn, Trần Đạo Huyền không thể không suy đi tính lại rồi mới hành động được. Khác với lúc đột phá nguyên anh kỳ, từ nguyên anh kỳ đột phá đến nguyên thần kỳ, Trần Đạo Huyền cảm giác biến hóa đầu tiên là nguyên anh thuế biến, mà không phải là pháp lực. Nguyên anh của hắn vốn chỉ cao 9 thước, nhưng sau đó, nguyên anh của hắn trực tiếp bay ra khỏi tử phủ, hơn nữa chiều cao không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Nguyên Anh của hắn trở nên không khác gì Trần Đạo Huyền, trở thành bộ dáng trưởng thành. Không chỉ vậy, Trần Đạo Huyền còn cảm giác được tử phủ của hắn lại bị một cổ dẫn dắt không hiểu. Đây là... Trần Đạo Huyền kinh hãi phát hiện, ở bên ngoài tử phủ đan điền của hắn, một cái hắc động chợt xuất hiện. Trần Đạo Huyền kéo thần thức dài qua, rõ ràng phát hiện, cái hắc động này lại nối liền với thế giới hắn sáng tạo huyền hoàng giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Đạo Huyền vô cùng kinh hỉ. Nguyên bản ở Nguyên Anh Kỳ, tuy nói liên hệ giữa hắn và huyền hoàng giới đã vô cùng chặt chẽ, nhưng như thế nào cũng không có khả năng chặt chẽ đến trình độ tử phủ đan điền trực tiếp kết nối với huyền hoàng giới. Ao, ao, ao, theo hắc động mở ra, tử phủ đan điền của Trần Đạo Huyền và huyền hoàng giới không còn ngăn cách nữa, pháp lực trong đan điền khí hải của hắn cùng thế giới lực của huyền hoàng giới hoàn toàn giao hòa vào một chỗ. Đến lúc này, pháp lực của hắn cuối cùng đã thuế biến một lần nữa. Nguyên Anh pháp lực cần phải dung hợp với thế giới lực của thế giới do tu sĩ sáng tạo ra mới có thể tiếp tục thuế biến. Trách không được tất cả tu sĩ Nguyên Thần Kỳ đều ghi lại một câu trong Cảm Ngộ Tu Hành, tu sĩ mở ra thế giới mới là căn cơ. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Thời điểm này, cuối cùng hắn đã hoàn toàn hiểu câu này. Tuy nói lúc ở Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng có thể chỉ dùng một ý niệm liền truyền tống đến huyền hoàng giới, nhưng luôn cảm thấy cùng huyền hoàng giới còn thiếu cái gì đó. Ví dụ như mượn thế giới lực của huyền hoàng giới, mặc dù hắn cũng có thể mượn, nhưng so ra không thuận lợi bằng Nguyên Thần Đạo Quân. Lúc trước Trần Đạo Huyền còn tưởng rằng là hắn còn chưa quen thuộc với việc chưởng khống thế giới lực huyền hoàng giới. Nhưng bây giờ hắn biết, không phải là như thế. Đâu phải là hắn chưa triệt để nắm giữ huyền hoàng giới, mà là thế giới lực của huyền hoàng giới chưa hoàn toàn giao hòa với hắn. Mà bây giờ, hắn mới chân chính dung hợp thế giới lực của huyền hoàng giới thành một thể. Trần Đạo Huyền ý niệm vừa động, nguyên thần của hắn trực tiếp hàn lâm huyền hoàng giới. Giờ khắc này, hắn cảm giác ở trong huyền hoàng giới, mình chính là tồn tại không gì không làm được. Pháp tắc và thế giới lực của toàn bộ thế giới, hắn có thể tùy ý điều động. Nếu hiện tại có tu sĩ xông vào huyền hoàng giới chiến đấu với hắn, hắn hoàn toàn có thể mượn lực lượng cùng pháp tắc của toàn bộ thế giới áp chế đối phương. Đương nhiên Trần Đạo Huyền cũng sẽ không làm như vậy. Huyền hoàng giới là căn cơ của hắn, tuy nói dẫn địch nhân vào huyền hoàng giới, hắn có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn, nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến tai hại cực lớn. Đó chính là một khi huyền hoàng giới bị phá hư, đạo đồ của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc trước Tần Trảm đại chiến với Dịch Thiên Kỳ, đối phương đưa Tần Trảm vào thế giới của hắn, kết quả trận chiến đó làm cho thế giới của Dịch Thiên Kỳ bị tổn hại rất nhiều. Ngay cả khi sau đó Dịch Thiên Kỳ không gặp phải bất cứ điều gì khác, hắn cũng không có khả năng đột phá đến Nguyên Thần Kỳ. Đây là do thế giới bị phá hủy ảnh hưởng đến tu sĩ. Bởi vì cảnh giới đại đạo của tu sĩ không đạt tới thế giới cảnh tầng 3, là không cách nào mượn tạo hóa lực bù đắp thế giới bị thương tổn. Vì vậy, nói rằng thế giới cảnh tầng 1 và tầng 2 để cho thế giới mà họ tạo ra bị hư hỏng, thường có nghĩa là đạo đồ của chính họ đã hết. Bởi vì hắn vô luận như thế nào, cũng không cách nào hoàn thành dung hợp thế giới lực cùng pháp lực. Mà không làm được bước này, cũng có nghĩa là tu sĩ không cách nào bước ra một bước mấu chốt thành tựu tu sĩ nguyên thần. Huyền hoàng giới. Nguyên thần của Trần Đạo Huyền đứng sừng sững trên cao. Hắn vừa động ý niệm liền bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới ở bên trong. Khi hắn phát hiện sứ giả yêu đình bị hắn trấn áp ở vị trí trung tâm của huyền hoàng giới, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Vị sứ giả yêu đình này, lúc đầu Trần Đạo Huyền muốn đi tới Lưỡng Giới Uyên, đưa hắn đến Trảm Yêu Đài. Chỉ là chuyến đi Lưỡng Giới Uyên lần trước bị hắn vội vàng hủy bỏ, cho nên vị sứ giả yêu đình này cũng leo lắc cho tới giờ. Nhưng hiện tại ý thức được tầm quan trọng của huyền hoàng giới, Trần Đạo Huyền tự nhiên không chuẩn bị tiếp tục giam cầm đối phương ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền một thúng di, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Trần Đạo Huyền xuất hiện trước mặt sứ giả yêu đình. Hắn đánh giá giới yêu kim bằng này, chỉ thấy đối phương bị xiềng xích kéo dài ra từ trong hư không trói chặt, không thể động đậy chút nào. Thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, giới yêu kim bằng đỏ bừng hai mắt, điên cuồng gào thét, yêu đình sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thề. Trần Đạo Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, lạnh nhạt gật gật đầu, ta biết. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Đạo Huyền, giới yêu kim bằng ngược lại có chút chột dạ, hắn sắc bén chen lời, ngươi. Ngươi muốn gì vậy? Nhìn bộ dạng này của nó, Trần Đạo Huyền đột nhiên nở nụ cười. Thấy Trần Đạo Huyền dường như đang cười nhạo nó, giới yêu kim bằng lại giận, tu sĩ nhân tộc, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Trần Đạo Huyền dừng một chút, được rồi, bây giờ cũng nên tiễn ngươi lên đường. Chờ đã. Giới yêu kim bằng bị Trần Đạo Huyền làm cho choáng, ngươi không phải muốn hỏi ta tin tức của yêu đình sao? Sao ngươi không hỏi? Trần Đạo Huyền lắc đầu, không còn quan trọng nữa. Chờ một chút, ngươi không sợ yêu đình trả thù ngươi sao? Yêu đình xâm lấn Phượng Vẫn Giới đã thành định cục, trả thù không trả thù, có vấn đề gì đâu. Lần này, giới yêu kim bằng rốt cục luống cuống, hắn có thể cảm giác được, Trần Đạo Huyền thật sự muốn giết nó. Ta nhận thua, đừng giết ta. Giới yêu kim bằng vội vàng nói, ta nói cho ngươi biết tất cả tin tức về yêu đình, chỉ cần là ta biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không qua cầu rút ván giết ta. Thấy Trần Đạo Huyền vẫn không động đậy, giới yêu kim bằng tiếp tục nói, tốt, chúng ta mỗi người lùi một bước, ta nói cho ngươi biết tin tức, ngươi lập tức thả ta ra. Ta cũng không cần ngươi lập lời thề đại đạo, như vậy đã được chưa? Trần Đạo Huyền có thể nhìn ra được, đối phương thật sự nóng nảy, hắn lại nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đâu. Ngươi đồng ý, Trần Đạo Huyền lắc đầu, ta nói, không còn quan trọng nữa. Dứt lời, Trần Đạo Huyền giơ tay lên, một ngọn hỏa diễm long hình màu tím vòng quanh giới yêu kim biêu, hơi cuốn một cái, đối phương đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành hư vô. Nhìn giới yêu kim bằng thi cốt vô tồn, hình thần câu diệt, Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người, tử lôi thiên hỏa tiêu hao pháp lực cũng quá khủng bố. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần Đạo Huyền phát hiện pháp lực của hắn đã bị tử lôi thiên hỏa rút đi một nửa. Phải biết rằng, hiện tại Trần Đạo Huyền đã đột phá tới nguyên thần kỳ, pháp lực của hắn đã hoàn toàn dung hợp với thế giới lực của huyền hoàng giới. Nói cách khác, thế giới lực của huyền hoàng giới vừa mới đánh trúng tử lôi thiên hỏa, trực tiếp tiêu hao gần nửa. Trần Đạo Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ huyền hoàng giới đều ảm đạm vài phần. Tử lôi thiên hỏa này, trước khi huyền hoàng giới chưa khuếch trương, tuyệt đối không thể vận dụng nữa. Trần Đạo Huyền âm thầm cảnh cáo mình. Mặc dù hắn đã sớm biết, tử lôi thiên hỏa là kiếp hỏa khi thiên tôn độ kiếp, uy năng khẳng định vô cùng khủng bố. Nhưng hắn vẫn thể ngờ, tiêu hao lại kinh người như vậy. May mắn thay, hiện tại biết vẫn chưa muộn. Nếu tương lai hắn không biết, trực tiếp vận dụng tử lôi thiên hỏa trong chiến đấu, vậy thì có chuyện cười rồi. Bản thân huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền vốn là tiên thiên không đủ. Lại bị tử lôi thiên hỏa điên cuồng ép buộc như vậy, có khi sẽ làm cho huyền hoàng giới trực tiếp sụp đổ. Phải biết rằng, cảnh giới đại đạo của hắn chỉ có thế giới cảnh tầng 2, còn không thể mượn tạo hóa lực chữa trị, khuếch trương huyền hoàng giới. Một tiểu thế giới đường kính hơn 2.300 dặm, thật sự không chịu nổi hắn tùy tiện dày vò. Xem ra, đột phá thế giới cảnh tầng 3 và xây dựng huyền hoàng giới cũng nên sớm đưa vào danh sách quan trọng. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Hiện tại hắn đã là tu sĩ nguyên thần kỳ, kế tiếp trọng yếu nhất với hắn không phải là tăng tu vi lên, mà là tăng cảnh giới đại đạo lên. Từ nguyên anh kỳ đột phá đến nguyên thần kỳ, trên lý thuyết mà nói cảnh giới đại đạo liền có thể tiếp tục leo lên, ít nhất vẫn đột phá đến thế giới cảnh tầng 5, tu vi sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Về phần có thể bước vào tạo vật cảnh ở nguyên thần kỳ hay không, vậy phải xem ngộ tính và tạo hóa của tu sĩ rồi. Luận ngộ tính, Trần Đạo Huyền tự nhận mình không thua bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng thua bất luận kẻ nào. Mà tạo hóa, Trần Đạo Huyền nghĩ đến nhà máy trùng khôi cùng với nhà máy thanh mộc đỉnh, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Nói cho cùng tạo hóa vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện, Trần Đạo Huyền cảm thấy tạo hóa tương lai của hắn sẽ không kém. Giấu tâm trạng phấn khích trong lòng, nguyên thần của Trần Đạo Huyền một lần nữa trở về tử phủ đan điền. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền mở hai mắt. Thần thức nhìn lướt qua chút dung chân thân của mình một cái, ý niệm trong đầu vừa động, Trần Đạo Huyền khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Chẳng qua là, pháp y trên người hắn đã bị tử lôi thiên hỏa đốt cháy khi ngưng luyện chút dung chân thân. Lúc này, hắn trần truồng trong mật thất. Dứt khoát, Trần Đạo Huyền không lấy pháp y ra khỏi nhẫn trữ vật, mà là sử dụng thuật hóa hình, trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ một thân đạo bào mặc trên người. Lần thứ hai dùng thần thức quét qua mình một phen, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Khi hắn đi ra khỏi mật thất, phát hiện mật thất của phi thần tuyết bế quan còn chưa mở ra, hắn biết đối phương còn chưa đột phá thành công. Đơn giản, Trần Đạo Huyền dứt khoát ngồi không xa mật thất phi thần tuyết bế quan, hộ pháp cho nàng. Tuy nói nơi này là tổng bộ tiên minh phương Bắc, nhưng lực phòng hộ ở đây thật đúng là không cao lắm. Lại nói tiếp, bởi vì tổng bộ tiên minh không có tu sĩ của các phương thế lực nhập trú, lực phòng hộ chỉ có thể tính là bình thường. Về phần Nguyên Anh chân quân cùng các tu sĩ khác của Huyền Thanh Đạo Minh bị bắt làm tù binh, thì đều bị tiên minh phương Bắc giao cấm chế, bọn họ không có uy hiếp đồng thời cũng mất đi năng lực trung thành hộ chủ. Chờ mấy ngày ngoài mật thất bế quan của phi thần tuyết, Trần Đạo Huyền trực tiếp gọi tới một đệ tử tiên minh phụ trách tuần tra. Trần Đạo Huyền đánh giá tu sĩ tuần tra trước mắt, hỏi, ngươi là tu sĩ tông môn nào? Vị tu sĩ tử phủ này đột nhiên bị Trần Đạo Huyền dùng thủ đoạn khó hiểu di chuyển tới đây, tại lúc kinh hồn chưa định, đột nhiên nghe Trần Đạo Huyền hỏi, nhất thời bị dọa giật cả mình. Nhưng khi hắn thấy rõ diện mạo của Trần Đạo Huyền, vội vàng cúi đầu, không người nói, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Bẩm minh chủ, ta là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông. Ồ, nghe được đối phương là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, sắc mặt Trần Đạo Huyền không khỏi ôn hòa vài phần. Nhìn bộ dáng câu nệ của đối phương, Trần Đạo Huyền cười cười, người chớ khẩn trương. Vâng, minh chủ. Cảm xúc vị đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông này nhẹ nhàng vài phần. Trần Đạo Huyền nói tiếp, ta tìm ngươi đến đây là cần ngươi đi làm một chuyện. Xin minh chủ phân phó. Đối phương chắp tay nói. Trần Đạo Huyền giơ tay lên, phất tay vẽ một đạo linh phù trên không trung, lập tức, linh phù từ hư chuyển thực, biến thành một tấm bùa màu vàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông giật mình. Hư không hòa phù còn trực tiếp ngưng tụ thành hình. Loại thủ đoạn này, đừng nói là thấy, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng. Tu sĩ bình thường hiểu rõ bùa chú, bình thường chia làm hai loại giấy phù cùng ngọc phù, nhưng trên thực tế, linh phù còn có loại thứ ba, đó chính là hư không hòa phù. Chỉ là loại thủ đoạn này thần kỳ, thậm chí có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng rất ít người nắm giữ, chứ đừng nói là trực tiếp hóa linh phù từ hư thành thực, biến thành một tấm linh phù thật sự. Đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông trước mắt run rẩy tiếp nhận linh phù Trần Đạo Huyền đưa tới, chờ hắn phân phó tiếp. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền nói thẳng, ngươi cầm nó, đi áp giải tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh tới đây. À! Nghe vậy, đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Trần Minh chủ nói cái gì? Áp giải tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh lại đây. Chỉ bằng tu sĩ tử phủ như hắn. Tuy nói Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh đều bị giao cấm chế, phong ấn đan điền, nhưng tu vi thân thể của bọn họ không có cách nào phong ấn. Nói tóm lại, tuy nói đám tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh một thân thực lực 10 không còn một, nhưng bọn họ chỉ còn lại chút thực lực này, cũng không phải một tu sĩ tử phủ có thể khiêu khích. Để cho một vị tu sĩ tử phủ đi áp giải một đám Nguyên Anh chân quân, đây chính là nhục nhã trần trụi đối với đám Nguyên Anh chân quân này. Nhưng Trần Đạo Huyền chính là muốn nhục nhã bọn họ, hắn nhất định phải triệt để đánh tan tôn nghiêm cùng kiệt ngạo còn sót lại của đối phương. Như vậy mới có thể triệt để hàng phục bọn họ, để cho đám Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh cho mình sử dụng. Ngoại trừ Nguyên Anh chân quân, Trần Đạo Huyền càng thêm coi trọng là luyện khí sư cao giai của Huyền Thanh Đạo Minh. Cho dù Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh đều thần phục hắn, thì tăng cường thực lực của Tiên Minh phương Bắc cũng vô cùng có hạn, nhưng luyện khí sư cao giai thì khác. Luyện khí sư cao giai của Càn Nguyên Kiếm Tông gia nhập viện nghiên cứu pháp khí Trần gia, có thể nói mang đến biến chất cho viện nghiên cứu pháp khí Trần gia. Bất luận là nhà máy Thanh Mộc Đỉnh hay là nhà máy Trùng Khôi, tất cả đều là dưới sự trợ giúp đắc lực của luyện khí sư cao giai Càn Nguyên Kiếm Tông, viện nghiên cứu pháp khí Trần gia mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu không, không có nhà máy Thanh Mộc Đỉnh và nhà máy Trùng Khôi, bất luận là thực lực cá nhân của Trần Đạo Huyền hay là nội tình Tiên Minh phương Bắc cũng sẽ không có trình độ như hiện tại. Chiến lực cấp Nguyên Anh so sánh với cái này, có tính là gì? Tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh có mạnh hơn, thêm vào một chỗ, có thể địch lại được một con trùng khôi do nhà máy Trùng Khôi sản xuất ư, e rằng kết quả rất khó. Trùng khôi sản xuất ra từ nhà máy, sau khi trải qua linh tính luyện hóa, sẽ trực tiếp thăng cấp thành trùng binh nhất tinh, tương đương với chiến lực cấp Nguyên Thần cấp thấp nhất. Nhưng dù có cấp thấp thế nào đi nữa, nó cũng là chiến lực cấp Nguyên Thần, xa xa không phải tu sĩ Nguyên Anh có khả năng chống lại. Lúc trước Thiên Cơ Điện chỉ có một vài con trùng khôi, có thể làm cho đám Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh luống cuống tay chân, chứ đừng nói là trùng binh sau khi thuế biến triệt để. Thực lực trùng binh cường hãn, Trần Đạo Huyền đã để Trần Phúc Sinh kiểm tra qua. Bây giờ chuyện còn lại là làm sao để sản xuất trên quy mô lớn. So sánh với đạo binh hình người, chi phí chế tạo trùng binh thấp hơn mấy chục lần, hơn nữa trùng binh còn có năng lực thôn phệ tiến hóa, năng lực này so với đạo binh hình người có thể tu luyện gia tăng thực lực, chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. Nếu là lúc thời cuộc vững vàng, tu luyện gia tăng thực lực khẳng định phải tốt hơn năng lực thôn phệ tiến hóa. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, chân yêu giới từng bước áp sát phượng vẫn giới, Trần Đạo Huyền đương nhiên cho rằng so với đạo binh hình người bình thường, trùng binh càng thêm ưu tú. Trong Lương Đình, tu sĩ tử phủ của Càn Nguyên Kiếm Tông thấy Trần Đạo Huyền không giống nói giỡn, chỉ có thể kiên trì đáp lệnh nói, thuộc hạ tuân theo pháp chỉ của minh chủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận lửa giận của Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh. Tuy nói Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh là tù binh, nhưng dù sao thực lực của họ cũng mạnh hơn một tu sĩ tử phủ nho nhỏ như hắn rất rất nhiều ở tu tiên giới, từ trước đến nay, khiêu khích tu sĩ cao giai là cấm kỵ. Cho dù hắn khiêu khích bọn họ, bị chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh đánh chết, người ngoài biết được cũng sẽ không mấy đồng tình với hắn. Đây chính là chế độ đẳng cấp xâm nghiêm của tu tiên giới. Loại chế độ cấp bậc này mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng lại chiếu vào trong xương cốt của mỗi tu sĩ. Mà bảo đảm loại chế độ đẳng cấp này lại là thực lực tuyệt đối của tu sĩ cao giai. Nhìn theo vị đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông này rời đi, Trần Đạo Huyền tiếp tục nhắm hai mắt lại, lặng lặng hộ pháp cho Phi Thần Tuyết. Theo thời gian trôi qua từng chút, xa xa, một chiếc linh chu nhỏ bay về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, đập vào mắt là một đám Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh. Chỉ là giờ phút này, đám Nguyên Anh chân quân này có chút thê thảm, bởi vì bọn họ đều quỳ trên bông thuyền linh chu, mà đỉnh đầu bọn họ thì lơ lửng một tấm linh phù màu vàng. Chỉ dựa vào một tấm linh phù đã trấn áp gần 100 vị nguyên anh chân quân. Tuy nói những nguyên anh chân quân này bị phong bế pháp lực, thực lực không phát huy được một thành, nhưng có thể làm được điều này cũng thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều đỏ mặt, liều mạng giãy giụa, nhưng không ăn thua gì. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể tự tuyệt mà chết. Nhưng xiềng xích trên đầu không chỉ làm cho họ không thể đứng dậy, mà còn làm cho hắn không thể tự sát. Giờ phút này, đám Huyền Thanh Đạo Minh chân quân bọn họ cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là cầu sinh không được, cầu chết không xong. Giết ta. Có ngon thì các ngươi giết ta đi. Trần Đạo Huyền. Ngày khác nếu thoát khốn, ta sẽ giết ngươi. Buông ta ra. Trên Linh Chu, các nguyên anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh liều mạng giãy giụa, điều này làm cho đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông đóng ở một bên khổ sở không thôi. Trong lòng hắn rõ ràng, Minh Chủ không sợ đám nguyên anh chân quân này, nhưng hắn sợ a, trong lòng vị đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông này đã âm thầm hạ quyết tâm, cả đời này hắn cũng sẽ không ra khỏi tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc nữa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nguyên anh chân quân đều lớn tiếng mắng chửi, nhóm nguyên anh chân quân cầm đầu lại tương đối bình tĩnh. Ngay cả khi quỳ trên bông tàu, khuôn mặt của họ đều không thay đổi nhiều. Trần Đạo Huyền ngưng mắt nhìn lại, hắn phát hiện trong này lại còn có một người quen cũ, chính là U Nguyệt Cung chủ dẫn chân quân Thanh Vi Đạo phái đuổi giết hắn năm đó. Chỉ là cách nhiều năm, bất luận là thực lực hay địa vị, hai người đã sớm không thể so sánh được. Hiện tại hắn là kẻ thống trị thực tế của Tây Bắc chi địa, càng là Tây Bắc đệ nhất tu sĩ. Mà đối phương là tù nhân của Tiên Minh Phương Bắc, có thể bảo trụ tính mạng hay không vẫn là khó nói. Câm miệng. Ngay khi trên linh chu rầm rầm không thôi, tiếng quát lạnh của Trần Đạo Huyền vang lên bên tai mọi người. Nghe thấy tiếng quát lạnh này, thần sắc đám người ngưng lại. Lúc này U Nguyệt Cung chủ mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đột nhiên, vẻ mặt của nàng như gặp quỷ, nhìn Trần Đạo Huyền run rẩy nói, ngươi. Ngươi đột phá đến nguyên thần kỳ rồi. Nghe nói như vậy, các chân quân đứng đầu khác bên cạnh nàng đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Bằng vào thần hồn vượt xa tu sĩ nguyên anh bình thường, bọn họ đã cảm nhận được Trần Đạo Huyền bất thường. Khí tức thần hồn của Trần Đạo Huyền hoàn toàn bất đồng với khí tức thần hồn của tu sĩ nguyên anh. Xuất hiện hiện tượng này, giải thích duy nhất chính là Trần Đạo Huyền đột phá đến nguyên thần kỳ. Đối mặt với nghi vấn của U Nguyệt Cung chủ, Trần Đạo Huyền không trả lời. Hắn phất phất tay, trực tiếp chụp gần 100 vị nguyên anh chân quân này đến trước mặt mình. Nhìn nguyên anh chân quân đang quỳ rạp trên mặt đất trước mắt, Trần Đạo Huyền phất phất tay với đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông trên Linh Chu, nói, người lùi ra trước đi. Vâng, Tông chủ. Vị đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông này như được đại xá, lập tức cưỡi Linh Chu nhanh chóng rời đi. Nhìn theo đối phương rời đi, Trần Đạo Huyền quay đầu lại, nhìn về phía các chân quân nguyên anh đang quỳ rạp xuống đất, nói thẳng, các ngươi muốn chết hay muốn sống? Nghe được tiếng chất vấn trần trụi này, các chân quân vừa rồi còn kêu gào muốn giết hắn, đều miệng đóng chặt, không nói một lời. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Trần Đạo Huyền khinh thường cười. Bản tính của đám nguyên anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh, hắn đã sớm thấy rõ rồi, đều là một đám sợ chết. Nhất là tu sĩ Huyền Dương Tông. Tốt xấu gì Thanh Vi Đạo Phái cũng còn có mấy nguyên anh chân quân không sợ chết, nhưng Huyền Dương Tông trong mắt Trần Đạo Huyền, từ trên xuống dưới không có mấy tu sĩ không sợ chết. Có lẽ, điều này có liên quan đến tính cách của Tông chủ Huyền Dương Tông. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, tính cách sợ chết của Tông chủ Huyền Dương Tông, không thể nghi ngờ là đã theo tiềm thức ảnh hưởng đến toàn bộ Tông môn, làm cho tu sĩ toàn bộ Tông môn đều trở nên tham sống sợ chết. Nhưng Trần Đạo Huyền muốn chính là bọn họ sợ chết. Dù sao, tu sĩ sợ chết mới là dễ kiểm soát, đương nhiên, loại người này cũng dễ bị phản bội nhất. Bất quá, Trần Đạo Huyền căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội phản bội. Chúng ta tu hành cho đến nay, có cơ hội sống, ai muốn chết? Trần Đạo Quân có ý gì, mời chỉ rõ. U Nguyệt Cung chủ nhìn Trần Đạo Huyền, bình tĩnh nói. Được, U Nguyệt Cung chủ quả nhiên người sảng khoái, Trần Đạo Huyền thẳng thắn nói, ta muốn các ngươi thay ta xây dựng thế giới do ta sáng tạo. Ý tứ của Đạo Quân là để cho chúng ta mở rộng thế giới mà ngươi tạo ra. Chính xác. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đợi hắn bước vào thế giới cảnh tầng 3, sẽ gặp phải vấn đề mở rộng huyền hoàng giới. Tuy nói khuếch trương huyền hoàng giới cần tạo hóa lực, nhưng cũng không phải đơn giản rót tạo hóa lực vào huyền hoàng giới. Nghiêm túc mà nói, để cho huyền hoàng giới mở rộng là một công việc khá phức tạp. Cần tu sĩ căn cứ vào trình độ mạnh yếu của thế giới, rót vào số lượng lực tạo hóa khác nhau ở các phương vị khác nhau, như thế mới có thể bảo đảm thế giới vững vàng khuếch trương. Mà loại biến hóa này lại là lúc nào cũng tồn tại, cho nên cần tu sĩ hao phí lượng lớn tinh lực để làm công việc này, hơn nữa, còn phải yêu cầu tu sĩ có được thần thức rất cường đại mới được. bình thường, bởi chủ nhân của thế giới thực hiện công việc này là thích hợp nhất. Nhưng Trần Đạo Huyền không có khả năng chuyện gì cũng không làm, đầu nhập toàn bộ tinh lực vào việc khuếch trương huyền hoàng giới. Nhất là hắn có lực tạo hóa vô cùng vô tận, căn bản xài không hết. Điều này có nghĩa là, hắn phải tìm một người hoặc một nhóm người, thay thế hắn để hoàn thành công việc, mà tu vi của nhóm người này không thể quá thấp. Trần Đạo Huyền đặt ánh mắt ở trên người đám chân quân Huyền Thanh Đạo Minh. Bởi vì bọn họ rất phù hợp với yêu cầu tuyển người của Trần Đạo Huyền. Thứ nhất, tu vi đối phương đủ cao. Thứ hai, thay Trần Đạo Huyền khuếch trương huyền hoàng giới là một công việc khổ lực hoàn toàn, hơn nữa không có ích lợi gì cho bản thân bọn họ. Cho dù Trần Đạo Huyền là minh chủ Tiên Minh Phương Bắc, hắn cũng không có khả năng yêu cầu Nguyên Anh chân quân dưới trướng làm loại chuyện này. Điểm mấu chốt nhất chính là, huyền hoàng giới chính là chỗ căn bản của Trần Đạo Huyền. Sau này, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không thả đám Nguyên Anh chân quân rời khỏi huyền hoàng giới. Nói cách khác, một khi tiến vào huyền hoàng giới, trừ phi tương lai Trần Đạo Huyền vô địch thiên hạ, không sợ bất kỳ địch nhân nào, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám người này bại lộ căn cơ thành đạo của bản thân. Đủ loại yêu cầu, chú định Trần Đạo Huyền không thể tìm tu sĩ Trần gia, cũng không thể tìm chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ có thể tìm đám chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Trần Đạo Huyền cố ý giữ lại bọn họ. Nếu không, một đám chiến lực Nguyên Anh chân quân, Trần Đạo Huyền thật đúng là không cần để ý tới, hắn không cần sức chiến đấu của bọn họ, mà là cần vai trò khác. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền đều không cho rằng tác dụng lớn nhất của tu sĩ là dùng để chiến đấu. Tuy rằng thực lực của tu sĩ sẽ theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng trở nên khủng bố, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn cho rằng để cho tu sĩ trực tiếp tham dự chiến đấu là một chuyện rất ngu xuẩn. Nhất là sau khi trùng binh được chế tạo ra, hắn càng cảm thấy như vậy. Ngay khi Trần Đạo Huyền muốn nói gì đó, đột nhiên, một cổ khí tức ba động khủng bố lan truyền ra tổng bộ Tiên Minh. Tu sĩ Nguyên Thần. Lại có người đột phá đến Nguyên Thần kỳ. Lúc này đây, không chỉ là chân quân đứng đầu của Huyền Thanh Đạo Minh, tất cả tu sĩ Nguyên Anh ở đây đều cảm nhận được khí tức khủng bố của Phi Thần Tuyết bộc phát ra. So với khí tức của Trần Đạo Huyền khá là nội liễm, hiển nhiên Phi Thần Tuyết đột phá không thuận lợi như Trần Đạo Huyền. Điều này từ đối phương không cách nào hoàn toàn thu liễm khí tức có thể nhìn ra được. Mắt thấy đạo lữ của mình cũng đột phá đến Nguyên Thần kỳ, sắc mặt Trần Đạo Huyền trở nên vui vẻ. Hiện tại, Tiên Minh Phương Bắc cuối cùng cũng có hai vị tu sĩ Nguyên Thần kỳ. Tuy nói chiến lực cấp Nguyên Thần không đáng nhắc tới đối với Tiên Minh Phương Bắc, bởi vì bất luận là tiểu đội đạo binh Tam Tinh mà hắn mua về từ Đô Thành Tư Quốc, hay là đại quân trùng binh khủng bố nhất trong tay hắn, đều đạt tới chiến lực cấp Nguyên Thần, hơn nữa còn vượt xa chiến lực cấp Nguyên Thần bình thường. Nhưng ý nghĩa biểu tượng của Nguyên Thần đạo quân đối với một thế lực là tuyệt nhiên bất đồng. Nếu Tiên Minh Phương Bắc chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, không có tu sĩ Nguyên Thần, mặc dù nó có mạnh hơn nữa, nhưng ở trong mắt ngoại giới, Tiên Minh Phương Bắc cũng chỉ là một thế lực nhị lưu, nhiều lắm là một thế lực nhị lưu tương đối cường đại. Nhưng có tu sĩ Nguyên Thần kỳ, kết quả lại rất khác. Một thế lực có tu sĩ Nguyên Thần kỳ, có nghĩa là nó bước vào ngưỡng cửa của thế lực nhất lưu. Ở Phượng Vẫn Giới, giữa các thế lực tu hành có một quy tắc ngầm bất thành văn, đó chính là rất ít thế lực nhất lưu trực tiếp khai chiến với nhau. Đại đa số chiến tranh đều bùng nổ giữa các thế lực nhị lưu, hoặc thế lực nhất lưu tấn công chiếm đoạt thế lực nhị lưu. Dựa theo cách nói của thế lực nhất lưu, đây là vì tránh cho tu sĩ Nguyên Thần bộc phát đại chiến, tạo thành phá hư thật lớn cho Phượng Vẫn Giới. Nhưng trong mắt Trần Đạo Huyền, cách nói này là cực kỳ không biết xấu hổ. Huyền Hoàng Giới. Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết sóng vai mà đứng. So với cảnh tượng hoang vu trước kia, lúc này Huyền Hoàng Giới có thêm một chút màu xanh biếc, không chỉ như thế, sơn xuyên hồ nước cũng đều thành hình. Mấu chốt nhất chính là, ở vùng trũng trung ương Huyền Hoàng Giới đã hình thành một hải dương đường kính hơn 300 dặm. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền đang cùng Phi Thần Tuyết tùy ý tản bộ trên bãi biển ven biển này. Thật không thể tưởng tượng được, người lại bước vào thế giới cảnh tầng 3 trước. Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nói, ta có thể dễ dàng luyện hóa mảnh kim ô như vậy, là nhờ công lao của Tử Lôi Thiên Hỏa. Dựa theo phân chia uy lực của cửu trọng kiếp hỏa được ghi lại trong Ngọc Giản, tuy rằng Tử Lôi Thiên Hỏa ta nắm giữ chỉ đạt tới trình độ nhất kiếp hỏa, nhưng luyện hóa một mảnh kim ô vẫn không thành vấn đề. Tử Lôi Thiên Hỏa. Phi Thần Tuyết gật gật đầu, phu quân cơ duyên thâm hậu, thật sự khiến người ta hâm mộ. Trần Đạo Huyền dừng bước, nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, không cần hâm mộ, ta có thể giúp ngươi luyện hóa mảnh kim ô điều này, có được không? Ánh mắt Phi Thần Tuyết nghi hoặc. Thông tin liên quan tới Nguyên Thần kỳ tu luyện, mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông ghi chép rất ít ỏi, nói cách khác, hiện tại nàng tu hành giống như tán tu, cũng ở trong trạng thái mò mẫm. Đối với chuyện tu hành của thế giới cảnh tầng 3, nàng thật đúng là biết không nhiều bằng Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, không thành vấn đề, thế giới cảnh tầng 3 khác với các cảnh giới đại đạo khác, trên bản chất, yêu cầu của nó là tu sĩ mở ra thế giới để thai nghén sinh cơ, về phần làm như thế nào thì lại không quan trọng. Nếu không, tại sao chúng ta có thể luyện hóa mảnh kim ô làm đường tắt? Suy nghĩ một chút, Phi Thần Tuyết đồng ý gật đầu, phu quân nói có lý. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, một luồng độn quang từ chân trời từ xa bay tới gần. Hai người ngừng nói chuyện, xoay người nhìn về phía độn quang. Độn quang giáng xuống, chính là U Nguyệt Cung Chủ của Thanh Vi Đạo Phái. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không phải U Nguyệt Cung Chủ gì cả, đối phương chỉ là một tù nhân của Trần Đạo Huyền. Chỉ là, chắc là Trần Đạo Huyền tương đối quen thuộc với nàng, dứt khoát cho nàng làm lãnh đội của đội ngũ tù binh này, phụ trách thống lĩnh tất cả nguyên anh tù binh của Huyền Hoàng Giới. Về phần nhiệm vụ của đám tù binh này, tự nhiên là lợi dụng tạo lực, trợ giúp Trần Đạo Huyền khai phá Huyền Hoàng Giới. Nhiệm vụ nhàm chán và dài đằng đẵng. Bởi vì chỉ cần Trần Đạo Huyền còn sống, trên cơ bản Huyền Hoàng Giới sẽ không đình chỉ khuếch trương, trừ phi pháp tắc của Huyền Hoàng Giới không đủ để chống đỡ nó khuếch trương. Nhưng với năng lực biến thái của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, đại đạo pháp tắc của Trần Đạo Huyền chỉ sẽ tiến bộ với tốc độ kinh người. Cho nên nói, Huyền Hoàng Giới khuếch trương vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Có thể dự đoán được, sau này đám tù binh của Huyền Thanh Đạo Minh phải làm việc cho đến chết mới thôi. Thuộc hạ tham kiến minh chủ phu nhân. Diêu Thải Y đứng trước mặt hai người Trần Đạo Huyền, cúi đầu, hành lễ với hai người bọn họ. Ừ, Trần Đạo Huyền ung dung gật gật đầu, nhiệm vụ khuếch trương Huyền Hoàng Giới tiến hành như thế nào rồi? Bẩm minh chủ, trước mắt Huyền Hoàng Giới đã khuếch trương đến đường kính 3.000 dặm, so với lúc trước đã khuếch trương 700 dặm rồi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày. Hắn có chút bất mãn tốc độ của đối phương. Khoảng cách từ hắn luyện hóa mảnh kim ô bước vào thế giới cảnh tầng 3 đã hơn nửa năm rồi. Nửa năm trôi qua, đám nguyên anh chân quân bọn họ mới giúp hắn khuếch trương đường kính 700 dặm, tốc độ này cũng quá chậm. Phải biết rằng, thế giới do Phi Thần Tuyết mở ra, đường kính chừng 7.000 dặm, nếu thật sự luận về diện tích, lớn hơn Huyền Hoàng Giới của hắn không biết bao nhiêu lần. Theo đột phá nguyên thần kỳ, Trần Đạo Huyền mới biết được tu sĩ mở ra thế giới có liên quan mật thiết với thực lực của tu sĩ. Bởi vì thế giới lực đã hòa là một thể với pháp lực của tu sĩ. Tu sĩ mở ra thế giới càng lớn, đại biểu căn cơ của nó càng sâu, thế giới lực cũng càng sung túc. Nói cách khác, luận về bề dày căn cơ của thế giới, Phi Thần Tuyết đã vượt xa Trần Đạo Huyền. Đây chính là nhược điểm khi cảnh giới đại đạo luôn dẫn trước tu vi. Trên thực tế, cảnh giới đại đạo dẫn trước tu vi, dĩ nhiên có thể xem là tu sĩ này cực kỳ có tiềm lực, nhưng đồng dạng cũng sẽ lưu lại khá nhiều tai họa ngầm. Ví dụ như hiện tại căn cơ thế giới của Trần Đạo Huyền tương đối bạc nhược, chính là tai họa ngầm do cảnh giới đại đạo dẫn đầu tu vi quá nhiều mang đến. Thấy Trần Đạo Huyền lộ vẻ bất mãn, Diêu Thái Y cúi đầu, không dám tranh luận. Hiện giờ quan hệ giữa nàng và Trần Đạo Huyền cũng không phải là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn giản, mà là quan hệ chủ tớ danh xứng với thực. Hoặc là nói, tất cả nguyên anh tù binh của Huyền Thanh Đạo Minh đều trở thành nô bộc linh hồn của Trần Đạo Huyền. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền chỉ hơi biểu lộ bất mãn, Diêu Thải Y liền cảm giác tim đập như sấm, miệng câm như hến. Ở một bên, Phi Thần Tuyết an ủi, phu quân, không đến nửa năm đã khuếch trương diện tích Huyền Hoàng Giới gần gấp đôi, tốc độ này đã không chậm. Dù sao hiện tại Thái Dương Tinh của Huyền Hoàng Giới mới vừa mới từ hư hóa thực không lâu, tốc độ hấp thu tạo hóa lực có hạn. Nhưng trong tương lai nó sẽ càng nhanh thôi. Thấy Phi Thần Tuyết giải vây cho nàng, Diêu Thải Y cảm kích nhìn nàng một cái, nhưng vẫn không dám nói chuyện. Hừ, nói cho người dưới tay ngươi biết, nếu trong vòng một năm, bọn họ không thể khuếch trương Huyền Hoàng Giới đến đường kính 1.000.000 dặm, thì cứ đi trong lôi ngục một chút đi. Nghe được lôi ngục, cả người Diêu Thải Y rung lên. Lúc trước đám người bọn họ bị buộc phải ký kết khế ước linh hồn với Trần Đạo Huyền, chính là không chịu nổi sự tra tấn của lôi ngục. Hơn nữa tu vi Trần Đạo Huyền cao hơn bọn họ nhiều, hơn nữa thiên tư kinh người, bọn họ cuối cùng cũng thỏa hiệp. Làm nô bộc cho một vị nguyên thần đạo quân cũng tốt hơn là bị phạt trong lôi ngục, đây là tâm tính phổ biến của đám người bọn họ lúc trước. Điều này cũng phản ánh, lôi ngục là một nơi khủng khiếp như thế nào? Vâng. Diêu Thải Y lần thứ hai hành lễ, không dám nói nhiều, lập tức cưỡi độn quang biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn theo Diêu Thải Y rời đi, Phi Thần Tuyết hỏi, phu quân, ngươi hà khắc với tù binh của Huyền Thanh Đạo Minh như vậy, sẽ không sinh ra biến số gì chứ? Có thể sinh ra biến số gì? Trên mặt Trần Đạo Huyền mang theo ý cười như có như không, không thể không nói, hồn ấn mà năm đó Ngự Thú Tông lưu lại quả thật rất cao minh. Bí pháp này được ta cải thiện một phen, dùng trên người tu sĩ không chỉ có uy lực không giảm chút nào, ngược lại càng thêm khủng bố. Nghe được hồn ấn, Phi Thần Tuyết theo bản năng nhíu mày. Phương pháp này thật sự quá tà ác, lại có thể trong tiềm thức thay đổi ý chí của người bị thi thuật. Đừng thấy hiện tại Diêu Thải Y vô cùng e ngại Trần Đạo Huyền, nhưng đây là vì thời gian nàng tiếp nhận hồn ấn còn ngắn. Nếu nàng tiếp nhận hồn ấn đủ lâu, ví dụ như tháng 5 năm 105, đối phương sẽ tâm phục khẩu phục trở thành nô bộc linh hồn của Trần Đạo Huyền, hơn nữa còn lấy đó làm tự hào. Loại bí pháp thay đổi ý chí của con người này đủ để làm cho bất kỳ tu sĩ nào cảnh giác. Trần Đạo Huyền có lần hoài nghi, lúc trước sở dĩ Ngự Thú Tông không sáng tạo ra loại bí pháp trồng hồn ấn cho tu sĩ, chỉ sợ không phải là không cách nào sáng tạo, mà là lo lắng trở thành công địch của Phượng Vận Giới. Thử hỏi có tu sĩ nào biết loại bí pháp này sẽ không cảm thấy sợ hãi? Có lẽ có tu sĩ không sợ chết, nhưng không có tu sĩ nào không sợ bị người ta triệt để khống chế, cuối cùng ngay cả ý chí bản thân cũng mất đi. Phu quân, người sáng tạo ra bí pháp hồn ấn, tốt nhất là ít thi triển trước mặt người khác, ta sợ. Tuyết Nhi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng điều gì, Trần Đạo Huyền gật đầu nói, nếu không phải Huyền Hoàng Giới can hệ trọng đại, ta cũng sẽ không giao hồn ấn với đám Diêu Thải Y. Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Trần Đạo Huyền bị uy năng của loại bí pháp này đánh mất bản tâm, từ đó làm ra chuyện điên cuồng. Tỷ như khắp nơi bắt giữ tu sĩ cao giai rồi giao hồn ấn. Trên thực tế, bí pháp hồn ấn tuy tốt, nhưng Trần Đạo Huyền lại không để ý lắm. Bởi vì cho dù hắn bắt tu sĩ giao hồn ấn, tốc độ thu được chiến lực tu sĩ cao giai sẽ nhanh sao? So sánh được với tốc độ sản xuất trùng binh trong nhà máy trùng khôi không? Nhà máy trùng khôi sản xuất ra một con trùng khôi, lại trải qua linh tính luyện hóa, chính là trùng binh nhất tinh chiến lực cấp nguyên thần. Gần trăm vị nguyên anh chân quân dưới tay Trần Đạo Huyền cộng lại, có đủ trùng binh giết hay không, vẫn rất khó nói. Hơn nữa, cường độ thần hồn của Trần Đạo Huyền có hạn, cũng không có khả năng vô hạn giao hồn ấn cho tu sĩ. Trần Đạo Huyền phỏng đoán, với cường độ thần hồn hiện tại của hắn, tối đa chỉ có thể giao hồn ấn cho 1.000 nguyên anh chân quân, chính là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho thần hồn, ảnh hưởng đến việc tu hành của chính mình. Phu quân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trần Đạo Huyền thấy sắc mặt Phi Thần Tuyết do dự, không khỏi mở miệng hỏi. Ta nhận được lệnh tuyển quân của Thiên Tôn Thành. Ngươi nói gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Trần Đạo Huyền nhíu mày, hơn nữa, sao Thiên Tôn Thành biết được chuyện ngươi đột phá nguyên thần kỳ? Nào ngờ, Phi Thần Tuyết nghe nói như vậy liền cười khổ nói, nội tình của ta không sâu bằng phu quân, ngày đó đột phá, có thể nói toàn bộ tổng bộ tiên minh người người đều biết, hơn nữa tiên minh mới lập, nhân viên hỗn loạn, tin tức rò rỉ cũng là bình thường. Trần Đạo Huyền lắc đầu, có để lộ tin tức như thế nào đi nữa, cũng không đến mức lộ tin tức tới Thiên Tôn Thành. Mắt thấy không thể gạt được Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết đành phải thừa nhận, được rồi, theo ta điều tra, tin tức này là Tiêu Vũ Hóa tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, sát ý trong mắt Trần Đạo Huyền chợt lóe lên. Tiêu Vũ Hóa này nhiều lần thất bại trong tay hắn, lại còn không hết hy vọng. Tuy nói sau khi đối phương tổn hại hai nguyên thần đạo quân, không tiếp tục phái người đến đây. Nhưng hắn tiết lộ Phi Thần Tuyết đột phá nguyên thần kỳ với Thiên Tôn Thành, đích xác làm cho Trần Đạo Huyền có chút không kịp đề phòng. Bởi vì lấy ánh mắt của Thiên Tôn Thành, một nơi hoang dã của Phượng Vận Giới có thêm một hai vị nguyên thần đạo quân, căn bản sẽ không để vào mắt. Vì vậy, Trần Đạo Huyền có đủ chỗ để điều tiết chuyện này. Ví dụ như đi lại quan hệ, an bài địa điểm Phi Thần Tuyết phục dịch ở một khu vực tương đối an toàn ở chiến trường vực ngoại. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tiêu Vũ Hóa làm như vậy, cơ hội Trần Đạo Huyền thiết lập quan hệ đã biến mất, dưới thiết lệnh của Thiên Tôn Thành, không có bất kỳ người nào dám giở trò quỷ. Có lẽ ở bên trong Phượng Vận Giới, Thiên Tôn Thành thanh uy không hiển lộ, nhưng ở Lưỡng Giới Uyên, Thiên Tôn Thành chính là tồn tại chí cao vô thượng. Có thể nói, ngoại trừ những thế lực tu hành đứng đầu ra, không có bất kỳ người hay thế lực nào dám ở Lưỡng Giới Uyên cãi mệnh lệnh của Thiên Tôn Thành. Nhìn như Tiên Minh phương Bắc tiền đồ rộng lớn, nhưng ở trước mặt Thiên Tôn Thành, căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Thiên Tôn Thành, nhất là mệnh lệnh này còn trực tiếp cấp cho cá nhân Phi Thần Tuyết. Còn bao lâu nữa? Thanh âm Trần Đạo Huyền có chút trầm thấp. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền đang đè nén lửa giận, Phi Thần Tuyết ngược lại có chút vui vẻ. Bởi vì nàng biết, Trần Đạo Huyền đang lo lắng cho nàng. Dù sao, nàng và Trần Đạo Huyền kết hợp là vì lợi ích, nhưng bây giờ, Trần Đạo Huyền lo lắng cho nàng không phải vì lợi ích, chỉ đơn giản là lo lắng cho sự an toàn của nàng. Loại cảm giác này làm cho Phi Thần Tuyết cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng không khỏi nắm chặt bàn tay to của Trần Đạo Huyền, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nét mặt giãn ra, cười nói, lần lưỡng giới truyền tống tiếp theo. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bấm ngón tay tính toán, còn chưa tới 3 tháng nữa. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi càng thêm phẫn nộ, thời gian này quá ngắn, căn bản không đủ để hắn có hành động. Hơn nữa lệnh động viên của Thiên Tôn Thành, chỉ sợ dù cho hắn tới tìm truyền bảo cát, đối phương cũng không có biện pháp gì. Không vì gì khác, là do thời gian quá ngắn. Thiên Tôn Thành, mỗi ngày xử lý sự việc không biết bao nhiêu, nó phát lệnh động viên cho Phi Thần Tuyết, cũng không chỉ phát cho một mình nàng, mà là phát cho tất cả nguyên thần đạo quân cần phải tòng quân trong 5 năm nay ở Phượng Vận Giới. Điều này có nghĩa là, Trần Đạo Huyền không chỉ thông suốt quan hệ trong thời gian ngắn như vậy, đối phương còn cần phải cầm tới lệnh động viên của Phi Thần Tuyết trong vô số lệnh như vậy. Nhưng khó nhất chính là, tùy tiện miễn đi một lệnh tuyển quân đã ban, cũng không phải ai cũng có thể làm được, cái này cần chỗ ngồi chí cao của Thiên Tôn thành cử hành điện luận. Trần Đạo Huyền cảm thấy, cho dù truyền bảo các có năng lực này, hắn cũng chưa chắc có thể trả được cái giá đó. Đây không chỉ đơn giản trả một chút tạo hóa lực là có thể thỏa mãn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền đành phải dẹp đi phần tâm tư này. Đi. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, trực tiếp kéo tay Phi Thần Tuyết rời khỏi Huyền Hoàng giới. Hai người lại xuất hiện, đã ở tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc. So sánh với Tiên Minh Phương Bắc hỗn loạn vừa mới xây dựng một năm trước, trải qua một năm lắng động, cuối cùng tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc cũng trở nên có trật tự hơn rất nhiều. Bây giờ, trong tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc có thế lực đại biểu của các đại tông môn và đại tộc tu tiên, cùng với tu sĩ tinh nhuệ mà Trần Đạo Huyền điều động ở các thế lực lớn tạo thành bộ phận vũ lực. Đương nhiên, bộ phận vũ lực, Trần Đạo Huyền vẫn chủ yếu lựa chọn từ Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông. Tu sĩ đến từ các đại tông môn cùng đại tộc tu tiên, Trần Đạo Huyền cũng không muốn trọng dụng. Hơn nữa nếu không phải vì bảo vệ sự ổn định của Tiên Minh Phương Bắc, Trần Đạo Huyền còn muốn tiến thêm một bước, đó là tan rã thế lực của các đại tông môn cùng đại tộc tu tiên. Lúc trước Trần Đạo Huyền thống nhất giao dịch tiền tệ trong toàn bộ Tiên Minh Phương Bắc, xem như hung hăng đào xuống một khối thịt lớn từ trên người các đại tông môn cùng đại tộc tu tiên. Nhưng ngoại trừ tiền tệ giao dịch, các đại tông môn cùng các đại tiên tộc còn có phạm vi lợi ích khác. Mà Trần Đạo Huyền muốn triệt để làm cho Tiên Minh Phương Bắc thay thế tông môn cùng gia tộc tu tiên, thì cần phải phân hóa bọn họ thêm nữa. Chỉ là quá trình này không thể nóng nảy, nếu không tất nhiên sẽ làm cho Tiên Minh Phương Bắc lâm vào hỗn loạn, nhất là khi hắn và Phi Thần Tuyết sắp khởi hành đi lưỡng giới uyên. Thấy Trần Đạo Huyền vừa rời khỏi Huyền Hoàng giới, liền một đường kéo nàng nhanh chóng đi, Phi Thần Tuyết nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi đây là... Đi Quang Hải Tiên Thành. Đứng ở trên truyền tống trận của tổng bộ Tiên Minh, Trần Đạo Huyền trực tiếp ra lệnh. Tu sĩ trong coi truyền tống trận nhìn thấy Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết, đầu tiên là sửng sốt, chợt nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, khởi động truyền tống trận. Nương theo truyền tống trận chợt lóe lên ánh sáng, hai người biến mất ở tổng bộ Tiên Minh Phương Bắc. Tia sáng lóe lên. Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đã xuất hiện ở Quang Hải Tiên Thành rồi. Lại nói tiếp, số lần Phi Thần Tuyết đến Quang Hải Tiên Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. So sánh với lần trước tới thành này, bây giờ phạm vi Quang Hải Tiên Thành đã khuếch trương ra bên ngoài không ít. Tuy nhiên, Trần Đạo Huyền đã quyết định, chờ tương lai hắn đánh chắc trụ cột Huyền Hoàng giới, thì sẽ toàn lực phát triển Huyền Hoàng giới. Bởi vì so sánh với một hòn đảo nhỏ của Vạn Tinh Hải, Huyền Hoàng giới mới là căn cơ chân chính của hắn. Chỉ có phát triển Huyền Hoàng giới thật tốt, Trần gia mới có thể chân chính kéo dài không suy. Nhìn xung quanh, Phi Thần Tuyết cười nói với Trần Đạo Huyền, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chút nữa ngươi sẽ biết thôi. Trần Đạo Huyền thừa nước đục thả câu. Dứt lời, Trần Đạo Huyền trực tiếp mang Phi Thần Tuyết đi tới cấm khu được trông coi nghiêm ngặt nhất Quang Hải Tiên Thành. Nhà máy trùng khôi. So với lúc trước, nhà máy trùng khôi chỉ có mấy dây chuyền sản xuất. Trải qua mấy năm, Trần gia đã xây dựng lại một nhà máy khổng lồ chiếm diện tích mấy trăm ngàn vuông ở Quang Hải Tiên Thành. Một đường bay tới, mặc dù tu vi của Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết rất cao, nhưng vẫn bị trận pháp kiểm tra của Trần gia tra ra tung tích. Sau một khắc, liền có vô số tu sĩ Trần gia vây quanh hai người. So với tu sĩ Trần gia vây quanh tới, áp lực lớn nhất cho hai người Trần Đạo Huyền phải tính đến 1.000 trùng binh trước mặt tu sĩ Trần gia. Phi Thần Tuyết vừa mới đột phá nguyên thần kỳ không lâu, đối mặt với 1.000 chiến lực đồng giai, chỉ cảm thấy hai chân có chút nhũn ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền nháo nháo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, đừng khẩn trương, đây là trùng binh của chúng ta. Quả nhiên, theo mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, trùng binh vây quanh hai người lập tức đình chỉ hành động. Lúc này, tu sĩ Trần gia cầm đầu nhận ra Trần Đạo Huyền, lập tức bay gần tới, không người hành lễ nói, tự tôn bất tài Trần Trạch N, bái kiến tộc trưởng. Nói xong, lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Đạo Huyền. Còn lại tu sĩ Trần gia nghe được lãnh đội hành đại lễ, cũng nhao nhao nhận ra Trần Đạo Huyền tới, vị tu sĩ cao giai trước mắt nhìn không ra tu vi này, đích xác giống như vị tộc trưởng trong sách của tộc học. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều kích động khấu bái với Trần Đạo Huyền như núi hô biển gầm. Sự cuồng tín đó có thể so sánh với những tông giáo đồ điên rồ nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Thần Tuyết không khỏi cảm thán, uy vọng của phu quân ngươi ở Trần gia thật đúng là khiến người ta thán phục. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cười cười, không nói gì. Tất cả những gì hắn mang đến cho Trần gia, chỉ có tu sĩ Trần gia mới có thể chân chính hiểu được. Trần Đạo Huyền mang đến cho tu sĩ Trần gia, không riêng gì tài nguyên tu hành vô tận, còn có kiêu ngạo, vinh quang cùng tôn nghiêm đứng ở đỉnh cao của giới tu hành Tây Bắc. Mấy thứ này có đôi khi thậm chí càng làm cho tu sĩ trẻ tuổi Trần gia kích động hơn cả tài nguyên tu hành. Thử hỏi, ai không muốn được sinh ra trong một gia tộc mà mọi người đều ngưỡng mộ?

là vì trùng binh hử? Ừm, thần tuyết sắp tới chiến trường vực ngoại phục dịch, ta chuẩn bị đi theo. Cái gì? Nghe đến đây, Trần Đạo Sơ kinh hãi thất sắc, nói như vậy, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đều đột phá đến nguyên thần kỳ rồi. Là may mắn đột phá. Một bên, Phi Thần Tuyết gật đầu nói. Nghe được tin tức này, Trần Đạo Sơ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh hãi chính là Trần Đạo Huyền sắp đi tới chiến trường vực ngoại, cho dù Trần Đạo Sơ chưa từng đi qua chiến trường vực ngoại, nhưng theo thực lực Trần gia không ngừng tăng lên, tin tức liên quan đến chiến trường vực ngoại, hắn cũng đã biết không ít từ đô thành Tư Quốc. Trần Đạo Sơ biết, chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên có thể nói là địa phương hung hiểm nhất của chân yêu giới và phượng vẫn giới, không có cái thứ hai. Ở đó, nguyên thần đạo quân ngã xuống cũng giống như cơm bữa, vận khí không tốt gặp phải yêu triều giới yêu tiến công phượng vẫn giới vệ thành, cả tòa tiên thành toàn diệt cũng là chuyện bình thường. Tóm lại, trên chiến trường vực ngoại, ngay cả đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cũng không dám nói mình an toàn 100%. Chỉ có đạo quân tạo vật cảnh mới có thể bảo đảm an nguy của bản thân. Tu sĩ nguyên thần kỳ đến tạo vật cảnh, mặc dù gặp phải yêu triều quy mô lớn, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Điểm này, ngược lại mạnh hơn nguyên thần đạo quân khác không biết bao nhiêu lần. Mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc kích động, Trần Đạo Sơ trực tiếp đưa tới một cái động thiên pháp khí hình hồ lô, tộc trưởng, mấy năm nay tồn kho 9.000 trùng binh nhất tinh, tất cả đều ở đây. Nếu không, ta lại đưa 3.000 trùng binh dùng để tuần tra nhà máy cũng cho ngươi điều động. Nào ngờ, đề nghị này lại trực tiếp bị Trần Đạo Huyền phủ quyết. Ở đây cũng rất quan trọng, nhà máy trùng khôi không thể có sai sót. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ gật đầu. Nếu không phải nhà máy trùng khôi cực kỳ quan trọng, cũng không tới phiên vị viện trưởng viện nghiên cứu pháp khí Trần gia này đến đây tự mình tọa trấn. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Sơ lại đưa một cái nhẫn trữ vật tới, nói, tộc trưởng, đây là toàn bộ tạo hóa lực được tinh luyện từ nhà máy Thanh Mộc Đỉnh. Nghe vậy, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi sáng lên, hỏi, có bao nhiêu? Trần Đạo Sơ sau một cái thủ thế, nói, sơ sơ 960 triệu giọt. Rít. Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh. Cái gì gọi là ngang tàng? Chính là đây. Lúc trước, Trần gia tán gia bại sản mới tinh luyện ra 2.000 vạn giọt tạo hóa lực. Hiện tại Tiên Minh Phương Bắc thành lập còn chưa tới 5 năm, Trần gia đã tinh luyện ra gần 1 tỷ tạo hóa lực. 1 tỷ tạo hóa lực a, đây cũng không phải là 1 tỷ linh thạch. Ngay khi Trần Đạo Huyền bị số tiền khổng lồ này chấn động choáng váng, Phi Thần Tuyết thật cẩn thận nói, "Trần Lang, chuyến này chúng ta mang theo nhiều tạo hóa lực như vậy, liệu có an toàn không?" "Tiền tài không lộ ra là an toàn." Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút lập tức, hắn lại nhìn về phía Trần Đạo Sơ, vỗ vỗ bả vai đối phương nói, "Đạo Sơ, chuyện ta đi lưỡng giới uyên, ngươi đừng nói với bất cứ ai, ngay cả Đạo Liên cũng đừng nói." "Ta biết." Trần Đạo Sơ hiển nhiên biết được sự tình nặng nhẹ, Trần Đạo Huyền rời khỏi giới tu hành Tây Bắc đi lưỡng giới uyên là chuyện lớn. Nhất là Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết cùng đi. Hiện giờ thế cục tu tiên giới Tây Bắc vừa mới vững vàng, nhưng ổn định này là thành lập dưới uy áp của Trần Đạo Huyền. Nếu như bên ngoài biết Trần Đạo Huyền rời khỏi Tây Bắc chi địa, thì khó mà đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Những thứ khác không nói, Trần Đạo Huyền thật vất vả mới phổ biến linh thạch tệ ở Tiên Minh Phương Bắc, có khi sẽ xuất hiện chống đối. Phải biết rằng, Trần Đạo Huyền thực thi linh thạch tệ, có thể nói là hung hăng đắc tội tất cả thế lực tu tiên giới Tây Bắc, đơn giản đào một miếng thịt trên người bọn họ. Lúc này, nếu không có Trần Đạo Huyền ra mặt trấn áp, xuất hiện phản kích là chuyện bình thường hơn nữa. Khi đó, bất kể là Trần gia hay Càn Nguyên Kiếm Tông, đều không có bất kỳ người nào có đủ uy vọng để trấn áp việc này xuống. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là ta bế quan, củng cố tu vi sau khi đột phá nguyên thần kỳ. Nhìn Trần Đạo Sơ hiểu rõ lý lẽ như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi yên tâm vài phần. Trên thực tế, hắn không lo lắng chút nào về sự an nguy của Trần gia, 3.000 trùng binh tọa trấn, đủ để nghiền nát tất cả kẻ thù xâm phạm, hơn nữa nhà máy trùng khôi còn đang không ngừng sản xuất trùng binh. Cho dù Tư Đồ gia nâng lực lượng toàn tộc tới cửa, cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Trần Đạo Huyền chân chính lo lắng là Tiên Minh Phương Bắc sẽ lâm vào hỗn loạn vì hắn cùng Phi Thần Tuyết rời đi, đây là cục diện Trần Đạo Huyền không muốn nhìn thấy. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Trần Đạo Sơ hỏi, sự vụ của Tiên Minh. Chuyện tiếp theo Tiên Minh phải làm, cũng chỉ có hai kiện, bồi dưỡng linh mạch cùng kiến tạo học phủ. Mà hai chuyện này, ta đều phân phó xuống rồi, chỉ cần Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông giám sát chấp hành là được rồi. Ta hiểu. Lần này, Trần Đạo Sơ không còn nghi hoặc gì nữa. Thì ra Trần Đạo Huyền đã sớm an bài xong tất cả, chuyện mà hắn lo lắng đều sẽ không phát sinh. Tiếp tục tán gẫu vài câu, Trần Đạo Huyền liền mang theo Phi Thần Tuyết rời khỏi nơi này. Rời khỏi nhà máy trùng khôi. Phi Thần Tuyết không khỏi hỏi, ngươi cùng ta đi lưỡng giới uyên, không nói một tiếng với Lạc Ly muội muội sao? Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền lắc đầu, không cần, để tránh nàng lo lắng. Phi Thần Tuyết gật đầu, không nói nữa. Chuyến đi lưỡng giới uyên này, Ta chuẩn bị ba lá bài tẩy. Lá bài tẩy đầu tiên, đó là một vạn trùng binh. Lá bài tẩy này cũng là sức mạnh lớn nhất của chúng ta khi đi chiến trường vực ngoại. Lá bài tẩy thứ hai là tử lôi thiên hỏa. Nói xong, Trần Đạo Huyền vươn tay ra tay, một ngọn lửa màu tím nhảy lên trong lòng bàn tay hắn. Tử lôi thiên hỏa uy năng vô tận, luận đơn thể công kích, chỉ sợ đạo quân thế giới cảnh tầng 5 gặp phải, không chết cũng phải lột da. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là hỏa này tiêu hao quá lớn, lấy nội tình của huyền hoàng giới, nhiều nhất chỉ có một kích. Phi thần Tuyết hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy còn lá bài tẩy thứ ba là gì? Trần Đạo Huyền nhìn nàng một cái, lá bài tẩy thứ ba không có ở đây. Không ở đây. Phi thần Tuyết lộ vẻ ngạc nhiên. Đáy biển vạn tinh hải. Mà Viên Sơn. Người nói lá bài tẩy thứ ba là thông thiên tháp. Phi thần Tuyết một đường đi theo Trần Đạo Huyền đến đáy biển vạn tinh hải, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khó tin. Truyền thừa vạn tinh hải liên lụy rất sâu. Điểm này căn bản không phải là bí mật giữa các thế lực lớn. Càn Nguyên Kiếm Tông với tư cách là người thống trị vạn tinh hải, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nhưng bất đắc dĩ, thông thiên tháp của truyền thừa vạn tinh hải thật sự quá khó xông. Mấy ngàn năm nay, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ có một tu sĩ thiên tài như Tần Trảm xông tới trước thông thiên tháp. Đối với những người khác, ngay cả hình dạng của thông thiên tháp cũng không nhìn thấy. Chính xác. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, trước đây ta đã vượt qua tầng thứ nhất, bước vào tầng thứ hai thông thiên tháp, lúc này mới đạt được công pháp luyện thể đỉnh cao Đô Thiên Ma Thần Chân Thân. Sau đó, ta cơ duyên xảo hợp, thăng cấp ma thần hỏa thành tử lôi thiên hỏa, còn ngưng luyện thành chúc dung chân thân. Có thể nói, ngoại trừ trùng binh, hiện tại trong tất cả các thủ đoạn của ta, phải tính tử lôi thiên hỏa mạnh nhất. Mà, đó chỉ là một phần thưởng khi ta vượt qua tầng đầu tiên của thông thiên tháp. Nghe được những lời này, Phi thần Tuyết nhíu mày nói, nhưng lệnh động viên của Thiên Tôn Thành còn chưa tới một tháng, chỉ là một tháng, ngươi kịp xông vào thông thiên tháp không? Tất nhiên là kịp. Trần Đạo Huyền cười nói, ngươi đừng quên, ta chính là nắm giữ tử lôi thiên hỏa, nhược điểm lớn nhất của tử lôi thiên hỏa là dùng liên tục, nhưng nói tới bộc phát, hiện tại ta thậm chí còn hơn đạo quân thế giới cảnh tầng 5 một bậc. Nghe vậy, Phi thần Tuyết nghĩ đến danh tiếng kiếp hỏa tử lôi thiên hỏa, cũng chấp nhận cách nói của Trần Đạo Huyền. Đúng vậy. Lá bài tẩy thứ ba của Trần Đạo Huyền chính là thông thiên tháp mà hắn đã xông sáo từ trước đó. Chẳng qua, lần trước hắn xông vào thông thiên tháp, tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, cảnh giới đại đạo lại càng không bằng hiện tại. Mấu chốt hơn chính là, lần trước hắn cũng không nắm giữ bí thuật uy năng khủng bố tử lôi thiên hỏa. Trần Đạo Huyền mặc dù chưa từng xông tới tầng thứ ba thông thiên tháp, nhưng hắn lại kiến thức qua. Tầng thứ ba thông thiên tháp chỉ có một người, không phải là một nhóm người. Điểm này rất trọng yếu, nếu là một đám tu sĩ thực lực cường đại, Trần Đạo Huyền có lẽ căn bản không cách nào đối phó, nhưng một người, Trần Đạo Huyền sẽ không sợ. Hắn không tin, thực lực của tu sĩ xuất hiện ở tầng thứ ba của thông thiên tháp sẽ mạnh hơn đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Nếu là như thế, Trần Đạo Huyền không cần thiết phải xông vào thông thiên tháp nữa. Bởi vì dựa theo tốc độ tăng lên thực lực qua các tầng như thế, dù Trần Đạo Huyền thành tựu đại thừa chân tiên, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua thông thiên tháp. Thấy Phi thần Tuyết không nói lời nào, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, Tuyết Nhi, ngươi hộ pháp cho ta, bất luận như thế nào, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ rời khỏi không gian thí luyện. Được. Nói đến phần này, Phi thần Tuyết cũng không có lý do phản đối. Tuy rằng nàng biết rõ, xong tới giai đoạn sau của thông thiên tháp sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng so với đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới nguyên, chút nguy hiểm này quả thực không đáng nhắc tới. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi xuống, Phi thần Tuyết kề sát Trần Đạo Huyền, ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú không nhúc nhích. Dưới ánh mắt chăm chú của Phi thần Tuyết, Trần Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, ý thức của Trần Đạo Huyền lần thứ hai đi tới không gian truyền thừa vạn tinh hải. Cũng giống như trong quá khứ, tiếp đãi hắn vẫn là Bạch Y đạo nhân. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết tên của đối phương, nhưng đối với Bạch Y đạo nhân này, hắn đã vô cùng quen thuộc. Vãn bối Trần Đạo Huyền, ra mắt tiền bối. Trần Đạo Huyền cung kính hành lễ với đối phương. Bạch Y đạo nhân gật gật đầu, tu vi đột phá nguyên thần kỳ rồi, người chắc là muốn xông vào thông thiên tháp đi. Trần Đạo Huyền gật đầu. Bạch Y đạo nhân cũng không nói nhảm, vung tay áo lên, cảnh sắc trước mắt Trần Đạo Huyền lập tức biến hóa. Thông thiên tháp nguy nga lại xuất hiện trước mặt hắn. Vào trong đi. Bạch Y đạo nhân vẫn dùng giọng điệu đạm mạc như trước. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong thông thiên tháp. Nhìn theo Trần Đạo Huyền bước vào thông thiên tháp, trong mắt Bạch Y đạo nhân hiện lên một tia hài lòng, thú vị, không chỉ đột phá đến thế giới cảnh tầng 3 trong thời gian ngắn như vậy, còn tu thành chút dung chân thân, hy vọng người có thể đăng đỉnh thông thiên tháp, trở thành tiểu sư đệ của ta. Nói xong từ cuối cùng, thanh âm của Bạch Y đạo nhân liền không thể nghe thấy. Trần Đạo Huyền tự nhiên không rõ ý nghĩ của đối phương. Hắn vừa bước vào thông thiên tháp, liền cảm giác cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn, sau đó, cảnh tượng trước mắt hắn lại dần dần rõ ràng. Lần thứ hai bước vào tầng thứ hai thông thiên tháp, Trần Đạo Huyền gặp được vẫn là vị thanh y đạo nhân kia. Tu vi thanh y đạo nhân lại thấp hơn hắn, chỉ có nguyên anh đỉnh phong. Chỉ là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền dùng tu vi cảnh giới đè người, nhưng hắn vẫn không có chút sơ suất nào. Lần trước hắn chính là bị thanh y đạo nhân này dùng một chiêu miểu sát giết chết. Theo lý thuyết, đồng giai đều là hắn miểu sát người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị tu sĩ đồng giai khác miểu sát. Thanh y đạo nhân nhìn thấy Trần Đạo Huyền, không nói hai lời. Trực tiếp ngưng tụ ba thanh tiên kiếm màu vàng, mỗi một thanh đều dung nhập vào mấy loại pháp tắc. Tuy rằng Trần Đạo Huyền nhìn không ra cụ thể dung nhập vào những loại nào, nhưng hắn lại cảm giác được, đối phương ở phương diện điều khiển pháp tắc mạnh hơn hắn nhiều. Đây thật đúng là chuyện kỳ lạ. Một tu sĩ nguyên anh kỳ khống chế pháp tắc lại còn mạnh hơn một vị đường đường là nguyên thần đạo quân. Nói ra, phỏng chừng sẽ bị tu sĩ phượng vẫn giới chê cười chết mất. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không có chút ý buồn cười, bởi vì dưới sự uy hiếp của ba thanh tiên kiếm màu vàng của đối phương, hắn lại có loại cảm giác uy hiếp trí mạng. Thế nhưng, làm sao có thể? Hắn chính là nguyên thần đạo quân, hơn nữa ngưng luyện thành chút dung chân thân, thân thể vô cùng cường đại. Hắn làm sao có thể bị một tu sĩ nguyên anh uy hiếp đến tính mạng? Nhưng Trần Đạo Huyền không dám bỏ qua tâm linh cảnh báo của mình, chỉ thấy hắn trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, một ngọn hỏa diễm màu tím nhạt xuất hiện trước mặt hắn. Rất nhanh, ngọn lửa màu tím nhạt liền hóa thành một thanh tiểu kiếm màu tím nhạt, vọt tới thẳng đối phương. Mà động tác của thanh y đạo nhân không chậm chút nào, ba thanh tiên kiếm màu vàng xếp thành hình tam giác, phóng nhanh về phía Trần Đạo Huyền. Tốc độ đó chỉ đơn giản là vượt ra ngoài khái niệm về thời gian và không gian. Nếu đổi lại là nguyên thần đạo quân khác, tuyệt đối sẽ nuốt hận tại chỗ, nhưng hắn gặp phải là Trần Đạo Huyền. So với ba thanh tiên kiếm màu vàng, tiên kiếm màu tím nhạt do Tử Lôi Thiên Hỏa huyễn hóa thành hiển nhiên có uy năng mạnh hơn. Chỉ thấy tiểu kiếm màu tím nhạt dễ dàng tiêu diệt ba thanh tiên kiếm màu vàng, ngay sau đó xuyên thấu thân thể thanh y đạo nhân, đốt hắn thành hư vô. Miểu sát. Trần Đạo Huyền thấy thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Uy năng của ba thanh tiên kiếm màu vàng vừa rồi, tuyệt đối đạt tới ngưỡng cửa của đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Nếu không, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không cảm giác được uy hiếp trí mạng. Đáng tiếc, thanh y đạo nhân dù có mạnh hơn nữa, cũng không địch lại Tử Lôi Thiên Hỏa không giảng đạo lý. Nếu chỉ là một đạo quân thế giới cảnh tầng 3 mà lại có thể chống đỡ được Tử Lôi Thiên Hỏa, vậy nó cũng sẽ không trở thành kiếp hỏa độ kiếp của độ kiếp thiên tôn. Chém chết thanh y đạo nhân. Trần Đạo Huyền đi tới tầng thứ 3 thông thiên tháp. Nhìn thấy người thủ quan của tầng thứ 3, Trần Đạo Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người thủ quan ở tầng thứ 3 cũng là một người. Chỗ tốt khi xông vào thông thiên tháp chính là pháp lực của Trần Đạo Huyền hoặc là thế giới lực lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Nếu đổi lại là bên ngoài, không có phúc lợi như vậy. Chỉ dựa vào một kích vừa rồi, cũng đã rút cạn thế giới lực của Huyền Hoàng giới rồi. Nhưng nơi này là thông thiên tháp, Trần Đạo Huyền một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, tự nhiên lại có thể thi triển thủ đoạn tiến công mạnh nhất của hắn. Người thủ quan ở tầng thứ 3 của thông thiên tháp là một tráng hán da màu đồng cổ, trên mặt tráng hán có râu quai nóng nhàn nhạt, nhưng tương đối kỳ là chính là vị tráng hán này lại cầm trong tay một tấm cự thuẫn. Bề ngoài cự thuẫn có màu đen, trông cổ xưa và mạnh mẽ. Thể tu. Hơn nữa là thể tu tương đương với tu vi đạo quân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền quả thực mừng rỡ như điên. Vận khí quá tốt rồi. Không chỉ người thủ quan là một người, hơn nữa đối phương còn là thể tu giỏi phòng thủ cận chiến. Loại người này đối với Trần Đạo Huyền, quả thực chính là tấm bia sống. Trần Đạo Huyền lo lắng nhất là gặp phải một đám tu sĩ thủ quan, lo lắng thứ hai là gặp phải tu sĩ am hiểu động thuật. Bởi vì rất có khả năng tu sĩ động thuật có thủ đoạn đặc thù có thể tránh né Tử Lôi Thiên Hỏa của hắn. Nếu bị đối phương chớp nhoáng né đi một kích lôi đình của Tử Lôi Thiên Hỏa, hắn cũng không có chút lực hoàn thủ nào. Nhưng bây giờ, Trần Đạo Huyền cười nói, tới đi. Dứt lời. Trần Đạo Huyền trực tiếp gọi ra Tử Lôi Thiên Hỏa màu tím nhạt, giống như tầng trước, trực tiếp huyễn hóa Tử Lôi Thiên Hỏa thành tiên kiếm tự sắc, bắn nhanh về phía tráng hán thể tu. Nhìn thấy công kích của Trần Đạo Huyền, tráng hán trực tiếp chắn ngang cự thuẫn màu đen trước người mình, đồng thời điên cuồng xông thẳng tới Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền nào dám để đối phương cận thân, ngay lập tức điên cuồng rút lui. Chỉ là, sau một kích, pháp lực của Trần Đạo Huyền đã bị rút khô hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể mà rút lui. Nhưng tu vi luyện thể của hắn so sánh với vị tráng hán thể tu trước mắt, hiển nhiên kém quá xa, tốc độ không bằng đối phương. Nhưng tốc độ tráng hán có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn Tử Lôi Thiên Hỏa của hắn. Quả nhiên, Tử Lôi Thiên Hỏa huyễn hóa tiên kiếm đánh trúng đối phương trước. Chỉ là, Khác với Tráng Hán trực tiếp bị thiêu thành tro bụi trong tưởng tượng của Trần Đạo Huyền, mặc dù Tử Lôi Thiên Hỏa bao phủ toàn bộ cự thuẫn màu đen cùng Tráng Hán ở bên trong, nhưng bước chân chạy nước rút của Tráng Hán cũng không dừng lại. Giờ phút này, đối phương lại hóa thành một hỏa nhân, điên cuồng vọt về phía hắn. Cường độ thân thể này, Trần Đạo Huyền quả thực không thể tin được. Phải biết rằng, đây chính là kiếp hỏa độ kiếp của độ kiếp Thiên Tôn, tuy rằng chỉ là lôi kiếp nhất trọng. Kiếp hỏa có uy năng yếu nhất, nhưng cũng không phải là một thể tu cấp đạo quân có thể ngạnh kháng. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Trốn! Trốn! Trốn! Hắn căn bản không có ý nghĩ giao thủ với đối phương. Trần Đạo Huyền rõ ràng, lấy thực lực của Tráng Hán, chỉ cần bị gã đánh trúng một lần, hắn sẽ bị đào thải trực tiếp. Đừng nhìn hắn ngưng luyện chút dung chân thân, nhưng so sánh với thân thể Tráng Hán trước mắt, thân thể hắn giống như một tờ giấy yếu ớt. Quá khủng khiếp! Trần Đạo Huyền hóa thành thân hình ma thần cao hơn 10 trượng, toàn thân đầy vảy màu tím, sải bước chạy trốn. Bịch! Bịch! Bịch! Mỗi một bước chân của Tráng Hán dẫm lên mặt đất, tựa như trống đánh mạnh vào ngực Trần Đạo Huyền, làm cho tim hắn đập như sấm. Không thể bị đuổi kịp, tuyệt đối không thể. Trần Đạo Huyền cắn răng, liều mạng chạy trốn. Tráng Hán thì hóa thành một ngọn đúc màu tím, điên cuồng truy kích. Dần dần, tốc độ của Tráng Hán ngày càng chậm hơn. Trần Đạo Huyền phát hiện ra điểm này liền mừng như điên, đối phương chống đỡ không nổi. 10 hơi thở. Tráng Hán bị Tử Lôi Thiên Hỏa thiêu đốt, chống đỡ được 10 hô hấp. Phải biết rằng, cho dù độ kiếp Thiên Tôn bình thường, cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể ngạnh kháng Tử Lôi Thiên Hỏa 10 hô hấp. Nói cách khác, thân thể của Tráng Hán thể tu còn mạnh hơn độ kiếp Thiên Tôn. Lúc này mới là tầng thứ 3 mà đã biến thái như vậy. Trong lòng Trần Đạo Huyền âm thầm hồi hộp, có lẽ trước đây ta quá lạc quan, chỉ sợ ta khó mà vượt qua được cửa ải tiếp theo. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn muốn đi kiến thức cảnh tượng tầng thứ 4 của Thông Thiên Tháp rốt cuộc là như thế nào. Xoạt. Bước vào tầng thứ 4 của Thông Thiên Tháp. Ngay cả thân hình đối phương Trần Đạo Huyền cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, sau đó đã bị đưa ra khỏi Thông Thiên Tháp. Đứng ở ngoài Thông Thiên Tháp, Bạch Y đạo nhân kinh ngạc nhìn Trần Đạo Huyền. Người đã xong tới tầng thứ 4. Trần Đạo Huyền chắp tay, may mắn. Bạch Y đạo nhân cũng không phải để ý cái này, hắn nhíu mày, ngươi lại không có việc gì. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không rõ nguyên nhân, cẩn thận hỏi, ý của tiền bối là gì? Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Bạch Y đạo nhân không muốn nói nhiều, lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng, nói, xong hai tầng liên tiếp, ngươi có hai cơ hội lựa chọn phần thưởng. Nói rồi. Bạch Y đạo nhân phất phất tay, nhất thời, vô số công pháp, bí thuật, bảo vật xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền, cho hắn lựa chọn. Lần trước, Trần Đạo Huyền chính là từ trong đống luyện thể công pháp lựa chọn Đô Thiên Ma Thần chân thân. Chẳng qua lần trước hắn chỉ lấy được một bộ phận của công pháp này, nhiều nhất chỉ có thể ngưng luyện ra bất diệt chân thân. Về phần bộ phận công pháp của Nguyên Thần cùng với độ kiếp, lần trước không có trong phần thưởng. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền tự nhiên phải bổ sung đầy đủ công pháp của Đô Thiên Ma Thần chân thân. Tiền bối, ta chọn công pháp tiếp theo của Đô Thiên Ma Thần chân thân. Trần Đạo Huyền không chút do dự nói. Nghe vậy, Bạch Y đạo nhân gật gật đầu, phần thưởng tầng thứ 2 của Thông Thiên Tháp, người xác định lựa chọn công pháp tiếp theo của Đô Thiên Ma Thần chân thân. Xác định. Tốt. Bạch Y đạo nhân vung tay lên, một quả ngọc giản liền xuất hiện trong tay Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nắm chặt miếng ngọc giản này, cũng không vội vàng xem xét. Phần thưởng tầng thứ 4, người phải suy nghĩ cho kỹ, phần thưởng của Thông Thiên Tháp càng về sau, càng quý giá. Nói tới đây, Bạch Y đạo nhân không thể không nói tiếp. Ngươi đừng quên sự lựa chọn ban đầu của ngươi. Trần Đạo Huyền đang xem xét các loại bảo vật, nghe nói như vậy, trong lòng nhất thời cả kinh. Lựa chọn ban đầu. Hắn xông vào Thông Thiên Tháp, lựa chọn ban đầu là gì? Tinh thần kiếm đạo đồ. Mà tinh thần kiếm đạo đồ lại có liên quan rất lớn đến Phân Hải Thiên, Thần Hải Thiên. Nhưng theo thực lực của Trần Đạo Huyền không ngừng tăng lên. Nhưng giờ phút này nghe Bạch Y đạo nhân nói, tinh thần kiếm đạo đồ tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi cực kỳ cảm kích Bạch Y đạo nhân, lúc này hắn không người hành lễ với Bạch Y đạo nhân, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Y đạo nhân thì khoát tay áo, được rồi, đừng nói nhảm nữa, chọn nhanh lên. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, tiền bối, ta muốn lựa chọn tất cả công pháp, bí thuật liên quan đến tinh thần kiếm đạo đồ. Dứt lời. Các loại bảo vật lơ lửng trước mặt Trần Đạo Huyền lập tức biến mất, chỉ còn lại một quả ngọc giản duy nhất, lẳng lặng phiêu phù trên không trung. Nhìn ngọc giản duy nhất trước mặt, Trần Đạo Huyền cầm nó vào tay. Sau một khắc, Trần Đạo Huyền ở trước mặt Bạch Y đạo nhân, rót tri thức trong hai quả ngọc giản vào thức hải của mình như ăn tươi nuốt sống. Nội dung tiếp theo của công pháp Đô Thiên Ma Thần Chân Thân còn dễ nói, Bạch Y Đạo Nhân đưa ra công pháp tiếp theo cũng chỉ có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, về nội dung từ Đại Thừa Chân Tiên trở lên, trong Ngọc Giảng cũng không ghi lại. Điều này cũng phù hợp với tiêu chuẩn khen thưởng tầng thứ hai của Thông Thiên Tháp. Chân chính làm cho Trần Đạo Huyền đầu váng mắt hoa, thần thức sắp nổ tung, là quả Ngọc Giảng thứ hai. Ngay lúc thần thức của Trần Đạo Huyền là một mảnh hỗn loạn, thần hồn sắp bị thương nặng. Sâu trong thức hải, kim sắc kinh văn hơi chấn động, lúc này Trần Đạo Huyền mới giải thoát từ trạng thái đầu váng mắt hoa. Nguy hiểm thật. Trần Đạo Huyền thầm hô may mắn. Thấy lần đầu tiên Trần Đạo Huyền tiếp nhận truyền thừa, lại không có chút trở ngại nào, Bạch Y Đạo Nhân hoàn toàn khiếp sợ. Ngươi. Bạch Y Đạo Nhân chỉ vào Trần Đạo Huyền, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy, tiền bối? Trong lòng Trần Đạo Huyền lột bột, trên mặt lại không có chút biểu hiện khác thường nào. Không có gì. Bạch Y Đạo Nhân khoát tay áo, nhớ kỹ, Ngọc Giản này chỉ có thể quan sát 3 lần, 3 lần qua đi, sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền có chút hối hận. Sớm biết chỉ có thể tìm hiểu 3 lần, hắn nhất định tăng phúc ngộ tính đến cực hạn. Nhưng cũng may, trước khi Trần Đạo Huyền tiến vào không gian truyền thừa vạn tinh hải, cũng đã nâng cao ngộ tính của hắn đến gấp 100 lần. Cho nên nhìn chung, vừa rồi tìm hiểu cũng không phải là thiệt thòi, chỉ là bây giờ suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Truyền thừa trong quả Ngọc Giảng thứ hai, đối với Trần Đạo Huyền hiện tại mà nói thật sự quá cao thâm khó lường. Hoặc là nói, loại tiên thuật cấp bậc này, căn bản không nên xuất hiện ở hạ giới. Hơn nữa hắn phát hiện, trước đây hắn tu luyện Thần Hải Thiên và Phân Hải Thiên, đều là cơ sở của môn bí pháp này. Chỉ có điều, lấy tiến độ tu luyện 2 môn đó, khoảng cách tới ngưỡng cửa tu luyện môn bí pháp này còn rất dài. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng không trì hoãn nữa, lập tức chắp tay nói với Bạch Y Đạo Nhân, tiền bối, như vậy vãn bối cáo từ. Đi đi. Bạch Y Đạo Nhân vung tay lên, ý thức của Trần Đạo Huyền lập tức biến mất ở không gian truyền thừa vạn tinh hải, trở về thân thể. Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi, trong mắt Bạch Y Đạo Nhân toát ra một tia suy tư, xong qua tầng thứ tư Thông Thiên Tháp thất bại cùng với lần đầu tiên tiếp nhận truyền thừa liệt tinh thuật, lại không tổn hao chút thần hồn nào, thật thú vị. Mà Viên Sơn, một động phủ bí ẩn. Trần Đạo Huyền vừa mới mở hai mắt ra, ánh mắt ân cần của Phi Thần Tuyết liền đập vào mắt hắn. Ta không sao, làm cho ngươi lo lắng. Trần Đạo Huyền cười cười nói. Còn nói không sao. Trên mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết tràn đầy vẻ đau lòng, sắc mặt của ngươi tái nhợt như vậy. Tiêu hao thần thức quá lớn, đợi một chút là tốt thôi. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết triển khai thần thức, quét qua thân thể Trần Đạo Huyền từ trong ra ngoài một lần, lúc này vẻ mặt mới thả lỏng xuống. Đích xác như Trần Đạo Huyền nói, hắn chỉ là tiêu hao thần thức quá độ, nghỉ ngơi một phen là tốt. Càng đừng nói Trần Đạo Huyền còn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, chỉ cần mặc niệm một lần là có thể thần thức khôi phục như lúc ban đầu. Thấy Trần Đạo Huyền không có gì đáng ngại, Phi Thần Tuyết mới mở miệng hỏi, Trần Lang, xem ngươi cao hứng như vậy, lần này thu hoạch rất lớn hả? Rất lớn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Không nói tới công pháp tiếp theo của Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, đây là công pháp luyện thể hắn nhất định phải có. Môn tiên thuật được ghi lại trong quả Ngọc Giảng thứ hai mới là làm cho Trần Đạo Huyền mở rộng tầm mắt. Tuy nói Trần Đạo Huyền chưa từng đi qua lưỡng giới nguyên, nhưng hắn có thể cam đoan, lưỡng giới nguyên tuyệt đối không có tiên thuật cấp bậc này. Lại nói tiếp, ở thời thượng cổ Phượng Vẫn Giới xuất hiện rất nhiều đại thừa chân tiên, tất nhiên những đại thừa chân tiên này cũng khai phá ra đủ loại tiên thuật. Nhưng Trần Đạo Huyền dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một vị đại thừa chân tiên nào có thể khai phá ra loại tiên thuật cấp bậc như liệt tinh thuật. Tuy nói liệt tinh thuật chỉ có thể được phân loại là thuật, cũng không phải là công pháp, nhưng lần đầu tiên kim sắc kinh văn trong thức hải truyền đạt cho hắn một ý niệm vô cùng rõ ràng. Thuật này chỉ thẳng vào đại đạo. Tương đối đáng tiếc là Trần Đạo Huyền chỉ có thể tìm hiểu tổng cộng 3 lần, hơn nữa hắn đã tìm hiểu 1 lần, hiện tại chỉ còn lại có 2 lần. Giờ phút này, sâu trong thức hải của Trần Đạo Huyền, một quả ngọc giản lẳng lặng trôi nổi bên cạnh kim sắc kinh văn. Điều khiến Trần Đạo Huyền khó có thể chấp nhận là, môn bí pháp cấp bậc cao tới vậy, kim sắc kinh văn lại thờ ơ với nó. Không đúng. Không phải kim sắc kinh văn thờ ơ, mà là nó biết, nó không nắm chắn khi ra tay với môn tiên thuật này. Tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền nhìn thấy kim sắc kinh văn thúc thủ vô sách. Điều này làm cho hắn càng thêm chắc chắn, môn liệt tinh thuật này rất không tầm thường, có khi, đây là một môn bí thuật đủ để sánh vai Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền càng thêm nóng bỏng. Kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái, dựa theo Khương gia ghi chép, trong lịch sử không phải không có ai xông tới số tầng Thông Thiên Tháp cao hơn hắn. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không nhìn thấy công pháp cùng cấp bậc với Đô Thiên Ma Thần Chân Thân trong tin tức về Thông Thiên Tháp do Khương gia ghi lại. Càng đừng nói đến môn tiên thuật liệt tinh thuật này. Không đúng, có lẽ có người đã nhận được bí thuật cấp bậc này, nhưng cuối cùng đã tọa hóa, hóa thành một nắm đất vàng. Trần Đạo Huyền suy đoán, Phượng Vẫn Giới không cách nào thành tiên, cơ hồ là bí mật mà mọi người đều biết. Mặc cho ngươi có thiên tư tung hoành như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi Thọ Nguyên đại hạn, trừ phi tu sĩ nào có thể thoát khỏi khuỷu tay của Phượng Vẫn Giới. Nhưng với tư cách là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Phượng Vẫn Giới, trước khi thành tựu đại thừa chân tiên, trả hết nhân quả của giới này, làm sao có thể thoát khỏi gò bó của Phượng Vẫn Giới? Vì vậy, nói đơn giản là một nghịch lý. Bởi vậy, từ thời thượng cổ, đám đại thừa chân tiên phi thăng mà đi, Phượng Vẫn Giới đã không còn sinh ra một vị chân tiên nào nữa. Không phải thiên tư của tu sĩ Phượng Vẫn Giới không tốt, mà là bị hoàn cảnh hạn chế. Phi Thần Tuyết nghe được Trần Đạo Huyền có thu hoạch lớn, cũng theo hắn vui vẻ lên. Trước mắt hai người phải đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, thực lực của Trần Đạo Huyền càng mạnh, an toàn của hai người lại càng được bảo đảm. Đúng rồi, ngươi có biết ngươi được phân loại đến khu vực chiến tranh nào không? Trần Đạo Huyền đột nhiên hỏi. Phi Thần Tuyết hơi sửng sốt, chợt lắc đầu, không biết, tu sĩ Tân Tấn Nguyên Thần Kỳ được phân đến khu vực chiến tranh cụ thể nào, đều thuộc về tuyệt mật. Cho dù là bản thân tu sĩ, trước khi đặt chân vào chiến trường vực ngoại, cũng không biết. Nghe được tin tức này, Trần Đạo Huyền cau mày. Muốn Phi Thần Tuyết an toàn vượt qua toàn bộ thời gian phục dịch, phương pháp ổn thỏa nhất chính là Trần Đạo Huyền cùng nàng phục dịch trong cùng một khu vực chiến tranh. Nhưng trước mắt Phi Thần Tuyết đi phục dịch khu vực chiến tranh nào, nàng cũng không rõ lắm, Trần Đạo Huyền làm sao thao tác được. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi căm hận Tiêu Vũ Hóa. Người này là điển hình hại người không lợi mình. Lúc trước đã nhiều lần bức bách Phi Thần Tuyết cướp Vũ Hoàng Chung của Càn Nguyên Kiếm Tông. Bây giờ biết vô vọng cướp lấy Vũ Hoàng Chung, trong lòng lại sinh ra ác ý, muốn mượn chuyện đi tới lưỡng giới uyên phục dịch, diệt trừ Phi Thần Tuyết, để xả hận trong lòng. Trần Đạo Huyền biết, kỳ thật người Tiêu Vũ Hóa căm hận nhất hẳn là hắn, bởi vì cường giả đứng đầu dưới tay Tiêu Vũ Hóa đều tổn hại trong tay Trần Đạo Huyền. Đáng tiếc đối phương cũng không biết Trần Đạo Huyền đã đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, nếu không hắn dám khẳng định, đối phương nhất định sẽ trước tiên mật cáo với Thiên Tôn Thành để cho hắn đi tới lưỡng giới uyên phục dịch. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, chuyến đi lưỡng giới uyên này nhất định phải trừ bỏ thằng chó này. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Thấy Trần Đạo Huyền nhíu chặt mày, trong lòng Phi Thần Tuyết cũng có chút thấp thỏm. Nếu một mình nàng đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, không chừng giờ phút này sẽ cực kỳ khẩn trương. Nhưng may mắn thay, lần này có Trần Đạo Huyền đi cùng nàng. Một mình, dựa theo tình hình hiện tại, có thể Trần Đạo Huyền và nàng không được phân vào cùng một khu vực chiến tranh, cứ như vậy, Trần Đạo Huyền chiếu cố nàng sẽ vô cùng hạn chế. Nhìn ra Phi Thần Tuyết lo âu, Trần Đạo Huyền an ủi, ngươi yên tâm, sau khi ta ổn định ở chiến trường vực ngoại, sẽ đi tìm ngươi trước tiên. Nhưng quân pháp của chiến trường vực ngoại rất nghiêm ngặt, ngươi cũng đang phục dịch, làm sao tìm được ta? Yên tâm đi, tự ta có phương pháp. Trần Đạo Huyền chắc chắn nói. Cảm nhận được ánh mắt kiên định của Trần Đạo Huyền, trái tim Phi Thần Tuyết cũng dần dần ổn định lại. Cũng không phải Phi Thần Tuyết nhát gan, mà là tu sĩ mới vào Nguyên Thần Kỳ đi tới chiến trường vực ngoại, nguy hiểm thật sự quá lớn. Vô số tu sĩ Nguyên Thần của Phượng Vẫn Giới thiên tư tung hoành, đều bỏ mạng ở chiến trường vực ngoại. Tiêu Vũ Hóa vì tìm kiếm tiên khí bảo vệ tính mạng, có thể nói là điên cuồng. So ra, Phi Thần Tuyết chỉ là hơi có chút khẩn trương, đã xem như tâm tính cực tốt rồi. Rất nhanh, hai người liền chạy về Quang Hải Tiên Thành. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết không thông báo cho bất luận kẻ nào, trực tiếp cử truyền tống trận trở về Tổng Bộ Tiên Minh phương Bắc. Trở lại Tổng Bộ Tiên Minh, Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết lập tức tuyên bố bế quan. Ngay sau đó, hai người liền cử truyền tống trận đi tới Đô Thành Tư Quốc. Đô Thành Tư Quốc có không gian truyền tống trận duy nhất tới lưỡng giới uyên, hai người tới đó thì nhất định phải cử truyền tống trận này. Vừa mới bước vào Đô Thành Tư Quốc, Trần Đạo Huyền liền cảm giác không khí trong thành có chút không thích hợp. Có chuyện gì vậy? Phi Thần Tuyết nhìn ra biểu hiện bất thường trên mặt Trần Đạo Huyền, hỏi. Ngươi có cảm thấy có quá nhiều tu sĩ Nguyên Thần Kỳ trong thành? Phi Thần Tuyết nhíu mày, nhiều tu sĩ Nguyên Thần Kỳ lắm sao? Ý ngươi là? Ừm, ta đoán, có lẽ lưỡng giới uyên có biến cố gì đó mới, lúc này mới để cho Đô Thành Tư Quốc tụ tập nhiều Nguyên Thần Đạo Quân như vậy. Tuy nói 5 năm mở ra lưỡng giới uyên truyền tống trận một lần, nhưng ngày thường, căn bản sẽ không có nhiều tu sĩ Nguyên Thần Kỳ xuất hiện trong thành như vậy. Nhưng vừa rồi Trần Đạo Huyền một đường đi tới, hắn phát hiện tu sĩ Nguyên Thần trong Đô Thành Tư Quốc gần xếp thành đống luôn rồi, luận số lượng, quả thực còn nhiều hơn tu sĩ Nguyên Anh. Điều này rõ ràng là có chút không đúng. Tuy nói lần đầu tiên Trần Đạo Huyền tới nơi này cũng gặp phải không ít Nguyên Thần Đạo Quân, nhưng tuyệt đối không tràn lan như trước mắt. Mặc kệ nói như thế nào, tu sĩ Nguyên Anh đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, trên cơ bản đều là ngàn dặm chọn một. Tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng số lượng hai bên bằng nhau trong một tòa tiên thành, thậm chí tu sĩ Nguyên Thần càng nhiều hơn. Xuất hiện hiện tượng này, chỉ có thể có một nguyên nhân. Thiên Tôn Thành đang chiêu binh trên diện rộng. Về phần vì sao Thiên Tôn Thành phải trưng binh lớn như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc là giới yêu chân yêu giới sắp tiến công ồ ạt, để ứng phó nguy cơ, Thiên Tôn Thành phải trưng binh quy mô lớn. Còn có một khả năng khác, chính là Nguyên Thần Đạo Quân trên chiến trường vực ngoại tổn thất thảm trọng, không thể không trắng trợn trưng binh ở Phượng Vẫn Giới. Bất luận là loại nào trong hai loại này, đều có nghĩa là chuyến đi này của Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhất là Phi Thần Tuyết. Phi Thần Tuyết vừa mới đột phá Nguyên Thần Kỳ, cảnh giới đại đạo mới đạt tới thế giới cảnh tầng 2. Chút thực lực này, trong một đám Nguyên Thần Đạo Quân, trên cơ bản ở trạng thái lót đáy. Tuy nói trong tay Phi Thần Tuyết nắm giữ tiên khí Vũ Hoàng Chung, có thể bộc phát ra thực lực không thua kém đạo quân thế giới cảnh tầng 3 trong chốc lát. Nhưng thế giới cảnh tầng 3 ở chiến trường vực ngoại cũng không tính là cái gì, nhất là hỗn chiến quy mô lớn, ngã xuống lại càng là chuyện thường xuyên. Hơn nữa sử dụng thuần dương tiên khí ở chiến trường vực ngoại cũng có nghĩa là Phi Thần Tuyết phải thừa nhận nguy hiểm lớn hơn. Bởi vì trên chiến trường, không có ai nói quy củ với ngươi, đối mặt với một người có thực lực vô cùng yếu đuối, nhưng lại nắm cục thịt mỡ thuần dương tiên khí, có giới yêu nào có thực lực nhìn thấy, sẽ buông tha cho nàng? Tuyệt đối sẽ không. Vừa nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền vội vàng truyền âm dặn dò, nhớ kỹ, đi chiến trường vực ngoại, tuyệt đối không được dễ dàng bại lộ Vũ Hoàng Chung. Vâng, ta biết. Phi Thần Tuyết nói rồi, chợt lại cảm thán nói, lần này đi chiến trường vực ngoại, không biết khi nào mới có thể trở về Vạn Tinh Hải. Phi Thần Tuyết còn chưa đi lưỡng giới nguyên, đã bắt đầu nhớ nhà rồi. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, nói, đừng lo lắng, tuy rằng thời gian phục dịch trên chiến trường vực ngoại là 100 năm, nhưng thời gian phục dịch này có thể dùng quân công triệt tiêu. Nghe nói như vậy, sắc mặt Phi Thần Tuyết thoáng đẹp hơn một chút. Rất nhanh. Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết liền đi tới không gian truyền tống trận của lưỡng giới uyên. Đứng trên truyền tống trận nhìn ra bốn phía, rậm rạp chằng chịt đều là người, hơn nữa tu vi của những người này cơ hồ đều là nguyên thần kỳ. Bởi vì lúc này là Thiên Tôn Thành khẩn cấp tuyển quân, cho nên các lôi vân trong coi lưỡng giới uyên truyền tống trận căn bản không dám nhận hối lộ. Hơn nữa, giờ phút này đứng ở trên truyền tống trận, cơ hồ đều là nguyên thần đạo quân. Mặc dù các lôi vân là chân quân thế giới cảnh tầng 3, nhưng so với nguyên thần đạo quân, thực lực vẫn là khác nhau một trời một vực. Có mấy tu sĩ muốn tiền không muốn mạng, dám đánh chủ ý lên người tu sĩ có tu vi cao hơn mình đâu cơ chứ. Bên ngoài truyền tống trận, ánh mắt các lôi vân đảo qua đám người, đột nhiên, ánh mắt của hắn quét tới trên người Trần Đạo Huyền, không khỏi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, các lôi vân nhận ra Trần Đạo Huyền. Thấy các lôi vân nhìn về phía mình, Trần Đạo Huyền cũng cười gật gật đầu với đối phương. Nào ngờ đối phương sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Đạo Huyền nữa. Thấy bộ dáng của hắn, Trần Đạo Huyền bật cười, hiển nhiên là các lôi vân coi hắn là người bụng dạ hẹp hòi rồi. Các lôi vân lo lắng lần trước hắn gọt mặt Trần Đạo Huyền, giờ phút này Trần Đạo Huyền sẽ liều lĩnh ra tay làm thịt hắn. Hành vi này nghe có vẻ điên rồ, nhưng không phải là không có khả năng. Bởi vì lúc này, truyền tống trận giống như một thùng thuốc súng khổng lồ, mấy chục vạn nguyên thần đạo quân đứng ở trên truyền tống trận. Trong đó không chỉ là nguyên thần đạo quân mới tấn cấp, còn có rất nhiều đạo quân ở Phượng Vẫn Giới trốn đi yên lặng tìm tu. Xem ra, lệnh triệu tập này của Thiên Tôn Thành, cơ hồ là chăm lo đến tất cả nguyên thần đạo quân chưa phục dịch. Các lôi vân nào dám đụng vào lông mày của đám ôn thần này? Đám người bọn họ, hiện tại trong lòng ai nấy đều nín nộ khí, cho dù các lôi vân bị người ta làm thịt ở chỗ này, Vô Cực Ti Môn sau lưng hắn cũng rất khó thay hắn ra mặt. Thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, các lôi vân tu hành nhiều năm, đã sớm hiểu được đạo lý này. Trên truyền tống trận, Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền, hỏi, người biết hắn? Đã từng tiếp xúc? Trần Đạo Huyền tùy ý nói. Hai người đang nói chuyện, truyền tống trận bộc phát ra cường quang kịch liệt, ngay sau đó, tu sĩ trên truyền tống trận đều biến mất không thấy. Cuối cùng cũng đã đi. Nhìn đám người biến mất trên truyền tống trận, các lôi vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn là thiên tài tuyệt đỉnh của Vô Cực Tiên Môn, nhưng người ngoài lại không biết địa vị của hắn ở Vô Cực Tiên Môn như thế nào. Chọc giận đám ôn thần sắp chạy tới chiến trường này, các lôi vân tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ là mấy năm, đã đột phá đến nguyên thần kỳ rồi sao? Các lôi vân nhìn vị trí Trần Đạo Huyền biến mất, như có điều suy nghĩ, có lẽ, ta cũng nên sớm đột phá tu vi rồi, cái danh thiên tài có dễ nghe hơn nữa, thì vẫn kém cường giả chân chính. Một trận trời đất quay cuồng. Đợi mọi người đứng vững thân hình, bọn họ đã ở nơi giao giới giữa Phượng Vẫn Giới và Chân Yêu Giới. Lưỡng giới uyên. Nơi này chính là lưỡng giới uyên. Trong đám đông, một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 1 lẩm bẩm, rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào lưỡng giới uyên. Tu sĩ Phượng Vẫn Giới vẫn luôn giữ kín như bưng về lưỡng giới uyên. Nhưng mặc kệ tu sĩ Phượng Vẫn Giới giả điếc giả câm như thế nào, lưỡng giới uyên liền ở đó, cũng sẽ không biến mất, tự như chân yêu giới nhất định phải thôn phệ phượng vẫn giới vậy. Trần Lan. Bên cạnh, phi thần tuyết bất giác nắm chặt hai tay Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền quay đầu lại, mỉm cười với nàng. Nhìn thấy nụ cười của Trần Đạo Huyền, tâm tình khẩn trương của phi thần tuyết dịu đi vài phần. Đều đã tới rồi, vẽ vời cái gì? Ngay khi Trần Đạo Huyền chuẩn bị nói chuyện, một giọng nói vang lên bên tai mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta không tại nơi này, có lệnh động viên thì lấy ra, không có lệnh thì tự giác đến chỗ trưng binh để báo cáo. Nghe thấy như vậy, phi thần tuyết cảm giác từ trong nhẫn trữ vật lấy ra lệnh động viên của Thiên Tôn Thành. Ngay sau đó, lệnh động viên màu vàng lấp lóe ánh sáng tự động trôi nổi lên không trung. Không chỉ là phi thần tuyết, tất cả tu sĩ nhận được lệnh động viên của Thiên Tôn Thành đều lấy lệnh ngoài. Ở hiện trường toàn là lệnh động viên lấp lánh ánh sáng vàng, từ xa nhìn lại, tựa như một đại dương ánh vàng. Ngay sau đó, lệnh động viên của phi thần tuyết từ trên không trung rơi xuống, thấy thế, phi thần tuyết nhanh chóng cầm lại nó. Thần thức xâm nhập vào trong đó, quả nhiên tin tức bên trong lệnh động viên đã có biến hóa. Chiến khu màu chính, ta được phân vào chiến khu màu chính. Phi thần tuyết quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói: Chiến khu màu chính. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm một câu, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chạy tới chiến khu màu chính hội hợp với ngươi. Ta. Phi thần tuyết còn muốn nói chuyện, một chiếc quang chu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Tu sĩ chiến khu màu chính, mời lên thuyền. Trên quang chu, một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người. Phi thần tuyết lưu luyến nhìn Trần Đạo Huyền một cái, cuối cùng cũng không quay đầu lại bay về phía quang chu. Cùng phi thần tuyết bay về phía quang chu, còn có rất nhiều tu sĩ nguyên thần kỳ truyền tống tới đây cùng Trần Đạo Huyền. Theo mọi người bước lên quang chu, chiếc quang chu này trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang, biến mất trước mắt mọi người. Thật nhanh. Nhìn quang chu biến mất không thấy, Trần Đạo Huyền không khỏi nheo mắt lại. Chiếc quang chu này hoàn toàn bất đồng với tiên chu mà hắn nhìn thấy ở Phượng Vẫn Giới. Đầu tiên, bề ngoài quang chu nhìn qua không có thực thể, toàn thân tản ra hào quang vô tận. Ở trong hoàn cảnh của lưỡng giới uyên đều là một mảnh hắc ám, quang chu đặc biệt dễ thấy. Đây được coi là một nhược điểm của nó, nhưng so với nhược điểm này, ưu điểm của nó cũng nổi bật, đó là tốc độ. Nói chung, tu sĩ nắm giữ không gian pháp tắc có thể thuấn di được, cũng chính là không gian truyền tống. Nhưng khoảng cách tu sĩ thuấn di có hạn chế, cũng không thể tùy ý truyền tống. Ví dụ như Trần Đạo Huyền, khoảng cách thuấn di của hắn bây giờ, xa nhất có thể đạt tới hơn 10 vạn dặm. Nói thật, động tốc của hắn ở trong một đám tu sĩ nguyên thần, mặc dù không tính là nhanh nhất, nhưng cũng không tính là chậm. Mà ở lưỡng giới uyên nối liền với vô tận hư không, 10 vạn dặm là quá ngắn. Ở đây, tu sĩ nhân tộc kiến tạo vô số vệ thành cùng chủ thành. Những vệ thành cùng chủ thành này tạo thành phòng tuyến, chính là nơi chiến trường vực ngoại. Mà ở chiến trường vực ngoại, khoảng cách giữa hai tòa vệ thành đều xa xôi đến mức phải tính toán hàng trăm triệu dặm. Chỉ dựa vào động tốc của tu sĩ, cho dù chạy gãy chân cũng không đuổi tới một tòa vệ thành khác. Nếu chiến trường vực ngoại không bộc phát chiến đấu, song phương ở trong thời bình, tu sĩ nhân tộc đi lại giữa các vệ thành và chủ thành, bình thường đều phải cưỡi loại quang chu mà phi thần tuyết vừa cưỡi để làm phương tiện giao thông. So sánh với linh chu của Phượng Vẫn Giới, loại quang chu này cũng không phải pháp khí, mà là biểu hiện của trận pháp văn lộ. Ở thời thượng cổ, trước khi các đại thừa chân tiên của Phượng Vẫn Giới phi thăng, đã vì hậu bối chế tạo ra một tòa siêu cấp trận pháp cấp sử thi. Tòa trận pháp này lấy hư không làm bàn, vô số tiên thành làm tiết điểm trận pháp, đồng thời nó lại thúc đẩy thế giới lực của hai giới, vắt ngang qua lưỡng giới uyên. Mà là trận pháp, tự nhiên có trận pháp văn lộ. Khi khởi động, những trận pháp văn lộ này giống như trận pháp bình thường, cũng sẽ có hào quang lóe ra lưu động. Mà biểu hiện của những hào quang lóe ra này chính là quang chu vừa mới chở đám người phi thần tuyết rời đi. Tu sĩ nhân tộc dùng nó làm phương tiện vận chuyển điều động binh lực cùng với thương mại lẫn nhau giữa các chủ thành và vệ thành. Chính là bằng vào loại ưu thế này, Phượng Vẫn Giới mới có thể lấy lực lượng yếu hơn xa chân yêu giới, trấn thủ lưỡng giới uyên mấy chục vạn năm. Tốc độ của quang chu này cực nhanh, từ một tòa vệ thành bay đến một vệ thành gần nhất, nhiều nhất chỉ cần thời gian một chén trà. Thời gian này, so với tu sĩ nguyên thần kỳ bình thường tự mình độn quang phi hành, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hoặc nói cách khác, cả hai đều không thể so sánh tương quan. Tu sĩ nguyên thần muốn phá vỡ tốc độ này, trừ phi đột phá đến thế giới cảnh tầng 5, nắm giữ thế giới truyền tống mới được. Ngay khi Trần Đạo Huyền ngạc nhiên vì tốc độ của quang chu, bên cạnh đã thưa thớt còn lại không có mấy người. Những người còn lại, tập hợp với ta. Ngay khi mọi người không biết phải làm sao, lại có một chiếc quang chu bay về phía vị trí này, đừng nhìn xung quanh, lên thuyền nhanh lên, trận pháp quang chu không thể dừng lại quá lâu. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cùng với tu sĩ nguyên thần kỳ còn lại đều bay về phía quang chu. Bay lên quang chu, đập vào mắt Trần Đạo Huyền là một tráng hán đầu trọc đứng trên một mảng ánh sáng. Tráng hán đầu trọc hình thể cường tráng, trên người mặc linh giáp, ăn nói có ý tứ, cả người tản mát ra một cổ khí tức người lạ chớ gần gần. Là tu sĩ thế giới cảnh tầng 5. Trần Đạo Huyền âm thầm suy đoán. Trên thực tế, với tu vi của Trần Đạo Huyền, hiển nhiên nhìn không ra cảnh giới đại đạo của đối phương, nhưng tu sĩ tráng hán trước mắt không phải là đạo quân thế giới cảnh tầng 4, khả năng duy nhất chính là đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Lấy thân phận và địa vị của đạo quân tạo vật cảnh, không có khả năng chạy tới tiếp một đám tân binh mới nhập ngũ. Về phần độ kiếp thiên tôn, càng không có khả năng. Bình thường độ kiếp thiên tôn đều trấn giữ chủ thành và vệ thành tương đối trọng yếu, nếu không có đại sự, đối phương tuyệt đối không thể tự tiện rời khỏi tiên thành mà hắn trấn thủ. Ý tưởng xoay chuyển trong đầu. Tu sĩ đầu trọc lại mở miệng nói, đến rồi, tất cả đều đi xuống. Nghe nói như vậy, mọi người không dám chậm trễ, tất cả đều bay xuống quan chu. Tu sĩ đầu trọc theo sát phía sau đám người. Ngay khi đám người bay xuống quan chu, bên ngoài đã có một đám tu sĩ đang chờ. Bên trong những tu sĩ này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chiếm ước chừng 8-9 thành, còn lại 1-2 thành mới là tu sĩ Nguyên Thần Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, truyền bảo các đưa cho tình báo vô cùng chuẩn xác, số lượng nhiều nhất trên chiến trường vực ngoại là Nguyên Anh chân quân, cũng không phải tu sĩ Nguyên Thần. Nói cách khác, tu sĩ Nguyên Anh mới là binh, mà Nguyên Thần đạo quân cũng coi như là một sĩ quan. Mà tu sĩ tu vi dưới Nguyên Anh có lẽ chỉ có thể làm tạp vụ, làm chút công việc phục vụ trong tiên thành. Đối với chiến trường, không cần bọn họ. Đương nhiên, tiên thành thật sự đến thời khắc nguy cấp, cái gì cũng không dễ nói, cho dù biết rõ là làm bia đỡ đạn, chỉ sợ những tu sĩ đê giai này cũng phải lên. Đám người xuống quan chu, bay theo sau tu sĩ đầu trọc một đoạn, một tòa tiên thành đứng trong hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến rồi. Tu sĩ đầu trọc nói một câu, liền dẫn đầu bay về phía tiên thành. Đám người Trần Đạo Huyền hai mặt nhìn nhau, cắn răng một cái, cũng đi theo phía sau hắn, bay về phía tiên thành. Nhìn từ bề ngoài, tòa tiên thành này cũng không lớn hơn tiên thành trong Phượng Vẫn Giới bao nhiêu, nhưng Trần Đạo Huyền luôn cảm thấy nó làm cho người ta có một loại cảm giác như là một khối. Phải biết rằng, Trần Đạo Huyền chính là một vị luyện khí sư lục giai, ánh mắt của hắn hoàn toàn bất đồng với đám đạo quân không biết cày, không biết quất ở bên cạnh. Không đơn giản. Trong lòng Trần Đạo Huyền đánh giá như thế. Bay vào trong thành. Lúc này tu sĩ đầu trọc mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, nhếch miệng cười, có phải là rất tò mò, trên đường ta không nói một lời hay không? Nghe nói như vậy, trong đám người có một vị tu sĩ Nguyên Thần vỗ mông ngựa vội vàng nói, vị đại nhân này xử sự lôi lệ phong hành, vạn bối vạn phần kính nể. Lôi lệ phong hành cái rắm. Tu sĩ đầu trọc hừ lạnh một tiếng, giới thiệu một chút, ta tên là Ngụy Trung Vũ, sau này chính là cấp trên trực tiếp của các ngươi, chức vụ hiện tại là đội trưởng đại đội thứ 7 của Giao Quang Thành, chiến khu ấp 3. Trần Đạo Huyền yên lặng ghi nhớ trọng điểm trong lời nói, chiến khu ấp 3, Giao Quang Thành. Tu sĩ đầu trọc tiếp tục nói, dưới tay ta vốn là có hơn 120 tiểu đội trưởng, các ngươi có biết bọn họ đi đâu rồi không? Mọi người ngây thơ lắc đầu. Tu sĩ đầu trọc cười hắc hắc, chỉ vào nơi mọi người vừa xuống quan chu, nói, chính là cưỡi trận pháp quan chu, trên đường gặp giới yêu triều, kết quả hơn 100 người, chỉ có một mình ta sống sót. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Chết hơn 120 nguyên thần đạo quân, vị này bình yên vô sự thì thôi đi, lại còn có thể đảm nhiệm chức sĩ quan. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất, vị tu sĩ đầu trọc tên là Ngụy Trung Vũ này có bối cảnh cực kỳ cứng rắn, thứ hai, thực lực bản thân hắn rất mạnh. Trần Đạo Huyền không biết là tình huống gì, nhưng bất luận là loại nào, Trần Đạo Huyền đều cảm thấy, hắn tốt nhất là không nên đắc tội với người này. Nhìn thấy trên mặt mọi người rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi, tu sĩ đầu trọc cười ha ha, nhìn các ngươi bị dọa sợ tới mức này, được rồi, đều cùng nhau tới đi, cùng lão tử đi vào. Mọi người xấu hổ cười cười, theo sát phía sau Ngụy Trung Vũ. Các ngươi là tu sĩ nguyên thần đột phá bên trong Phượng Vẫn Giới, dựa theo pháp lệnh Thiên Tôn Thành, chỉ cần phục dịch 100 năm là được. Ta cũng không hiểu rõ tính cách của các ngươi, bất quá tất cả mọi người đều là tu sĩ, điều này không quan trọng. Ở chiến trường vực ngoại, cái gì cũng là hư, chỉ có thực lực mới là thật. Tráng hán đầu trọc nói, dùng sức phất tay, cho nên, tiếp theo ta sẽ dựa theo thực lực của mỗi người các ngươi, để tuyển chọn một người làm đại đội phó của ta. Tráng hán đầu trọc nói chuyện chốc lát. Đã đến doanh trại rồi. Mọi người nhao nhao dừng động quan, đáp xuống cửa quân doanh. Tòa quân doanh này chính là một khu kiến trúc hùng vĩ nhất của Giao Quang Thành, ở chỗ này, tất cả phòng ốc đều được sắp xếp chỉnh tề. Trong quân doanh, tu sĩ phụ trách tuần tra đi lại không ngừng, nhìn qua vô cùng sâm nghiêm. Bước vào quân doanh, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy có một cổ thần thức khủng bố đến cực điểm đảo qua trên người hắn, làm cho cả người hắn đều dựng thẳng lên. Tu sĩ đầu trọc bất động thần sắc liếc nhìn mọi người một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Được rồi, đến rồi. Chỗ dừng chân trong tương lai của ngươi là ở đây. Tu sĩ đầu trọc chỉ vào một loạt phủ viện trước mắt, nói. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nhíu mày. Đám người bọn hắn ở Phượng Vẫn Giới, cái nào không được xưng tông làm tổ, có bao giờ lại sống trong hoàn cảnh kém cỏi như vậy đâu. Nếu không phải linh khí nơi này coi như rất được, hơn nữa tên đầu trọc Ngụy Trung Vũ này nhìn qua thật sự không dễ chọc, mọi người đã sớm bộc phát. Dù sao, đám người bọn họ cũng không phải tu sĩ gà mờ tu vi thấp kém, mà là một đám nguyên thần đạo quân. Nhìn đám người không ai xù lông, trong mắt Ngụy Trung Vũ toát ra một tia thất vọng, cơ hội lập uy không còn. Thế nào, người suy nghĩ kỹ chưa? Ai muốn làm đội phó của đại đội thứ bảy? Ngụy Trung Vũ hét lớn. Vừa dứt lời, liền có hơn 10 tu sĩ đồng loạt đứng ra. Trần Đạo Huyền phóng mắt nhìn lại, đám người này đều là đạo quân thế giới cảnh tầng 3, trách không được có can đảm như vậy. Cảnh giới đại đạo của tu sĩ nguyên thần đạt tới thế giới cảnh tầng 3, thực lực không thể so sánh với thế giới cảnh tầng 2. Một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đối chiến với một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 2, thông thường trong 10 hơi thở là đã có thể bắt được đối phương. Nhìn thấy 16 vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đứng ra, trên mặt những tu sĩ khác có biểu tình nóng lòng muốn thử chợt đều im lặng lại. Chênh lệch thực lực quá lớn, đi lên chính là ngược sát. Rất tốt, rất có can đảm. Ngụy Trung Vũ gật gật đầu, nhưng đội phó của ta chỉ có một người, trong các ngươi ai đỡ được một quyền của ta, vậy thì chọn người đó. Nghe vậy, trong đám đạo quân thế giới cảnh tầng 3 này lập tức có một người nóng nảy, lớn tiếng kháng nghị, nhưng ta không giỏi cận chiến, có thể. Lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Vẻ mặt Ngụy Trung Vũ không kiên nhẫn, lúc này vung quyền đánh tới vị tu sĩ nói chuyện này. Trong mắt Trần Đạo Huyền, một quyền này của Ngụy Trung Vũ cực chậm, nhưng kỳ quái chính là, vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 bị hắn công kích kia lại không rút lui, ngược lại chính mình đâm vào nắm đấm của Ngụy Trung Vũ. Vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 này tái xanh cả mặt, muốn giãy dụa tránh né, nhưng không có chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới mình. À! Ngay khi hắn cảm thấy tử vong phủ xuống, nắm đấm liền dừng lại ở chóp mũi của mình. Loại! Ngụy Trung Vũ lạnh lùng nói một câu. Kế tiếp, Ngụy Trung Vũ làm như cũ, một quyền tiếp một quyền, không ngừng đào thải từng vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đứng ra. Cho đến vị cuối cùng, miễn cưỡng thi triển ra một môn kiếm thuẫn thuật trước mặt Ngụy Trung Vũ. Bất quá trong chớp mắt, kiếm thuẫn thuật liền bị Ngụy Trung Vũ đánh nát. Nhưng cuối cùng cũng ngăn cản Ngụy Trung Vũ trong chớp mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngụy Trung Vũ có chút bất mãn, tu sĩ nguyên thần từ Phượng Vẫn Giới tới, thực lực càng ngày càng yếu. Bất mãn phát tiết một câu, Ngụy Trung Vũ nhìn về phía kiếm tu ngăn cản hắn trong nháy mắt, hỏi: "Tên ngươi là gì?" "Hà Sung." Tên tu sĩ vừa mới thi triển kiếm thuẫn thuật ngăn cản công kích của Ngụy Trung Vũ sắc mặt tái nhợt nói: "Hà Sung, từ hôm nay trở đi, ngươi là đội phó của đại đội thứ bảy ta." Dứt lời, Ngụy Trung Vũ liếc Trần Đạo Huyền một cái, lập tức vung tay lên, nhất thời, từng tấm lệnh bài từ trong nhẫn trữ vật của hắn bay ra. Những lệnh bài này trôi nổi trước mặt Nguyên Thần Đạo Quân ở đây. "Lệnh bài trước mặt các ngươi là lãnh binh phù của các ngươi. Cầm nó đi chỗ ở của các ngươi, binh sĩ dưới tay các ngươi đã chờ ở đó, đi đi." Ngụy Trung Vũ nói xong, phất phất tay, liền biến mất trước mắt mọi người. Cùng hắn biến mất, còn có đội phó mà hắn vừa tuyển ra. Hà Sung. Trần Đạo Huyền thấy Ngụy Trung Vũ rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất luận là cảnh giới đại đạo hay là tu vi, người này đều vượt xa hắn, cùng hắn đứng chung một chỗ, Trần Đạo Huyền cảm giác được áp lực trước nay chưa từng có. Lại nói tiếp, không phải Trần Đạo Huyền chưa từng ở cùng một chỗ với người có thực lực mạnh hơn, ví dụ như truyền bảo các vân hư tử ở đô thành Tư Quốc, thực lực của đối phương đủ để so sánh với đạo quân tạo vật cảnh. Nhưng vân hư tử lại không cho Trần Đạo Huyền loại cảm giác áp bách trí mạng này. Có lẽ là lúc ấy thực lực của Trần Đạo Huyền và vân hư tử chênh lệch quá xa, thế cho nên không cảm thụ được uy áp của đối phương. Mà bây giờ hắn không chỉ đột phá đến nguyên thần kỳ, cảnh giới đại đạo cũng đạt tới thế giới cảnh tầng 3, đối mặt với đạo quân thế giới cảnh tầng 5, đã có thể cảm nhận được chênh lệch, lúc này mới có cảm giác uy hiếp trí mạng. Đương nhiên, nếu Trần Đạo Huyền và Ngụy Trung Vũ đều ở bên ngoài giao quan thành, hắn thật đúng là không sợ đối phương. Dù sao, 5.000 trùng binh trong tay hắn cũng không ăn chay. Trần Đạo Huyền từ Trần Gia mang đến tổng cộng 9.000 trùng binh, hơn nữa hắn vốn có 1.000 con, số lượng trùng binh trong tay hắn đạt tới số lượng chưa từng có. 1.000.000 con. Nhưng trước khi chia tay với Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền lo lắng cho sự an toàn của đối phương, nên đã cho nàng một nửa trùng binh để hộ thân. Hơn nữa trên người Phi Thần Tuyết còn có một chi tiểu đội đạo binh tam tinh, chỉ cần nàng không gặp phải yêu triều hoặc giới yêu thực lực cực kỳ biến thái, cơ bản sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Phải biết rằng, 5.000 trùng binh nhất tinh ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên địa hình rộng lớn, uy năng bộc phát ra tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mặc dù Trần Đạo Huyền không rõ thực lực của 5.000 con trùng binh đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, nhưng đạo quân thế giới cảnh tầng 5 bình thường chắc hẳn rất khó bắt được chúng. Bởi vì vừa rồi Ngụy Trung Vũ cũng nói, lúc trước bọn họ chính là đụng phải yêu triều cho nên toàn đội mới bị diệt, chỉ có một mình hắn chạy thoát. Giới yêu triều đích xác đáng sợ, nhưng trùng triều của Trần Đạo Huyền đâu phải là quả hồng mềm. Luận chiến lực bình quân, Trần Đạo Huyền không tin giới yêu còn có thể so sánh với trùng binh nhất tinh, nhiều lắm là số lượng yêu triều nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng mỗi cá thể trùng binh của Trần Đạo Huyền thực lực càng mạnh hơn, hai bên ai mạnh ai yếu, còn phải xem quy mô yêu triều lớn hay nhỏ nữa. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, thay vì nói tu sĩ nhân tộc và giới yêu đang chiến đấu, không bằng nói là tu sĩ nhân tộc đang dựa vào trận pháp siêu khổng lồ mà các đại chủ thành cùng về thành xây dựng để ngăn cản giới yêu chân yêu giới xâm lấn phượng vẫn giới. Tu sĩ nhân tộc đối mặt với giới yêu, cơ hồ chỉ có thể dựa vào thành mà thủ, rất khó ra khỏi thành giao phong với giới yêu. Chính vì vậy, rất nhiều bảo vật di tích chân tiên ở lưỡng giới uyên, tu sĩ nhân tộc đều rất khó cướp đoạt đến tay. Chân yêu giới vẫn liên tục phái giới yêu tiêu hao sinh lực của tu sĩ nhân tộc, song phương ở lưỡng giới uyên dằng có mấy chục vạn năm, không ai làm được gì nhau. Ngụy Trung Vũ rời đi, mọi người liếc nhau, nhao nhao tản đi. Trần Đạo Huyền dựa theo gợi ý trong lĩnh binh phù, trực tiếp đi tới trước một tòa biệt viện. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, đánh giá biệt viện trước mặt. Diện tích của biệt viện này chiếm diện tích không lớn, chỉ có khoảng một mẫu đất. Chút diện tích này đối với phàm nhân có thể coi là không nhỏ, nhưng đối với một vị nguyên thần đạo quân mà nói, đơn sơ giống như nhà tranh. Nhưng nghĩ đến lời Ngụy Trung Vũ nói, nơi này không chỉ là chỗ ở của hắn, coi như là một tòa binh doanh loại nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời có suy đoán. Bước vào biệt viện, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến hóa, đầu tiên là tầm nhìn trở nên vô cùng rộng mở. Thế giới động thiên. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, biệt viện này chính là một tòa động thiên thế giới tương tự truyền bảo các. Cũng đúng, nơi này là chiến trường vực ngoại, muốn nói chiến trường vực ngoại nhiều cái gì nhất, vậy không thể nghi ngờ, khẳng định là giới Nguyên Châu còn sót lại sau khi giới yêu chết. Năm đó, Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ là đi tới lưỡng giới uyên đánh xì dầu một lần, liền vớt được giới Nguyên Châu dùng mấy ngàn năm còn không hết, có thể tưởng tượng được giới Nguyên Châu ở lưỡng giới uyên tràn lan đến trình độ nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền hưng phấn không thôi. Có lẽ đối với tu sĩ khác, giới Nguyên Châu vẻn vẹn chỉ có một cái công dụng là chế tạo động thiên thế giới, nhưng đối với Trần Đạo Huyền, công dụng của nó lại lớn hơn rất nhiều. Giới Nguyên Châu sau khi sụp đổ hình thành hỗn độn khí. Đối với Trần Đạo Huyền, chỉ cần có đủ giới Nguyên Châu, hắn có thể tăng lên ngộ tính một cách không hạn chế. Trước đây khi Trần Đạo Huyền tăng lên ngộ tính, không đến vạn bất đắc dĩ, đều chỉ dám duy trì ngộ tính ở mức gấp 100 lần, bởi vì trạng thái ngộ tính này lợi dụng ngôi sao ngộ tính tới mức tối đa. Về phần ngộ tính gấp 200 lần, 300 lần thậm chí cao hơn, tuy rằng hiệu quả tốt hơn, nhưng tiêu hao ngôi sao ngộ tính sẽ tăng lên theo cấp số nhân, Trần Đạo Huyền căn bản không tiêu hao nổi. Cho dù có giới Nguyên Châu của Càn Nguyên Kiếm Tông làm hậu thuẫn, hắn cũng tiêu hao không nổi. Trần Đạo Huyền đã từng thử qua ngộ tính gấp 300 lần. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, khỏa ngôi sao ngộ tính đường kính mấy trăm km của hắn đã bị tiêu hao không còn. Sau đó, Trần Đạo Huyền không dám sử dụng trạng thái ngộ tính cao như vậy nữa. Hơn nữa cảnh giới đại đạo trước kia của hắn vẫn bị kẹt ở thế giới cảnh tầng 2, cho dù ngộ tính có cao hơn nữa, đại đạo pháp tắc cũng không cách nào tiếp tục tăng lên. Ngộ tính cao hơn đối với hắn, giống như một cái gân gà. Mà bây giờ thì khác. Khi hắn đột phá đến nguyên thần kỳ, cảnh giới đại đạo của hắn cũng tăng lên tới thế giới cảnh tầng 3, điều này có nghĩa là đại đạo pháp tắc chậm chạp không thể tiến bộ đã có không gian tiếp tục tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói, thế giới thăng tiến nhờ hai khía cạnh, sự hoàn thiện của đại đạo pháp tắc trong thế giới và mở rộng phạm vi thế giới. Mà khuếch trương phạm vi thế giới lại dựa vào hoàn thiện pháp tắc thế giới, bởi vậy, muốn thuận lợi khuếch trương huyền hoàng giới, ngộ tính của Trần Đạo Huyền là trọng yếu. Ngoài ra, Trần Đạo Huyền tìm hiểu bí thuật liệt tinh thuật cũng cần ngộ tính cao siêu. Trước đây Trần Đạo Huyền ở không gian truyền thừa vạn tinh hải, chỉ là dùng ngộ tính gấp 100 lần tiếp nhận truyền thừa này, theo hắn thấy, không thể nghi ngờ là lãng phí một cơ hội truyền thừa vô ích. Hiện tại cơ hội truyền thừa của liệt tinh thuật chỉ còn lại 2 lần, Trần Đạo Huyền phải quý trọng hai cơ hội truyền thừa này. Đang lúc suy nghĩ, từng luồng độn quang bay tới vị trí của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, sau khi thấy rõ người tới, đơn giản đứng tại chỗ chờ đợi. Chưa đầy một chốc, tổng cộng có 100 tu sĩ Nguyên Anh, thân hình thẳng tắp đứng trước mặt Trần Đạo Huyền. Tham kiến đại nhân. 100 Nguyên Anh chân quân rống như sấm. So sánh với Nguyên Anh chân quân ở Phượng Vẫn Giới, khí tức trên người bọn họ càng thêm sắc bén, dọa người. Không giống người tu tiên, ngược lại càng giống quân sĩ trong phàm nhân. những tu sĩ Nguyên Anh này, mỗi người đều mặc giáp cầm kiếm, lộ ra sát khí. Hiển nhiên, những người này đều là cựu chiến binh bách chiến đã trải qua không ít huyết chiến. Ừ, Trần Đạo Huyền gật đầu. Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong dẫn đầu đứng ra, chắp tay nói, đại nhân, có thể để cho thuộc hạ xem lãnh binh phù của ngài không? Trần Đạo Huyền trực tiếp lấy ra lãnh binh phù từ nhẫn trữ vật, ném về phía đối phương. Vị tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong này tiếp nhận lãnh binh phù, kiểm tra một phen, cung kính trả lại, nói, đại nhân, lãnh binh phù của ngài. Trần Đạo Huyền tiếp nhận bùa lĩnh binh, hỏi, nơi ở của ta ở đâu? Thưa ngài, mời ngài đi cùng ta. Vị tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong này lập tức nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, những người còn lại giải tán trước đi. Dứt lời, lại nhìn về phía vị tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong này, nói, đi, dẫn ta qua. Vâng. Hai người cưỡi động quan, không nhanh không chậm phi hành trong thế giới động thiên. Trên đường đi, vị tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong này bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này cho Trần Đạo Huyền. Đại nhân, tòa động thiên thế giới mà chúng ta đang ở, chính là được luyện chế từ một giới Nguyên Châu còn sót lại sau khi giới yêu cấp đạo quân chết, bởi vậy phạm vi của động thiên thế giới này rất rộng, phương viên có thể đạt tới mấy ngàn dặm. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi, phạm vi đã sắp bằng với huyền hoàng giới của hắn rồi. Lúc trước những nguyên thần đạo quân vẻ mặt ghét bỏ kia, nhìn thấy nơi ở của mình, phỏng chừng sẽ trợn mắt há hốc mồm đi. Xem ra, lưỡng giới Nguyên tuy rằng nguy hiểm, nhưng tài nguyên cho tu sĩ cũng không phải những tông môn phượng vẫn giới có thể so sánh. Điều này cũng rất bình thường, lưỡng giới Nguyên là phòng tuyến kiên cố nhất của phượng vẫn giới, tụ tập hơn 9 thành tinh nhuệ của phượng vẫn giới. Lưỡng giới Nguyên bị phá, cơ bản cũng có nghĩa là phượng vẫn giới nghênh đón tận thế. Bởi vậy, vì nhanh chóng tăng lên thực lực của tu sĩ lưỡng giới Nguyên, tài nguyên mà bọn họ được hưởng, khẳng định là tu sĩ bên trong phượng vẫn giới không thể so sánh. Điểm này, dù cho tu sĩ vô cực tiên môn cũng không ngoại lệ. Nếu không, sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào nguyện ý đến trấn thủ lưỡng giới Nguyên. Hơn nữa, tất cả các thế lực đứng đầu phượng vẫn giới đều ở lưỡng giới Nguyên, tài nguyên nơi này cũng tất nhiên là phong phú nhất. Thế lực tông môn cùng gia tộc phượng vẫn giới ở phạm vi lãnh địa của mình bốc lột tán tu đến tận xương tủy, ngoài trừ cung ứng bản thân ra, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là cung ứng đến lưỡng giới Nguyên. Nghe vị tu sĩ Nguyên Anh này giới thiệu, Trần Đạo Huyền tùy ý hỏi, tên ngươi là gì? Bẩm đại nhân, thuộc hạ tên là Mạc Hành, dám hỏi tôn tính đại danh của đại nhân. Đáng thương loại như Trần Đạo Huyền được tạm thời phân phối tới đây, đối phương căn bản không biết tên của hắn. Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhàn nhạt nói một câu. Thì ra là Trần đại nhân. Luôn luôn nghe đối phương gọi là đại nhân như vậy, Trần Đạo có chút không thích ứng, hắn cau mày sửa lại, ngươi trực tiếp gọi ta bằng chức vụ đi. Nghe vậy, Mạc Hành sửng sốt, lúc này chắp tay nói, vâng, Trần đội trưởng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, giới thiệu về Giao Quang Thành một chút đi. Vâng. Mạc Hành dừng một chút, Giao Quang Thành trực thuộc chiến khu ấp 3, xem như là một tòa trọng thành, phụ trách trấn thủ thành này là Ngũ Hà Thiên Tôn. Nói tới chuyện này, giọng điệu Mạc Hành thoải mái. Trần đội trưởng, vận khí của chúng ta đều không tệ, được phân vào thủ hạ của Ngũ Hà Thiên Tôn phục dịch. Ngũ Hà Thiên Tôn chính là một vị thất kiếp thiên tôn, thực lực sâu không lường được. Thuộc hạ phục dịch hơn 200 năm ở Giao Quang Thành, ngay cả một lần yêu triều công thành cũng chưa từng đụng tới. Ồ, vẻ mặt Trần Đạo Huyền khẽ động, ý ngươi là giới yêu là có ý thức tránh khỏi Giao Quang Thành. Tất nhiên rồi. Mạc Hành cười nói, tuy những giới yêu này tàn bạo, nhưng chúng không ngốc, trùng kích tiên thành có Ngũ Hà Thiên Tôn tọa trấn, khác gì với việc tự tìm chết. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Theo ta được biết, chân yêu giới không thiếu giới yêu cấp chân tiên. Những giới yêu cấp chân tiên này không muốn diệt trừ nhưng trọng thành của nhân tộc ta hay sao? Tại sao không nghĩ tới, đương nhiên bọn chúng đã thử qua. Mạc Hành cảm thán nói, ta nghe nói khi thượng cổ vừa mới chấm dứt, giới yêu cấp chân tiên mới sinh ra đã từng dẫn trọng binh tấn công phòng tuyến của tu sĩ nhân tộc ta ở lưỡng giới Nguyên. Nhưng bởi vì tổ tiên nhân tộc ta thiết lập đại trận siêu khổng lồ ở đây, cho nên chúng đành phải thất bại tan tác mà trở về. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, tòa trận pháp này tên là gì? Mạc Hành lắc đầu, không có tên, năm đó tổ tiên chân tiên của nhân tộc xây dựng xong trận pháp, liền phi thăng mà đi, tu sĩ nhân tộc ta cũng là dựa vào phòng tuyến cuối cùng này mới sống sót được. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền có chút lý giải lúc Khương Thành Diệp ở Càn Nguyên Kiếm Tông, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người tràn đầy vẻ khinh thường. Ở lưỡng giới Nguyên, nhân tộc đều đã đến lúc sinh tử tồn vong, tu sĩ bên trong phượng vẫn giới lại còn muốn tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau. Nếu không phải các thiên tôn ở Thiên Tôn Thành thật sự không ra tay, bọn họ khẳng định muốn trở về phượng vẫn giới, chỉnh đốn lại hoàn cảnh tu luyện bên trong phượng vẫn giới. Mỗi khi gặp đại nạn, tất có yêu nghiệt. Không biết vì sao, trong lòng Trần Đạo Huyền đột nhiên toát ra một câu như vậy. Không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt Mạc Hành có chút sa sút. Tuy nói phòng tuyến nhân tộc ta vững chắc, nhưng tình hình hiện tại đang không ngừng xấu đi, nhất là yêu đình muốn thống nhất chân yêu giới. Tu sĩ nhân tộc ta có thể ngăn cản được giới yêu của chân yêu giới, ngoài trừ tòa trận pháp siêu khổng lồ này ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thực lực giới yêu phân tán, chúng nó còn xa mới có sự đoàn kết như tu sĩ nhân tộc ta. Thế lực đứng đầu tu sĩ nhân tộc ta tuy rằng cũng có xung đột lợi ích, nhưng trong chuyện chống lại giới yêu chân yêu giới, tất cả các thế lực đều đoàn kết nhất trí, đây là giới yêu của chân yêu giới xa xa không thể so sánh được. Nhưng nếu để cho yêu đình thống nhất chân yêu giới, Mạc Hành lắc đầu, không nói nữa. Tình thế trước mắt rất nghiêm trọng, ngay cả nguyên anh chân quân nho nhỏ như hắn cũng có thể nhìn ra được, chứ đừng nói đến đám thiên tôn cao cao tại thượng kia. Nhưng đối mặt với chuyện yêu đình thống nhất chân yêu giới, thiên tôn nhân tộc không có biện pháp. Dựa vào trận pháp, bọn họ còn có thể chống lại giới yêu cấp chân tiên, nhưng nếu ra trận pháp và đi tới chân yêu giới, vậy thật sự không khác gì là tự tìm chết. Giới yêu cấp chân tiên của chân yêu giới còn đang lo không tìm được cơ hội chém giết thiên tôn nhân tộc đâu. Đây cũng là nguyên nhân trên chiến trường vực ngoại chưa bao giờ thấy thiên tôn nhân tộc ra khỏi thành chiến đấu. Trần đội trưởng, đến. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đã mơ hồ nhìn thấy chỗ ở của Trần Đạo Huyền. Nơi ở của hắn nằm trên một ngọn núi xinh đẹp chung linh, dãy núi này là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong toàn bộ thế giới động thiên. Trần Đạo Huyền đánh giá, chỗ này đã có thể so sánh với linh mạch bát giai của tiên minh phương Bắc rồi. Đưa Trần Đạo Huyền đến nơi cư trú, vị tu sĩ nguyên anh đỉnh phong tên là Mạc Hành chắp tay nói, đội trưởng, thuộc hạ cáo lui. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhìn theo đối phương rời đi. Rồi chuyển dời tầm mắt đến dãy núi nơi mình sinh sống. Hắn đến lưỡng giới uyên, có hai mục đích, thứ nhất tự nhiên là trợ giúp phi thần tuyết vượt qua thời gian phục dịch một cách an toàn. Thứ hai là hoàn thành ước định cùng giáo chủ Tân Nghĩa giáo khám phá di tích chân tiên. Thiên cơ phù rơi vào trong tay Trần Đạo Huyền đã mấy chục năm, nhưng hắn chân chính hạnh bí về món bảo vật này vẫn là tình báo mua được từ truyền bảo cát. Chính là bởi vì phần tình báo này, lúc này Trần Đạo Huyền mới dứt khoát quyết định thăm dò di tích chân tiên cùng giáo chủ Tân Nghĩa giáo. Bởi vì trong tòa di tích chân tiên này có một kiện thuần dương tiên khí cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể đạt được nó, bất luận là đối với thực lực cá nhân của Trần Đạo Huyền hay là đối với chỉnh thể thế lực tiên minh phương Bắc, đều có thể tạo ra được một bước nhảy vọt. Bay vào động phủ, Trần Đạo Huyền đi dạo chung quanh một phen. Động phủ không tính là lớn, nhưng bố cục tinh xảo, hiển nhiên chủ nhân tiền nhiệm cũng là một vị tâm tư tinh tế. Đáng tiếc, một vị tu sĩ nguyên thần kỳ như vậy lại bỏ mạng trên đường cưỡi quan chu, không thể không nói, vận mệnh treo người. Trần Đạo Huyền trực tiếp tìm được một gian mật thất. Không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. So với làm quen với thủ hạ 100 tu sĩ nguyên anh, Trần Đạo Huyền cảm thấy tăng lên thực lực bản thân càng thêm đáng tin cậy. Chiến trường vực ngoại nguy cơ tứ phía, tu sĩ có khả năng dựa vào chỉ có thực lực bản thân. Ngụy Trung Vũ chính là vì thực lực đủ mạnh mới có thể chạy thoát từ trong yêu triều. Đương nhiên, lúc trước Ngụy Trung Vũ có thể một mình chạy trối chết, khả năng lớn vẫn là có liên quan đến thế giới truyền tống. Tu sĩ đạt tới thế giới cảnh tầng 5, sáng tạo ra thế giới, liền có thể tiến hành thế giới truyền tống. Điều này cũng có nghĩa là tu sĩ đi qua lại giữa lưỡng giới uyên và phượng vẫn giới, không hề giới hạn bởi lưỡng giới truyền tống trận ở đô thành Tư Quốc, chỉ cần tu sĩ thông qua tọa độ thế giới mà hắn lưu lại ở phượng vẫn giới, liền có thể từ lưỡng giới uyên truyền tống về phượng vẫn giới, cực kỳ thuận tiện. Cũng bởi vì như thế, Thiên Tôn Thành chỉ kiến tạo một tòa lưỡng giới truyền tống trận, liền không xây thêm nữa. Tu sĩ cao giai có thể thông qua thế giới truyền tống đi lại tự do giữa phượng vẫn giới và lưỡng giới uyên, tu sĩ thực lực tu vi không tới đạo quân thế giới cảnh tầng 5 thì cử lưỡng giới truyền tống trận là được. Cứ như vậy, vừa tiết kiệm tài nguyên, cũng không cần lo lắng truyền tống trận quá nhiều, sẽ lưu lại cơ hội cho giới yêu. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền trước tiên lấy ra một kiện pháp khí hình hồ lô. Trong hồ lô này chứa đựng chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn trong chuyến đi lưỡng giới uyên này, ròng rã 5.000 trùng binh, mỗi một trùng binh đều có được chiến lực có thể so với tu sĩ nguyên thần phổ thông. Nhiều trùng binh như vậy tụ tập cùng một chỗ, đủ để tiêu diệt đại đội thứ 7 này. Dù cho phóng mắt nhìn toàn bộ Giao Quang Thành, đây cũng là một cổ lực lượng hết sức khủng bố. Có lẽ ngoại trừ Ngũ Hà Thiên Tôn cao cao tại thượng kia, cả Giao Quang Thành không ai có thể trấn áp 5.000 trùng binh nhất tinh này. Nhìn pháp khí hồ lô trong tay, trong lòng Trần Đạo Huyền hơi ổn định. Ở chiến trường vực ngoại, thực lực chính là sức mạnh lớn nhất của tu sĩ. Cất pháp khí hồ lô vào trong ngực, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, chìm ý thức vào sâu trong thức hải. Trong thức hải, kim sắc kinh văn vẫn chiếm vị trí trung tâm nhất của thức hải, nhưng bên cạnh nó có thêm một ngọc giản hư ảo. Trần Đạo Huyền biết, viên ngọc giản này còn lại hai lần truyền thừa liệt tinh thuật. Hắn đi tới nơi này, đương nhiên không phải vội vàng tiến hành truyền thừa liệt tinh thuật lần thứ hai, trên thực tế, hiện tại ngay cả nhập môn liệt tinh thuật Trần Đạo Huyền cũng không làm được. Dựa theo ghi chép trong liệt tinh thuật, tu sĩ muốn nhập môn môn tiên thuật này, trước tiên cần tu luyện thần hải thiên cùng phân hải thiên đến 1800 niệm mới được. Mà phân hải thiên của Trần Đạo Huyền, đến nay cũng mới tu luyện đến mức tâm phân thất niệm. Khoảng cách 1800 niệm, kém không biết bao xa. Đương nhiên, nguyên nhân là do Trần Đạo Huyền cho tới nay, không đặt trọng tâm tu hành ở trên phân hải thiên. Trước đây bởi vì tinh thần kiếm đạo đồ có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới đại đạo pháp tắc, lúc này Trần Đạo Huyền mới hưng phấn tu luyện phân hải thiên. Nhưng sau khi hắn đột phá thế giới cảnh tầng 2, đại đạo pháp tắc không thể tiến thêm một tấc nào nữa, nên Trần Đạo Huyền cũng dập tắt tâm tư tu luyện phân hải thiên. May mắn là, bởi vì thần hải thiên có thể trợ giúp tu sĩ đề cao cường độ thần thức, cho nên mấy năm nay, Trần Đạo Huyền vẫn không buông lỏng tu hành. Cho đến nay, phạm vi thần hải của Trần Đạo Huyền đã bằng với phạm vi thần thức của hắn, đạt tới hơn 16 vạn dặm. Phạm vi như này có lẽ không bằng một phần của đạo quân thế giới cảnh tầng 5, nhưng phóng mắt trong đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đã xem như cực kỳ nổi bật, ước chừng so với mạnh hơn 6 thành so với đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Nói cách khác, hiện giờ phạm vi thần hải của Trần Đạo Huyền cũng đã đạt tới hơn 16 vạn dặm. So với đường kính mấy ngàn dặm lúc trước, mạnh hơn rất nhiều lần. Mà thần hải thiên là nền tảng của phân hải thiên, thần hải không mạnh, các tâm niệm chính là nói suông. Năm đó khi phạm vi thần hải của Trần Đạo Huyền không đến 1000 dặm, đã chia được tâm niệm thành 5 phần. Hiện tại phạm vi thần hải đạt tới hơn 16 vạn dặm, theo lý thuyết chia tâm niệm thành mấy ngàn phần cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng phân chia thần hải, ngưng luyện tâm niệm cũng không phải căn cứ vào diện tích thần hải chia đều. Các tâm niệm càng về sau, yêu cầu thần hải lại càng cao. Đừng nhìn phạm vi thần hải của Trần Đạo Huyền lớn như vậy, nhưng hắn vẫn không nắm chắc nhất định có thể chia tâm niệm thành 1800 phần, hắn chỉ có thể nói tận lực mà làm. Bất quá, một khi hắn chia tâm niệm là 1800 phần xong rồi, cũng đồng thời tu luyện nhập môn môn tiên thuật liệt tinh thuật này, vậy thực lực của hắn sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt, thậm chí trực tiếp sánh ngang với đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, trong tay Trần Đạo Huyền lại có thêm một lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, không có tu sĩ nào ngại nhiều thêm lá bài tẩy bảo mệnh, Trần Đạo Huyền cũng không ngoại lệ. Thu liễm tâm tư. Trần Đạo Huyền trực tiếp tu luyện phân hải thiên, bắt đầu tiếp tục cắt tâm niệm. Bởi vì trước đó đã phân chia tâm niệm 7 lần, lần thứ 2 Trần Đạo Huyền phân chia tâm niệm, coi như là nhẹ xe quen đường. Chỉ là, bởi vì lần này hắn đột phá đến nguyên thần kỳ, thần thức cùng phạm vi thần hải tăng vọt, hắn phân chia tâm niệm quả thực dễ như trở bàn tay. Cái loại nhẹ nhàng thoải mái phân chia tâm niệm này, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy thật không thích ứng. Nghĩ đến lúc lần đầu tiên hắn cắt tâm niệm, trải qua muôn vàn gian khổ, khó khăn lắm mới cắt được 2 phần tâm niệm, thật sự là chuyện của bây giờ nghĩ lại mà kinh. Hết chương 956. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.